Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2703, không ai hiểu rõ về hắn. Nếu Lý Thần Đàn có mặt ở đây, có lẽ chính hắn cũng sẽ ngạc nhiên vì ở đáy lòng Khánh Trần đã có người thủ hộ rồi. Lúc này, trong phòng chỉ có một người bất đồng, đối phương không tranh cãi với ai cả. Mà chỉ mỉm cười nhìn Khánh Trần nằm trên giường, yên lặng chờ đợi. Khánh Trần biết, hắn khác với những người khác. Khánh Chuẩn, trong phòng, tất cả quỷ hồn chen chúc nhau. Đứa bé ma ngồi ghé ở mép giường. Ca ca, ngươi tỉnh lại đi, chúng ta cùng đi tìm mẹ. Công tước Bạch Ngân nói, hắn sắp chết rồi, số lượng của chúng ta đã đạt đến 960 rồi. Qua vài phút nữa thì ý chí tinh thần của hắn sẽ phân tán triệt để, thành một thể tập hợp không ra người không ra quỷ. Hắn có ống tiêm, vật cấm kỵ ấy có thể giúp được hắn, nhưng hắn lại không có cách nào mở miệng nói tác dụng của ống tiêm. Tào Nguy nói, hắn không nói thì người khác cũng không biết ống tiêm có thể cứu hắn. Ống tiêm ít được chú ý, nó cũng không có tên trong danh sách vật kỵ của tổ chức tình báo Hồ Thị. Đến khi cô gái kia nghiên cứu ra cách dùng của vật cấm kỵ này thì sẽ phát hiện. Thì ra phương pháp cứu chữa người yêu vẫn luôn ở trong tay, nhưng nàng đã để vuột thời cơ tốt nhất. Công tước Bạch Ngân nói, chuyện đau khổ nhất trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Suốt quãng đời còn lại nàng sẽ sống trong hối hận và đau đớn. Nhưng đột nhiên Jin Dai Yunhe nở nụ cười. Hắn nói, các người chết trong tay hắn quá nhanh, cho nên không một ai hiểu rõ về hắn cả. Tức khắc tất cả mọi người quay ra nhìn hắn. Căn phòng chật ních, đến mức bầy quỷ dần dần biến dạng. Chỉ có thể thấy những khuôn mặt dồn đống vào nhau. Jin Dai Yunhe vừa cười, vừa nói. Ta bắt được hắn ở hoang dã, sau đó định mang hắn về gia tộc để đoạt xác. Trong lúc đó không biết qua bao nhiêu ngày ta và hắn tính kế lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, dường như hắn luôn có lá bài tẩy, luôn chuẩn bị trước kế sách. Cuối cùng ta mất một cánh tay. Trên thực tế, hành động vây săn lần đó nếu không có người âm thầm giúp đỡ thì có lẽ ta không bắt được hắn. Mà khi ấy ta đã cấp A, còn hắn mới cấp C thôi. Ý của ngươi là gì? Jin Dai Yunhe. Hắn đã tính trước đến bước này, cho nên có kế hoạch sẵn rồi. Kế hoạch gì? Ta đâu phải hắn, sao mà biết được? Tạm thời chờ xem. Lúc này, Đại Vũ đã được Côn Luân dùng mật thược chi môn đón đến đây. Ương Ương cầm kéo cắt hết quần áo của Khánh Trần ra. Muốn nhìn xem trên người hắn còn vết thương nào khác không? Xem Khánh Trần có để lại gì trong quần áo không? Trong quần áo không có gì cả, chỉ có mấy vật cấm kỵ của Khánh Trần. Những vật cấm kỵ này cũng không có gì khác với trước kia. Chỉ có thêm một ống tiêm, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không biết ống tiêm kia có tác dụng gì. Cho nên quăng sang một bên, nhưng mà giây tiếp theo, Ương Ương đột nhiên nhìn thấy vết máu trên cánh tay Khánh Trần. Đó là miệng vết thương mà Khánh Trần tự dùng móng tay cắt ra khi ở trong cầu trượt hắc ám. Vết máu trên miệng vết thương đã dính bê bết, Ương Ương nghĩ đến gì đó, lập tức lấy khăn ướt ra lau vết máu. Lộ ra miệng vết thương được khắc thành một hàng chữ, dùng ống tiêm rút 800ml máu của ta ra. Jin Dai Yunhe cười, ta cực khổ dốc sức làm hơn 30 năm, bò từ tầng thấp nhất lên đến trên này. Ta khinh thường những đại nhân vật kia, vì họ ngồi không ăn bám, đã không còn trí tuệ và ý thức nguy hiểm từ lâu. Nếu thua bởi người như thế, ta rất không cam lòng, nhưng nếu thua bởi Khánh Trần, ta chịu. Lúc Khánh Trần còn đang ở trong cầu trượt hắc ám, cũng đã ý thức được, con quỷ nhỏ kia thật ra là tồn tại được phân liệt ra từ trong ý thức của chính mình. Thủy quỷ cũng thế, cho nên khi Thạch Sùng Thần Lằn muốn nuốt con quỷ nhỏ kia, hắn cản trở, cho nên khi con quỷ nhỏ kia bị tụt lại phía sau, hắn quay đầu kéo con quỷ nhỏ kia lên. Ngay lúc đó hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn nghĩ đến lỡ như sau khi xuyên qua lại rơi vào hôn mê, không còn năng lực sử dụng ống tiêm thì phải làm sao đây? Cho nên hắn để lại tin tức cho Ương Ương, ngay sau đó, khoan dùng vải liệm đã, ta phải rút máu trước. Ương Ương nhanh chóng cầm ống chích, đâm chính xác vào động mạch chủ của Khánh Trần, một ống tiêm có thể rút ra được 100ml máu. Ương Ương rút đủ 8 lần mới có thể hoàn thành chuyện Khánh Trần dặn dò. Trong quá trình này, mỗi khi nàng rút ra một ống máu, tâm quỷ mà không ai nhìn thấy ở trong phòng lại ít đi 1/8. Nàng bỏ huyết rút ra được vào trong thau nước. Lại thấy đống máu đen đặc như mực kia giống như vực sâu hắc ám. Thậm chí lớp ngoài máu thỉnh thoảng còn xuất hiện vài cánh tay người hắc ám vươn ra. cực kỳ quỷ dị, tâm quỷ trong phòng càng ngày càng ít, từng đám biến thành bóng xám quay về đầu Khánh Trần. Chương 2704, cởi quần áo. Jin Dai Yun He yên lặng nhìn tất cả những điều này. Hắn đột nhiên cười nói với mấy con tâm quỷ khác, lần gặp mặt cùng mọi người thật sự quá mới mẻ, cực kỳ thú vị, sau này chắc là sẽ không có cơ hội gặp mặt, không hẹn ngày gặp lại. Nói xong, hắn cũng biến thành bóng xám bay vào trong đầu Khánh Trần. Hắn mất đi ý thức của chính mình, lại trở thành ý chí tinh thần của Khánh Trần. Cuối cùng, đám ông chủ Hà mỉm cười nhìn thoáng qua Khánh Trần, cũng quay trở về trong ý thức của Khánh Trần. Đợi đến khi rút hết 8 ống máu, trong phòng trống cuối cùng cũng quay về yên lặng, chỉ có Khánh Trần còn dựa lưng vào vách tường, cười tủm tỉm nhìn Khánh Trần. Không hổ là em trai của ta, đi đây. Cơ thể hắn biến thành một vệt sáng biến mất, lại không hề bay về phía đầu của Khánh Trần. Hắn không phải tâm quỷ, cũng không phải trạng thái xấu. Khánh Trần mở to mắt, suy yếu nhìn về phía ống tiêm trong tay Ương Ương. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ phát hiện ra. Ương Ương sững sốt một lúc. Ngươi biết ta chắc chắn sẽ cởi quần áo của ngươi ra sao? Khánh Trần dở khóc dở cười. Ngươi làm cảm xúc của ta không được bình ổn. Hai người nhìn nhau cười. Ương Ương ngâng lưng gối đầu đến bên cạnh đầu hắn. Lúc nãy làm ta sợ muốn chết. Sau này không được như vậy nữa. Biết không? Đại Vũ nhìn hai người này, lại nhìn Rớt đang ở bên cạnh. Người khác đều có gái đẹp ở bên người. Bên cạnh hắn lại chỉ có một tên ngốc. Rớt đề phòng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Khoan ve vãn đánh yêu đã. Còn có người ở bên ngoài kia. Mặt Đại Vũ lạnh tanh nói, bỏ Khánh Trần vào trong vải liệm trước. Hắn bị thương nặng như thế mà còn có thể sống sót quay về đã rất tốt rồi. Mọi người cẩn thận nâng Khánh Trần vào trong vải liệm. Hắn nhắm mắt thiếp đi trong bóng đêm. Mọi người cũng không dựa theo quy tắc, mỗi giờ đều mở vải liệm ra, mà là đợi chừng 8 tiếng đồng hồ, để Khánh Trần ngủ đủ mới thôi. Sáng sớm, Ương Ương mở vải liệm ra, nhéo mũi Khánh Trần, dậy đi thôi, bữa sáng đã nấu xong rồi. Khánh Trần mở to mắt, đột nhiên mở rộng vòng tay ôm Ương Ương vào lòng. Suýt chút nữa ta đã tưởng mình không về được. Ương Ương vốn còn đang định giãy giụa, nhưng sau khi nghe hắn nói những lời này xong, lập tức ngoan ngoãn không nhúc nhích. Đi thôi, mọi người đều chờ ngươi trong nhà ăn đấy. Máy bay trực thăng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu đợt huấn luyện mới bất cứ lúc nào. Khánh Trần đứng dậy đi vào nhà ăn. Đại Vũ nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị thương nặng như thế? Hơn nữa sao lúc trước ngươi lại hôn mê? Khánh Trần suy nghĩ nói, ta gặp được Trần Dư. Hắn dùng 8 bức họa đuổi giết ta. 6 bức là tranh cuộn, 2 bức là hình xăm trên tay hắn. Đúng rồi, chắc là trên người của ngươi cũng có tác phẩm hội họa tương tự như vậy đúng không? Dùng để bảo vệ mình cuối cùng. Tranh vẽ của ngươi là gì? Để chúng ta nhìn xem. Đại Vũ đề phòng, ngươi bớt có ý đồ với ta đi. Không đến thời khắc sống chết thì không được để ngươi khác nhìn xem tác phẩm hội họa bản mạng. Lại càng không được sử dụng. Rớt. Bên trái của hắn là hỏa thần Trúc Dung, bên phải là thủy thần Cộng Công. Ta kêu hắn xăm hình ta lên ngực hắn, nhưng hắn sống chết đều không chịu. Còn mắng ta, Đại Vũ, CMN, Ương Ương, người bình thường đều sẽ mắng ngươi. Khánh Trần giống như suy tư gì đó. Vậy xem ra Trần Dư đã điên rồi, nếu không cũng sẽ không dùng át chủ bài của hắn để giết ta. Hai tôn thủy thần Cộng Công rõ ràng mạnh mẽ hơn những bức tranh hội họa khác nhiều. Có lẽ là phải để lại dùng để bảo vệ tính mạng. Lại giết ta đến đỏ cả mắt rồi. Đại Vũ khó hiểu, ngươi gặp được Trần Dư vậy mà vẫn còn có thể sống sót. Ta vốn còn tưởng rằng từ lần trước ngươi quay về đã trở thành bán thần, sau đó lại đi giết hắn. Kết quả đến bây giờ ngươi vẫn là cấp A, làm sao có thể sống sót trong tay Trần Dư được. Khánh Trần giải thích nói, ta lợi dụng quy tắc của công viên giải trí. Nếu ở bên ngoài 100 tên Khánh Trần gặp được 8 vị thần Phật trong bức họa, chỉ sợ cũng sẽ chết sạch sẽ. Bán thần dù sao vẫn là bán thần. Họ sở dĩ được gọi là thần, là vì người bình thường không thể nào khiêu chiến. Khánh Trần nghiêm túc ăn bữa sáng. Không có thịt cá, cũng chỉ ăn cháo trắng do Tien nấu. Lâu lắm rồi hắn chưa ăn uống. Không thể vừa ăn đã ăn thức ăn bổ dưỡng. Khánh Trần nhìn về phía Đại Vũ. Trên tay Trần Dư có vật cấm kỵ nào? Đại Vũ nghĩ nghĩ nói, thật ra con trâu xanh kia là một vật cấm kỵ, thực lực rất mạnh mẽ. Rất nhiều người tưởng rằng đó là bức họa, nhưng thật ra không phải, là hắn dùng thủ thuật che mắt. Trên tay Trần Dư còn có một cây lục trúc do Trần Huyền Vũ phân ra, có thể gia tăng năng lực ký ức, hiệu suất vẽ tranh của họa sĩ Trần Thị đều là làm ít được nhiều. Chương 2705, huấn luyện, còn gì khác không? Khánh Trần hỏi, Đại Vũ nói, mấy năm nay bộ đội Trần Thị vẫn luôn thăm dò nơi cấm kỵ. Mấy năm trước nghe nói bộ đội Trần Thị tìm được một chiếc nhẫn ban chỉ ngọc bích khá giống vật cấm kỵ, bị Trần Dư lấy đi mất, lại không biết có ích lợi gì, nhưng ta biết, hắn luôn mang thứ kia trên ngón tay cái, mấy vật cấm kỵ khác thì không rõ ràng lắm, có không ít thứ bảo vệ tính mạng. Khánh Trần đứng dậy đi ra ngoài, bắt đầu huấn luyện thôi. Đúng rồi Đại Vũ, đã tiếp nhận Trần Thị chưa? Ông nội đang quét sạch lực lượng của Trần Dư, hắn dẫn đi không ít cao thủ, vừa lúc nhân cơ hội này tiêu diệt Dư Đảng. Đại Vũ nói, cảm ơn. Khánh Trần cười nói, ta giúp các ngươi tranh thủ cơ hội đoạt quyền, không phải vì ngươi, là vì một ngày nào đó hạm đội Vương quốc Roosevelt bay đến liên bang, Trần Thị có thể đứng ra chiến đấu vì mảnh đất này. Đại Vũ nghiêm túc nói, đương nhiên, đi thôi, huấn luyện. Khánh Trần giống như không có việc gì mà ngồi trên máy bay trực thăng, giống như người bị bán thần đánh đến bại liệt mấy giờ trước không phải là hắn vậy. Hắn ngồi trong cabin thay trang phục wingsuit, vừa nhìn máy bay trực thăng từ từ bay lên trời. Không biết vì sao, lúc này hắn cực kỳ bình tĩnh, ảo giác biến mất, nhưng hắn lại nhớ ra được tất cả những ảo giác đó. Khánh Trần giống như là một giấc mộng hoang đường, lại giống như tự hỏi cõi lòng một lần. Còn có hơn 6 ngày, hắn vẫn muốn tranh một con đường sống. Ngày đầu tiên quay trở về, dưới sự tiếp dẫn của cánh cửa chìa khóa bí mật, tất cả kỵ sĩ dự bị đều đến căn cứ huấn luyện. Là Khánh Trần kêu họ đến, hắn muốn cho những quân dự bị này nhìn hắn khiêu chiến sinh tử quan này. Wingsuit flying gần như là hạng mục khó khăn nhất trong sinh tử quan. Dù là trên con đường kỵ sĩ dài hơn 1.000 năm trước đây, cũng có đến hơn 30% người chết ở hạng mục này. Các tiền bối kỵ sĩ có rất nhiều thời gian, tuổi thọ cực dài của họ đủ để làm họ từ từ khiêu chiến. Một năm không được thì 2 năm, đợi đến khi mọi người có thể tự do ở không trung như cá dưới đáy biển, mọi chuyện đều sẽ nước chảy thành sông. Nhưng Khánh Trần và các kỵ sĩ dự bị lại không có thời gian này, cho nên hắn muốn cho các quân dự bị xem thử rốt cuộc sinh tử quan là như thế nào. Ngày hôm ấy, Khánh Trần thử wingsuit flying lần thứ 6, va chạm vào vách đá một lần, cơ thể gãy xương 17 chỗ. Đại Vũ dùng vải liệm giúp hắn khôi phục lại bình thường. Một tiếng sau, Khánh Trần lại chui ra, bước lên máy bay trực thăng lên đường. Đám người Trần trước cừ, Hồ Tiểu Nghiêu, Hồ Tĩnh ngơ ngác cầm kính viễn vọng nhìn, sư phụ liều mạng như vậy sao? Lúc nãy ta còn mới thấy cánh tay hắn vặn vẹo bất quy tắc nữa. Dù vải liệm có thể khôi phục gãy xương, nhưng vẫn cứ rất đau. Hơn nữa quan trọng nhất là khi va chạm vào vách đá, những vết chảy xước bên ngoài là không thể nào dùng vải liệm để khôi phục được. Khi thấy Khánh Trần lại một lần nữa bước lên máy bay trực thăng, họ mới hiểu được, thì ra tốc độ của họ vẫn quá chậm. Những đắng cay cực khổ mà họ phải chịu đựng cũng quá ít. Đây là nguyên nhân mà đến bây giờ họ cũng chỉ mới vượt qua sinh tử quan thứ 4. Mọi người cứ luôn hy vọng khi bản thân khiêu chiến cửa ải sống sót có thể ổn thỏa một ít, nâng cao tỷ lệ thành công của bản thân lên một ít, càng chắc chắn, xác định hơn một chút. Nhưng mà tính không xác định kia mới chính là sự lãng mạn mà con đường kỵ sĩ theo đuổi. Trần trước cừ xoay người đi vào trong căn cứ huấn luyện. Tiểu Thất đi theo phía sau nàng hỏi, nè, ngươi đi đâu vậy? Trần trước cừ bình tĩnh nói, ta muốn học nhảy dù, đi học lý thuyết trước. Hả, ngay bây giờ luôn sao? Tiểu Thất gãi đầu, ngươi không xem nữa à? Không xem, ta không học được cái tính liều mạng của sư phụ, cũng học không nổi, nhưng hắn có con đường của hắn, ta cũng có con đường của ta. Ta chỉ cần liều mạng bằng một nửa hắn, cố gắng bằng một nửa hắn là đủ rồi. Trần trước cừ nói, Tiểu Thất giờ khóc giờ cười, vậy cũng quá nhanh rồi. Trần trước cừ nói, khi nào là lúc thích hợp nhất để bắt đầu một cuộc hành trình? Một là ngày hôm qua, hay là ngay bây giờ? Tiểu Thất cười ngây ngô hỏi, trưa nay đi ăn cơm cùng nhau không? Trần trước cừ sửng sốt một lúc, được, lúc này, máy bay trực thăng đã chở Khánh Trần lại thất bại quay về căn cứ huấn luyện ăn trưa. Ăn cơm xong, trước khi đi Đại Vĩ gọi, khoan đã, lúc nãy ta thấy hình như ngươi té bị thương đúng không? Không cần dùng vải liệm quấn một chút sao? Hắn nhìn về phía Đại Vũ cười nói, tuy rằng lần này té bị thương, nhưng tạm thời không cần dùng vải liệm, chỉ gãy một cây xương sườn mà thôi. Chờ tối đi, nếu không lại phải chậm trễ một lúc lâu. Ban ngày điều kiện tầm mắt tốt, buổi tối không thể huấn luyện. Chương 2706, Núi Lão Quân. Đại Vũ nghe được những lời này mà ngẩn người. Hắn đứng bên ngoài cabin, Nhìn Khánh Trần đi vào trong cabin, ngươi chán sống rồi sao? Cứ liều mạng như thế thì sớm muộn gì cũng chết. Bây giờ còn đỡ, ngươi bị đụng trúng xương sườn. Nếu ngươi đụng trúng đầu, đến lúc đó vải liệm phải thành vải liệm thật rồi. Khánh Trần xoay người, hắn đứng dưới cánh quạt. Trong tiếng vang ầm ầm cười to, ta đã không còn đường lui. Lần này không thăng chức lên bán thần, ta quay về sẽ phải chết. Đại Vũ im lặng, dù Khánh Trần nói hắn ta giúp hắn đoạt quyền cũng không phải vì hắn. Nhưng mà hắn lại là người được lợi trực tiếp. Hiện giờ đối phương dùng cấp A đối mặt với bán thần, lại còn có thể thản nhiên cười to. Hắn không thể nào làm được chuyện này. Đại Vũ hỏi, không còn cách nào khác sao? Không phải lúc trước ngươi nói có thể lợi dụng lôi quang tạo ảnh sao? Chỉ cần cứ đánh sấm mãi, luôn tránh né hắn mãi là được rồi. Khánh Trần cười vui, sấm đánh cũng có hạn chế số lần. Dựa theo số lượng lôi tương trong cơ thể ta, chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ được 3 tiếng. 3 tiếng sau thì sao đây? Vẫn sẽ bị 8 vị bán thần trong bức họa tìm được. Sau đó giết chết, ngươi cũng biết thủy thần cộng công có năng lực như thế này. Axit kia có thể bao phủ toàn bộ mặt đất, làm ta không thể nào tự do đi lại. Axit kia có tính ăn mòn cực mạnh. Khánh Trần chỉ cần đạp lên, chỉ sợ bàn chân sẽ lập tức thối rữa. Sau đó là máu thịt, xương cốt. Khánh Trần tiếp tục nói. Còn có, không ai biết rốt cuộc trên người Trần Dư còn có át chủ bài nào. Lỡ như ngực và hai đùi hắn cũng có hình xăm thì phải làm sao đây? Hắn cũng không phải chỉ có thể xăm lên hai tay không? Đại Vũ biết lời Khánh Trần nói là sự thật. Hiện tại hắn không xăm đầy người là bởi vì hiện tại hắn còn chưa có bán thần. Không cần thiết phải làm thế. Nhưng trên người Trần Dư nhất định vẫn còn. Thế hệ gia chủ Trần Thị vẫn luôn xem Trần Dư là kẻ địch giả tưởng. Cho nên họ thậm chí còn sẽ tốn công tính toán tốc độ vẽ của Trần Dư. Trong lúc này, Trần Dư rõ ràng bế quan rất lâu. Nhưng số lượng tranh họa vẫn không khớp. Thiếu đi 4 bức. Có lẽ 4 bức tranh kia đều nằm trên người Trần Dư. Hiện tại thủy thần cộng công đã xuất hiện, rất có khả năng trên hai chân chính là hỏa thần Trúc Dung. Người ta hay nói tàn nhẫn vô tình, nước lửa vô hình, Trúc Dung và công cộng là năng lực tấn công không phân biệt địch ta mạnh nhất của bán thần Trần Thị. Tùy tiện lấy ra một cái là cũng đủ để hủy diệt một bộ đội hoàn chỉnh. Đại Vũ im lặng một lúc nói, nếu như ngươi cứ như vậy mà chết ở bên ngoài, tất cả đều mất sạch, quyền lực, tiền tài, thực lực cảnh giới mà người cực khổ lắm mới tu hành ra được. Khánh Trần đột nhiên nhìn lướt qua hắn, nhìn về phía Hồ Tĩnh Nhất đứng phía sau hắn, cũng cười nói, cuộc đời này mới đi đến đâu là đâu đâu. Không chết được thì phải tiếp tục đi về phía trước. Ngày thứ hai sau khi quay về, Khánh Trần thử wingsuit flying 8 lần. Ngày thứ ba sau khi quay về, Khánh Trần thử wingsuit flying 8 lần. Ngày thứ tư sau khi quay về, Khánh Trần thử wingsuit flying 9 lần. Cộng luôn số lần huấn luyện tuần trước, tổng số lần huấn luyện đã đến gần 100 lần. Người bình thường, cả đời chỉ sợ cũng chỉ thử bao nhiêu đó lần. Các kỵ sĩ tiền bối cũng phải tốn gần một năm mới dám thử nhiều lần như thế. Khánh Trần lại phải hoàn thành trong vòng 2 tuần. Người khác là dùng thời gian để từ từ tổng kết kinh nghiệm. Khánh Trần lại ở trong phạm vi mà hắn tự nhận là có thể khống chế được liên tục thử lỗi. Mãi đến khi thành công mới thôi, ngày thứ 5 sau khi quay về. Khánh Trần thử wingsuit flying 9 lần, ngày thứ 6 tính từ ngày trở về, Khánh Trần thử 6 lần. Hôm nay, hắn quay về căn cứ huấn luyện sớm, bình tĩnh ăn cơm, tắm rửa, nhờ Ương Ương thoa thuốc giúp hắn. Tất cả mọi người không dám nói gì với Khánh Trần, bởi vì tất cả mọi người đều biết Khánh Trần chỉ còn lại một ngày. Nếu ngày mai vẫn không thể nào đột phá, như vậy Khánh Trần sắp sửa quay trở lại thế giới bên trong đối mặt với bán thần. Nói chính xác hơn là 8 vị thần Phật bán thần, sau đó sẽ bị ánh lửa đầy trời và sóng lớn nuốt chửng. Ở trong phòng, Khánh Trần đưa lưng về phía Ương Ương, tùy ý để nàng quấn băng vải. Hắn đột nhiên nói, quấn lỏng thôi, nếu không có lẽ sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện ngày mai. Sẽ nứt ra mắt, Ương Ương đột nhiên luồn tay qua hai bên xương sườn hắn. Dịu dàng ôm lấy hắn, ngươi còn nhớ rõ lúc chúng ta vừa quen biết nhau sao? Ngươi muốn nói lúc ở trường học hay là lúc ở núi Lão Quân? Núi Lão Quân, Ương Ương nói, ta ở trên không trung thấy ngươi đi chân trần chạy mấy cây em. Máu trên chân để lại vệt máu hình dấu chân dưới mặt đất. Ta thấy ngươi ôm một cục đá xuyên qua rừng cây, sau đó đập vào trên chiếc xe thương vụ kia. Lúc đó ta nói thầm ngươi cũng ác thật, ác độc với người khác, lại càng ác với chính bản thân mình. Chương 2707, kế vị, Khánh Trần cười nói, sợ hả? sau đó chúng ta trở thành hàng xóm. Ương Ương nhướng mày, có mấy tên đồ đệ của ngươi từng ăn long ngư? Vài người. Khánh Trần cũng nhướng mày, có người nghe lén, đi thôi, đi lên bầu trời nói. Ương Ương nắm tay Khánh Trần đi ra ngoài, khi đi ngang qua phòng học đa phương tiện, hắn nhìn thoáng qua bên trong, lại thấy đám Lý Đồng Vân, Jinguji Maki, Hồ Tiểu Nghiêu đều ngồi bên trong, cúi đầu nghiêm túc học gấp túi dù, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như học sinh giỏi đang ngoan ngoãn học tập. Khánh Trần nhìn về phía Lý Đồng Vân, lập tức tìm được sơ hở. Tiểu Đồng Vân, ngươi có phải kỵ sĩ đâu, ngươi giả vờ giả vịt làm gì? Lý Đồng Vân hoảng loạn, hả, hả, ta có giả vờ giả vịt gì đâu. Ương Ương nắm tay Khánh Trần bay lên trời, tránh trên tầng mây không ai có thể thấy được. Ánh trăng trên bầu trời như đèn, mây trắng như biển, hai người nằm trên biển mây, bị lực trường mềm mại nâng đỡ. Khánh Trần lót hai tay dưới đầu, Ương Ương nhẹ nhàng gối đầu lên tay hắn. Ngươi sợ không? Chỉ còn có một ngày. Không sợ, Khánh Trần cười nói, lúc ở trong cầu trượt hắc ám, ta lại trải qua cảnh trong mơ của anh hai lần nữa. Lúc ở trong mê cung nhà ma, ta lại cẩn thận tự hỏi cõi lòng một lần, không còn sợ gì nữa. Trong suốt chặng đường này, tâm tư của Khánh Trần lại càng thêm trong suốt. Ương Ương hỏi, trong giấc mộng kia có ta không? Có, lần nào cũng có ngươi. Khánh Trần nói, trong mơ, ngươi còn hôn ta, ta chủ động như vậy sao? Ương Ương cười đến phát run, nhưng mà cũng rất đúng với tính cách của ta. Ừ, vậy trong mơ ta có mặc đồ Sailor Moon cho ngươi xem không? Hửm, hầu gái, gì, miêu nữ, nè, dây cây, đừng đắn một chút đi. Có muốn xem không? Muốn, lúc này, trên trời, một đóa mây đen mới che đến đây, giống như một chiếc chăn mỏng. Ương Ương bắt đầu cởi đồ Khánh Trần. Khánh Trần lại túm chặt, làm gì đó, làm gì đó. Ương Ương xoay người ngồi lên người hắn, nghiêm túc nói, lần này ngươi có khả năng thật sự sẽ không về được. Đừng làm ta có tiếc nuối, nếu ngươi chết, vậy ta giúp ngươi nuôi dạy con thành người, ta cũng sẽ không quá cô đơn. Khánh Trần im lặng, Ương Ương cười hỏi, buông tay chịu trói à? Chỉ thấy Khánh Trần đột nhiên xoay người, đè Ương Ương ngã xuống mây. New York, trong một tiệm bán hamburger cực kỳ bình thường, Kinh ngồi trong góc, đội mũ, đè vành nón xuống thật thấp. Lúc này, một người châu Á bưng một ly cà phê từ phía sau bếp đi ra. Hắn đặt cà phê lên bàn, đẩy đến trước mặt Kinh. Kinh lạnh lùng nhìn hắn, không có ý định uống cà phê. Người châu Á mỉm cười nhìn đối phương. Kinh thuộc tổ chức Vương quốc, chủ nhân của đại lục này. Đi ra ngoài gặp người có cần phải cẩn thận như thế không? Sau khi tổng bộ bị đánh lén, tổ chức Vương quốc và Future đầu tiên là xác nhập lại. Sau đó tổng bộ Vương quốc lập tức rút lui khỏi trung tâm thành phố New York nhộn nhịp này. Hiện tại tổng bộ Vương quốc giấu trong một nông trường, thậm chí lúc làm việc còn có thể ngửi được mùi phân trâu. Khi gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở ngoài thậm chí còn nghe được tiếng trâu kêu. Nếu không phải vì giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, mọi người đều cực kỳ muốn đổi thành làm việc tại nhà. Vương quốc và Kinh từng vô cùng kiêu ngạo không ai sánh bằng đã biến mất tăm. Lúc trước hắn lợi dụng tin tình báo của CIA tìm được Hồ Tiểu Nghiêu dẫn dắt toàn bộ kỵ sĩ dự bị đối biên đang trôi nổi trên biển ba lần ở châu Âu. Kết quả hắn ra lệnh cho chiến hạm dưới trướng tổ chức Vương quốc đi qua đó tìm kiếm, lại bị Trịnh Viễn Đông đánh đòn mai phục. Ngày đó, trên biển ba lần đóng băng vài cây số, một con tàu sân bay động lực hạt nhân, bốn chiếc hạm có hệ thống chiến đấu Aegis, hai chiến hạm tiếp viện bị đóng băng ở giữa không thể nhúc nhích. Cuối cùng bị Trịnh Viễn Đông lần lượt đánh chìm. Dưới loại tình huống này, Kinh thật sự rất lo lắng bản thân đang đi trên đường đột nhiên bị người chặn lại. Hiện tại hắn đi trên đường New York, thấy người châu Á đều sẽ giật mình. Kinh ngẩng đầu, lại thấy hắn lạnh lùng nhìn đối phương. Nói chuyện quan trọng, nếu không phải quốc vương bệ hạ cho ta đến gặp ngươi, ta sẽ đến gặp một tên khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư cười nói, công tước Phong Bảo còn chưa kế vị đâu, hiện tại đã tự xưng là quốc vương bệ hạ rồi, có phải là hơi sớm rồi không? Kinh nghiêm túc nói, là quốc vương bệ hạ, đã hiểu, thì ra ngươi là ngươi của vương quốc, chỉ là ở bên cạnh công tước Phong Bảo. Khôi lỗi sư giống như suy tư gì đó, có lẽ ngươi là xuyên ngược thế giới vào dân bản xứ đúng không? Đoạt xá cơ thể này trở thành Kinh, ta rất tò mò, trước khi ngươi đoạt xá hắn thì ngươi có thân phận gì? Hoàng tử, hay là kỵ sĩ? Không cần hỏi mấy vấn đề không có ý nghĩa kia. Lần này gặp mặt ngươi có thể cung cấp tin tức gì? Kinh hỏi, chương 2708, huấn luyện. Khôi lỗi sư cười nói, Joker đã bắt đầu hành động, hắn dụ dỗ Trần Dư đi đến khu cấm kỵ số 001. Muốn giết chết hắn ta ở nơi đó, tạm thời ta còn chưa thể xác minh được tình hình chiến đấu ở nơi cấm kỵ số 001. Nhưng kết hợp với những chuyện Joker đã làm ở hiện tại, có lẽ hắn muốn hoàn thành khiêu chiến sinh tử quan trong tuần này. Thăng cấp thành bán thần, sau đó giết chết Trần Dư. Kinh nhíu mày, thế giới bên ngoài có một bán thần như Trịnh Viễn Đông là họ đã rất khó sống sót rồi. Nếu lại có thêm một Joker, có lẽ họ phải chạy trốn đến Nam Cực sống. Vì sao ngươi lại biết được rõ ràng như thế? Gián điệp của chúng ta ở Đông Đại Lục cũng không biết được những chuyện này. Kinh nói, khôi lỗi sư hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chắc là ngươi cũng biết được thế cực của liên bang ở Đông Đại Lục. Hiện tại Jindai đã bị giải quyết. Ngươi cầm quyền hiện tại là cấp dưới của Joker. Jindai, Kura, Kashima cũng sắp bị giải quyết. Trong thành phố của họ đột nhiên xuất hiện hơn 10.000 tên người khổng lồ. Hơn phân nửa thành viên trung tâm bị hội phụ huynh bắt ra giết chết. Lý Thị là đồng minh của Khánh Thị, nếu đến cả Trần Thị cũng bị đoạt quyền, như vậy các ngươi muốn chiếm lĩnh Đông Đại Lục thì sẽ gặp được cản trở càng lớn hơn. Kinh cười lạnh nói, để chúng ta ngăn cản Joker thăng cấp bán thần. Vậy ngươi có thể làm gì đây? Khôi lỗi sư lắc đầu, khôi lỗi ở bên cạnh hắn của ta đã bị quyết sạch. Ta chỉ có thể cổ vũ cho các ngươi. Kinh đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Tông Thừa nghiêm túc nói, nếu làm Joker trưởng thành thành bán thần. Kinh xoay người nói, thực lực của Vương quốc Roosevelt gấp mấy lần Đông Đại Lục. Dù có thêm một bán thần thì cũng không làm nên chuyện gì. Tông Thừa cười cười vẫn không trả lời. Hắn nhìn Kinh rời đi, sau đó cầm ly cà phê lẻ loi trên bàn lên, uống cạn sạch. Lúc này, bên ngoài có khách hô to, cho hai cái hamburger, một ly bia. Tông Thừa cười nói, có ngay, núi ép. Khánh Trần đứng dậy đi vào nhà ăn ăn sáng. Đám Trần trước cừ. Hồ Tĩnh nhìn thấy sau dấu hôn trên cổ Khánh Trần. Hoa, Lý Đồng Vân, đây là thứ mà chúng ta không bỏ tiền cũng có thể xem được sao? Khánh Trần quay đầu nói với La Vạn Nhai, giúp ta đi đón dì Tuyết đến. Đã lâu rồi dì ấy không được gặp con gái. Đã rất nhớ, một phút sau, Giang Tuyết nổi giận đùng đùng từ cánh cửa chìa khóa bí mật đi ra. Nhéo lỗ tai Lý Đồng Vân kéo vào phòng. Jinguji Maki ngoan ngoãn ôm hộp khăn giấy, đi theo sát phía sau. Đây là người giấy rút ngự dụng của Lý Đồng Vân. Khánh Trần cười ha ha lên máy bay. Hôm nay tất cả kỵ sĩ dự bị đều dừng lại công việc học tập. Yên lặng nhìn, như đang xem một kỳ tích. Trần trước cừ đứng phía sau người hắn hỏi. Sư phụ, hôm nay huấn luyện mấy lần? Khánh Trần quay đầu dựng một ngón tay lên. Một lần, kỵ sĩ dự bị đều ngẩn người. Hôm nay chỉ huấn luyện một lần thôi sao? Tiếng cánh quạt máy bay trực thăng ong ong quanh quẩn trong sơn cốc. Hai chiếc máy bay trực thăng một trước một sau bay lên trời. Bay xuyên qua núi, trong kênh thông tin, Lưu Đức Trụ nói, ông chủ, tổ chức Vương quốc có đến không? Không biết, Khánh Trần ngồi trong cabin cười nói. Lưu Đức Trụ hỏi, vậy không bằng chúng ta đổi nơi khác khiêu chiến đi. Cũng chỉ là chuyện một hai ngày, ta cảm thấy vẫn là chuyện ngươi thăng cấp quan trọng hơn. Bán thần đó, lại bước thêm bước nữa đã là bán thần. Khánh Trần trả lời, không cần. Hắn quay đều nhìn về phía Soo hỏi, tham số, từ nãy đến giờ, Soo vẫn ngoan ngồi yên như chim cút. Mấy ngày hôm trước có mấy chiếc máy bay chiến đấu rơi vỡ nát. Hôm nay hình như lại có không ít chiếc vải rơi. Ngay từ đầu Soo rất kích động, hắn thấy máy bay chiến đấu rơi xuống xong, kích động đến mức tôi ngủ không yên, bây giờ cũng đã chết lặng. Soo cao giọng nói, cấp tốc bay lên 300 mét, tốc độ gió cấp 7, hướng đông nam, điều kiện tầm nhìn cấp 1. Có sương mù, Joker, Soo hô to, hôm nay không thích hợp để nhảy, từ từ đi, chờ một ngày, hoặc là chờ buổi chiều cũng được. Khánh Trần không để ý, hắn chỉ đứng ở bên cạnh cửa khoang chiếc Airbus sư tử châu Mỹ. Lưu Đức Trụ ngồi ở ghế điều khiển đeo tai nghe và kính râm. Khi máy bay trực thăng bay đến khu vực chỉ định, hắn quay đầu nhìn về phía Khánh Trần, vươn ngón tay cái, lưu trình thao tác này đã làm mấy chục lần, đã thành thạo từ lâu. Nhưng mà hắn đứng bên cạnh cửa khoang, cũng không hề nhúc nhích. Lưu Đức Trụ ngẩn người. Ông chủ, Khánh Trần đáp lại. Ông chủ, có thể bắt đầu rồi. Còn chưa đến thời gian. Phải chờ, Lưu Đức Trụ khó hiểu. Chờ cái gì? Khánh Trần cười nói. Chờ một cơ hội, Lưu Đức Trụ càng khó hiểu. Cơ hội, lúc này, trong kênh thông tin vang lên giọng nói. Lưu Đức Trụ yên lặng nghe một lúc. Sau đó hô to với Khánh Trần. Ông chủ. Tiểu Thất nói radar dưới chân núi phát hiện một tốp máy bay chiến đấu. Tổ chức Vương quốc chơi lớn, họ cử ra tất cả máy bay chiến đấu trong căn cứ không quân Buecho. Ương Ương đã đi, nhưng hình như một mình nàng không thể ngăn cả được tất cả máy bay chiến đấu. Chương 2709, cứu hắn, cơ hội đến rồi, có đôi khi không tự ép buộc bản thân thì ngươi sẽ không bao giờ biết được cực hạn của bản thân ở nơi nào. Hô hấp là chìa khóa giúp ngươi mở ra cơ thể. Trong lúc nhất thời, hai bên má Khánh Trần lộ ra đường vân màu băng lam nghịch hô hấp. Giây tiếp theo, thuật nghịch hô hấp vạn thần lô tư cũng được mở ra cùng lúc. Vệt sáng vàng ở sâu trong mắt cũng dần thu liếm về. Lần này hắn không hề giữ lại bất cứ thứ gì. Lúc trước dù hắn có va chạm bao nhiêu lần, dù đập vào vách núi, cũng có thể dựa vào tố chất cơ thể mạnh mẽ cắn răng chịu đựng. Cũng chỉ gãy mấy cái xương mà thôi. Nhưng lần này nếu hắn sai lần, có lẽ sẽ chết. Sao đột nhiên cảm nhận được gì đó? Ngươi muốn liều mạng? Khánh Trần cười nói, đây là kết cục của kỵ sĩ. Nói xong, hắn mở ra hai tay, tung người nhảy xuống không trung xanh thăm bên ngoài khoang máy bay. Đợi đến khi hắn rơi xuống 10 mét, dòng khí cực mạnh lập tức căng phồng bộ wingsuit của hắn. Sao từng nói với Khánh Trần, cao thủ wingsuit flying chân chính là phải học được cách lợi dụng cơ thể mình. Đôi tay là cánh chim, hai chân là lông đuôi khi dòng khí xẹt qua. Phía trước dùng để khống chế tốc độ, tư thế ngươi mở rộng tay quyết định độ cản gió của ngươi. Chân sau dùng để khống chế cân bằng, dòng khí sẽ dẫn ngươi đến nơi ngươi muốn đến. Hai chân là lông đuôi khi dòng khí xẹt qua. Phía trước dùng để khống chế tốc độ, tư thế ngươi mở rộng tay quyết định độ cản gió của ngươi. Chân sau dùng để khống chế cân bằng, dòng khí sẽ dẫn ngươi đến nơi ngươi muốn đến. Khánh Trần đeo tai nghe, Sao nói trong kênh thông tin, lúc này nhất định không được hấp tấp. Khánh Trần cười nói, yên tâm, ta không vội, lúc này, tốp máy bay chiến đấu ở nơi xa đã bay đến, lại thấy người luôn canh gác ở tầng mây kia đột nhiên lao từ trên trời xuống. Chặt chẽ kéo ra một khu vực có lực hút hỗn loạn ở giữa không trung. Khi máy bay chiến đấu đi vào bên trong đó, tất cả các thiết bị điện tử bắt đầu chịu dao động. Phương hướng máy bay chiến đấu cũng xuất hiện lệch lạc, nghiêng nghiêng rơi xuống đất. Nhưng mà lần này tổ chức Vương quốc lại chuẩn bị kỹ càng hơn lần trước rất nhiều. Lại thấy 27 chiếc máy bay chiến đấu đang tụ lại đột nhiên tách ra. Tuy rằng dị năng giả hệ từ trường rất mạnh, lại cũng không phải vạn năng, nàng chỉ có thể khống chế một khu vực. Chỉ cần số lượng máy bay chiến đấu đủ nhiên, phân tán ra đủ rộng, nàng cũng không thể nào khống chế được phạm vi vài trăm cây em. Lại thấy 27 chiếc máy bay chiến đấu chia thành 9 đội hình. 3 chiếc tạo thành một tiểu tô, lần lượt lấy quỹ đạo riêng của từng nhóm mà vòng qua lực trường. Đuổi về phía Khánh Trần, Ương Ương gạn lại được 9 chiếc trong số, mạnh mẽ đè nó xuống đất. Trong tiếng nổ ầm ầm, nàng quay đầu nhìn về phía 18 chiếc máy bay chiến đấu đã vòng qua người nàng. Mặt lạnh tanh nhưng lại không đuổi theo. Trong máy bay chiến đấu, các phi công xác nhận với nhau, đã cắt đuôi được mục tiêu chưa? Đã cắt đuôi, nàng không theo kịp tốc độ của chúng ta. Tiếp tục tiến về phía trước, tìm được Joker, giết hắn, nhưng mà ngay sau đó, không đợi họ tìm được Khánh Trần, một bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng lại tìm được họ trước. 93 đôi mắt trên tay Dodomaki đảo liên tục, ngay sau đó, những đôi mắt kia đột nhiên dừng lại, từng cặp lần lượt nhìn về phía 18 chiếc máy bay chiến đấy kia. Khóa vị trí, thế giới thập phương, Dodomaki đi theo bên cạnh Jindai Kura, nàng vẫn luôn ngồi quỳ trên đường bay của Khánh Trần. Về chuyện bảo vệ chủ quân này, nàng cực kỳ nghiêm túc. Trong phút chốc, những chiếc máy bay chiến đấu kia không ngờ lại giải thể ra giữa không trung. Lực lượng không trung vô hình đan xen xông đến, cắt mấy chiếc máy bay chiến đấu trên trời cao thành một mớ linh kiện hỗn độn. Rơi thẳng xuống đất, trên mặt đất, rớt đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết, cao hứng phấn chấn hô to với mấy chiếc máy bay chiến đấu kia. Cảm ơn lão thiết đã tặng máy bay. Nhanh, nhanh giết ta để trợ hứng cho các nàng đi. Mặt đại vũ lạnh tanh, lúc này, ở đằng xa lại xuất hiện 6 chiếc máy bay chiến đấu khác. Chúng nó đang đón đánh Khánh Trần, nếu có người quan sát vùng núi này từ trên không, thậm chí sẽ cảm thấy Khánh Trần đang tự chui đầu vào lưới. Lúc trước 27 chiếc máy bay chiến đấu kia chỉ dùng để hấp dẫn hỏa lực. Chúng nó mới là đòn sát thủ thật sự. Sao hô to vào kênh thông tin, cẩn thận, hắn nhìn về phía Lưu Đức Trụ, mau, mau đi cứu hắn. Nhưng mà Lưu Đức Trụ im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại. Cứu bằng cách nào? Tất cả người có năng lực ở không trung đều bị cầm chân ở phía sau. Sao hô to, chúng ta lái máy bay trực thăng vượt qua Khánh Trần, đâm họ. Chương 2710, vậy thì chết. Cũng đúng lúc này, Khánh Trần không ngờ lại hơi thu cơ thể lại, lực tản gió giảm đi, chợt gia tăng tốc độ. Không cần, các ngươi ở yên tại chỗ chờ lệnh. Lại thấy tốc độ của Khánh Trần đã vượt qua vận tốc 300 km, đã hơn xa yêu cầu của sinh tử quan. Hắn ở ngay giữa chiến trường, rồi lại giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục điều chỉnh góc độ của mình. Hắn thậm chí còn chưa từng liếc nhìn mấy chiếc máy bay chiến đấu kia, giống như một tay súng bắn tỉa, hai mắt dán sát vào ống ngắm, mà trong mắt chỉ có bia ngắm của chính hắn. Lần khiêu chiến này không thành công thì sẽ chết. Nếu kỵ sĩ không có được lòng can đảm này thì làm sao có thể chinh phục sao trời và biển rộng? Khoảng cách giữa Khánh Trần và máy bay chiến đấu càng lúc càng gần. 5 km, 3 km, 2 km, hai bên đối chọi gay gắt, không có ai có ý định lui ra sau. Trong phút chốc, sau chiếc máy bay chiến đấu cùng lúc phóng ra đạn đạo theo dõi nhiệt. Những viên đạn đạo kia kéo theo đuôi lửa, dùng tốc độ càng nhanh hơn bay về phía Khánh Trần. Soho chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Xong rồi, Khánh Trần nhanh chóng trượt xuống ở không trung. Hắn chỉ còn cách bia ngắm vòng tròn kia 81 mét. Điều chỉnh góc độ đuôi cánh. Điều chỉnh không có gì hay để điều chỉnh. Lúc này, hắn giống như nghe thấy ông chủ Hà Ngự Kiếm đi bên cạnh hắn. Cười trêu chọc nói, cái này có gì khó chứ? Hắn lại giống như nghe được anh trai nói, đi thôi, dùng tốc độ mà đến cả tuyệt vọng cũng không đuổi theo kịp. Ngay sau đó, trong núi nổi lên gió lớn vù vù, lại đẩy hắn bay về phía xa hồng tâm hơn. Nếu như lần này lại thất bại, Khánh Trần cũng không biết hắn còn có thể thành công hay không. Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy có chút uể oải, suy nghĩ đột nhiên rối loạn trong tích tắc. Ngươi từng yêu một người, mỗi tuần ngươi đều đi xe lửa đến nơi khác thăm hắn. Ngươi ngồi trên xe lửa ăn mì gói, ở trong trường học ăn mì gói, mấy năm qua đi để giành được một sấp vé xe lửa cực dày. Nhưng mà sau đó lại chia tay. Ngươi từng cố gắng phấn đấu học tập, buổi tối học đến 12 giờ khuya, trời còn chưa sáng đã phải dậy, nhưng mà sau đó vẫn không thể nào thi vào một môi trường tốt. Ngươi không biết ngày đêm chạy như điên trong mưa, đi trong cánh đồng bát ngát, bước lên trong bụi gai, ngươi bắt đầu cho rằng tất cả mọi người đều vô nghĩa. Cũng từng hỏi mọi người, ý nghĩa của sự sống là cái gì, nhưng mà, quá trình cố gắng đó chính là ý nghĩa của sự sống. Ngay sau đó, Khánh Trần lại đột nhiên khép chặt tay lại, không thèm cản sức gió nữa, cơ thể giống như một mũi tên thật sự, tốc độ càng nhanh hơn, hắn phải dùng tốc độ xé tan cơn gió. Lúc Soo nhìn thấy cảnh này, đột nhiên đứng dậy, lần này nếu đập vào vách đá, người sẽ chết thật đó. Nhưng lúc này người hắn nhớ đến không phải bất cứ ai, không phải những kỳ tài từng vô cùng thành công, cũng không phải những vĩ nhân có trí tuệ bác học, ngược lại là đứa bé hồ tĩnh nhất có chút ngốc kia. Đêm hôm đó hắn đặt ngón tay lên cổ đối phương để bắt đầu vấn tâm. Thấy đối phương sắp sửa chết trong vấn tâm, cho nên hắn nói, không buông tay thì ngươi sẽ chết. Hồ Tĩnh Nhất trả lời, vậy thì chết. Khánh Trần không chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh, dần dần, những người đó cũng ảnh hưởng đến hắn. Hắn cười trả lời, vậy thì chết. Lưu Đức Trụ hoảng sợ gọi to, ông chủ cẩn thận, đạn đạo sắp đến rồi. Vừa dứt lời, lại thấy một đàn rơi đen từ trong khe núi nhanh chóng xông ra. Mấy con rơi kia cũng không phải động vật còn sống, mà là một đám năng lượng tạo thành. Chúng nó giống như một cơn thủy triều, ngăn cản trước đường đi của 6 chiếc máy bay chiến đấu, dệt thành một tấm lưới lớn. Mãi đến lúc này, Airbus Sư Tử Châu Mỹ mới vượt qua lưng một ngọn núi. Bây giờ Soo mới nhìn thấy Trịnh Viễn Đông đang cầm đôi mắt đen chân thật, đứng trong khe núi điều khiển vu thuật. Vì sinh tử quan của Khánh Trần lần này, tất cả cao thủ người du hành ở phương Đông gần như đều đã đến. Mọi người buông bỏ tất cả công việc trong tay, tập hợp ở nơi này, chỉ vì bảo vệ Khánh Trần làm huấn luyện một lần. Không phải Khánh Trần quan trọng đến mức nào, không phải Khánh Trần ra lệnh mọi người nhất định phải đến, mà là lúc trước Khánh Trần cũng từng giúp họ như thế này. Đây cũng là nguyên nhân mà dù Khánh Trần đang ở trạng thái tinh thần phân liệt thì vẫn có người bảo vệ hắn. Trong lúc không ai hay biết, những người du hành phương Đông, tất cả đều đã trưởng thành thành cây lớn có thể che trời, có thể cho hắn hóng mát nghỉ mệt dưới tàn cây. Ngay sau đó, đàn rơi đầy trời dệt thành một tấm lưới màu đen thật lớn cách hồng tâm chừng 200 mét, giúp Khánh Trần ngăn cản toàn bộ chiến hỏa. Đồng, chương 2711, chiến đấu tiếp diễn. Đạn đạo đập vào bức tường rơi, nổ tung ầm ầm, ánh lửa cực lớn chiếu sáng gương mặt của Khánh Trần, nhưng không đợi dòng khí ập đến, Khánh Trần nhìn hồn tâm vòng tròn đã gần trong gang tấc, chợt xé gió xuyên qua chính giữa, răng rác, gen mới được mở khóa. Giây tiếp theo, dòng khí do đạn đạo bùng nổ sốc bay Khánh Trần ra ngoài. Cơ thể bay ngược ra quay cuồng trên trời. Sở Ổ hô to, nhanh lên, mau đi đón hắn. Dưới dòng khí đạn đạo như thế này hắn không thể nào bung dù nhảy được. Không kịp nữa rồi, Lưu Đức Trụ nói, lúc này, đạn đạo đã làm nổ tung bức tường rơi. Không đợi những con rơi đen thùi kia điền vào chỗ trống, một chiếc máy bay chiến đấu không ngờ lại anh dũng không sợ chết mà bay qua cửa động được đạn đạo nổ tung kia, bay thẳng đến Khánh Trần ở phía sau. Nhưng mà ngay lúc phi công chuẩn bị ngắm bắn lần nữa, lại thấy Khánh Trần cười to giữa không trung. Hắn cắt cánh tay của mình, rút ra một thanh trường kiếm đỏ như máu. Thân thiết, một vệt sáng lộng lẫy như ánh sáng kéo dài giữa không trung. Nhưng Khánh Trần cũng không phải muốn dùng thân thiết để rơi xuống đất, mà là đâm nghiêng lên trên bầu trời. Trong tích tắc, bóng dáng của Khánh Trần không ngờ đã xuất hiện ở phía cuối vệt sáng. Tốc độ nhanh ngang ngửa vận tốc ánh sáng, bóng người của hắn đan xen qua những chiếc máy bay chiến đấu. Trường kiếm màu đỏ máu trong tay cọ sát với thân máy bay, phát ra tiếng kim loại va chạm vang vọng đất trời. Trong căn cứ huấn luyện, kỵ sĩ dự bị yên lặng cầm kính viễn vọng nhìn. Trên bầu trời, ương ương lẳng lặng nhìn. Trên sườn núi, Jindai Kura mỉm cười vui vẻ nhìn lên không trung. Tất cả mọi người thấy sau khi Khánh Trần chui vào hồng tâm, lại bị dòng khí của đạn đạo sốc bay. Nhưng chỉ hai giây sau, Khánh Trần lại dùng tư thái vô song bay lên trời lần nữa. Lấy trường kiếm ra, cắt máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu bị cắt làm đôi rơi xuống mặt đất. Tiểu Thất, Rớt, Hồ Tiểu Nghiêu, Hồ Tĩnh Nhất, Trần Trước Cừ, Hoa. Trong căn cứ huấn luyện bùng lên tiếng hoan hô cực lớn. Mọi người kích động nhảy nhót, giống như là chính họ vượt qua sinh tử quan vậy. Khánh Trần, Thành Bán Thần, chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Trịnh Viễn Đông cản lại ba chiếc máy bay, trực tiếp dùng rơi đen dệt thành một chiếc võng đâm bọn chúng vỡ nát. Còn thừa hai chiếc máy bay thừa dịp đạn đạo nổ tung chiếc võng kia, cùng nhau chui ra ngoài. Nhưng chờ họ xông ra khỏi vòng vây, vừa lúc nhìn thấy Khánh Trần cầm trường kiếm cắt ra máy bay chiến đấu. Cảnh này mang đến hiệu quả cực kỳ chấn động, làm điên đảo nhận chi của con người. Holly, Sid, họ cũng từng gặp qua năng lực siêu phàm màu mè của thành viên vương quốc. Thậm chí còn gặp qua chiến sĩ thú nhân bị giam giữ ở nhà giam. Hai vị phi công tự cảm thấy đã bắt đầu hiểu biết về thế giới thần kỳ lại xinh đẹp kia. Nhưng mà giờ phút này họ vẫn sợ hết hồn. Đơn giản là những gì họ từng nhìn thấy đều là người, mà hiện tại, họ lại nhìn đến thần. Cho dù hiện tại Khánh Trần chỉ mới là bán thần, phi công muốn bỏ trốn, nhưng làm gì có mũi tên bắn ra có thể quay đầu lại được. Máy bay chiến đấu đã bay đến trước mặt Khánh Trần. Họ điên cuồng hô to, bắn. Khánh Trần dùng thần thiết xong, hơi khựng lại ở giữa không trung một lúc. Hắn lơ lửng trên trời quay đầu nhìn về phía hai chiếc máy bay chiến đấu này, cười nói với kênh thông tin. Lúc ông chủ Hà thăng cấp bán thần trực tiếp lấy pháo đài không trung làm tế phẩm, bước cách của ta thấp hơn hắn một chút, nhưng mà cũng còn tạm được. Coi như là món khai vị trước khi chiến đấu với Trần Dư vậy. Lại thấy đạn đạo lần lượt bay ra, hệ thống nhắc nhớ chúng nó đã khóa chết mục tiêu, nhưng họ lại không nhìn thấy bóng dáng của Khánh Trần. Khánh Trần khựng lại ở không trung xong lại bắt đầu rơi nhanh xuống. Bóng dáng của hắn bắt đầu biến mất, ánh sáng lộng lẫy lại xuất hiện trước mắt mọi người. Hiện tại trong tay Khánh Trần lại có thêm một thanh trường kiếm màu đỏ, cho nên vệt sáng trắng lại có thêm chút đỏ rực. Thân thiết lại thân thiết, lại thấy ánh sáng kia nhanh chóng tạo thành một chữ V trên bầu trời. Sán lạn, sắc bén, quyết tuyệt, thân thiết chữ V chiếu rọi không trung, làm tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy chói mắt. Mọi người đều nhịn không được giơ tay lên che đậy tầm mắt. Đợi đến khi buông tay ra, nhìn thấy thần thiết chữ V này vừa lúc dùng góc độ cực kỳ chính xác, bao vây toàn bộ bốn viên đạn đạo, hai chiếc máy bay chiến đấu, hai vệt sáng còn chưa biến mất cắt ngang qua không trung, trở thành bức tranh không thể nào xóa nhòa trong lòng mọi người. Giờ phút này, Khánh Trần ở trên bầu trời đưa lưng về phía chiếc máy bay chiến đấu vừa mới thoáng qua. Gió mạnh thổi bay tóc của hắn, mà phía sau hắn, máy bay chiến đấu, đạn đạo, tất cả đều bị xẻ làm đôi. Rác. Lúc này âm thanh mới truyền đến căn cứ huấn luyện, khách không mời mà đến trên bầu trời cũng rối rít rơi tan nát xuống mặt đất. Chương 2712, tẻ nhạt vô vị. Mãi đến giờ phút này, Khánh Trần mới nhẹ nhàng kéo ra chốt kiểm soát túi nhảy dù ở phía sau lưng. Dù bung ra, hắn từ từ rơi xuống đất, trên Airbus sư tử châu Mỹ ở đằng xa. So ồ ngơ ngẩn nhìn cảnh này, người du hành thời gian các ngươi đều thần kỳ như thế này sao? Lưu Đức Trụ vui tươi hớn hở nói, không, chỉ có hắn mới thần kỳ như thế. Thật ra không chỉ So ồ cảm khái, Lưu Đức Trụ nhớ lại lúc trước khi mới xuyên qua, ông chủ này vẫn còn là một học sinh đến cả một thỏi vàng cũng phải tính toán chi li. Hiện tại, đối phương đã trở thành bán thần mà tất cả mọi người đều phải ngước nhìn. Bán thần đó, đây là đỉnh của chuỗi thức ăn. Khánh Trần vững vàng đứng trên nền tuyết, tháo dây dù của bản thân ra, căn cứ huấn luyện ở đằng xa lại bùng lên một loạt tiếng hoan hô. Tiểu Thất nhảy lên lưng Tiểu Ngũ, hò hét thật to, phụ huynh thăng cấp lên bán thần, cuối cùng thì hội phụ huynh của họ cũng có vị bán thần đầu tiên. Sau trận chiến này cũng có người du hành thời gian ở phương Đông đã không còn đối thủ ở thế. Giới bên ngoài, những đối thủ họ từng sợ hãi, từng căm thủ đều trở thành lịch sử. Sau khi xác nhận tất cả máy bay chiến đấu đều đã rơi tan nát, Khánh Trần đã thăng cấp thành bán thần, tổ chức vương quốc không ngờ lại dứt khoát giải tán ngay tại chỗ. Kinh chỉ để lại mấy cấp dưới trung thành nhất, các nhà du hành thời gian muốn làm gì thì làm, tổ chức vương quốc này không ngờ lại đột nhiên không còn tồn tại nữa. Không thể không nói, cũng rất là quyết đoán, hôm nay chắc chắn không thể nào là một ngày bình thường. Có người xông vào cánh cửa chìa khóa bí mật đi mua sâm panh. Sau đó xông về đổ lên người mọi người. Có người lao đi tiệm bánh kem ở Trình Thành, mua một lúc mười mấy cái bánh kem đập lên mặt người khác. Khánh Trần đã cởi wingsuit ra từ lâu, mặc áo ngắn tay và quần dài đứng trên nền tuyết. Hắn nhìn hai tay của bản thân, cảm nhận được lực lượng mênh mông trong cơ thể. Chúc mừng, Trịnh Viễn Đông đi đến cười nói, thành bán thần có cảm giác như thế nào? Tẻ nhạt vô vị, Khánh Trần cười đáp lại, lúc nãy ông chủ Trịnh sử dụng vu thuật sao? Đúng vậy, rơi như Đông Hải, Trịnh Viễn Đông nói, Khánh Trần, có phải còn có chiêu thú như Nam Sơn không? Có, nhưng mà phải có cách niệm chú độc đáo, phải tràn đầy nhịp điệu, Trịnh Viễn Đông cười thần bí, vu thuật còn có rất nhiều thứ thú vị, muốn học không? Vu thuật là sản phẩm của châu U, ngay từ đầu chú ngữ cũng toàn là tiếng Anh, sau này cái thứ này rơi vào tay Nhâm Tiểu Túc, hắn cho rằng tiếng Anh có thể làm cho vu sư cộng hưởng với thế giới ý chí. Vì sao tiếng Trung lại không được? Vì thế, chú ngũ tiếng Trung lại ra đời, nhưng chú ngữ tiếng Trung này hình như không được đứng đắn cho lắm. Đến lúc đó ông chủ Trịnh đánh nhau với người ta, khung cảnh sẽ cực kỳ máu me, đồng thời lại cực kỳ khách sáo. Khánh Trần uyển chuyển từ chối lời đề nghị của ông chủ Trịnh. Ta không học vu thuật, tham thì thâm, đến cảnh giới bán thần rồi phải đi thẳng một đường đến cuối. Hiện tại ta đã chiếm hai con đường là tu hành và thức tỉnh. Không thể phân tâm tiếp, vu thuật thần kỳ thì thần kỳ, nhưng người phải biết được nên lấy hay bỏ. Nếu có một ngày nào đó Khánh Trần thật sự rảnh rỗi, cũng sẽ không đi học vu thuật, có lẽ hắn sẽ đi học kiếm của ông chủ Hà trước. Cho dù có mọi loại pháp, một kiếm đều phá vỡ, đây mới là thứ Khánh Trần muốn. Dứt khoát, bạo lực, thẳng thắn, Trịnh Viễn Đông đột nhiên nói, ta có hai việc muốn nhờ ngươi giúp. Khánh Trần hiếu kỳ nói, chuyện gì? Không cần gấp. Ta hỏi thăm trước, thanh trường kiếm trong tay ngươi lúc nãy là? Trịnh Viễn Đông hỏi, trên đường bị người xem mệnh áp giải đi đến Bạch Ngân Thành. Ta giết hắn, đây là vật cấm kỵ của hắn. Khánh Trần nói, rất sắc bén, quan trọng nhất là không có gì có thể phá hủy được nó. Tác dụng chỉ là sắc bén sao? Trịnh Viễn Đông tò mò nói, không phải. Khánh Trần lắc đầu nói, tác dụng chân chính của nó là hửm. Trịnh Viễn Đông sửng sốt một lúc. Có ý gì? Hắc Chi Chu nói chủ nhân của vật cấm kỵ này khi còn sống là một người xem mệnh khùng khùng điên điên. Lúc chiến đấu với người khác thích mang theo một cái âm hưởng. Tự mang BGM, phải phát mấy bài hát cực kỳ nhiệt huyết mới có thể kích thích dục vọng chiến đấu. Cho nên sau khi chết mới có thể phân ra một vật cấm kỵ có thể cất cao giọng hát như thứ này. Khánh Trần bất đắc dĩ nói, ký chủ muốn dùng nó để phát bài hát nào cũng được. Chỉ cần là ngươi đã từng nghe. Nó còn có thể phát ra âm thanh nguyên gốc, hơn nữa âm sắc cực kỳ tốt. Trịnh Viễn Đông, giống như Nguyễn Giáp Bạch Lân của Jindai Kura, tác dụng thật sự của cái thứ kia cũng không phải để phòng ngự, mà là có thể giúp người ta giữ lại hơi nước, mặc vào nó, cho dù đi trong sa mạc 7 ngày thì vẫn có thể sống tốt. Chương 2713, thiếu một thứ, nhưng bộ quần áo kia có được thuộc tính không thể nào bị tổn hại của vật cấm kỵ, vừa lúc có thể trở thành áo chống đạn tốt nhất thế giới. Trịnh Viễn Đông cười hỏi, vậy sao lúc nãy ngươi không phát một bài hát? Khánh Trần nghiêm túc nói, còn cần mặt mũi, lúc này, đầu của rớt từ dưới đất chui ra. Ông chủ, có thể tặng thanh kiếm này cho ta không? Khánh Trần dở khóc dở cười, tạm thời còn không được. Hiện giờ cấp bậc thức tỉnh của ta chỉ có cấp A. Mức sát thương của thần thiết còn chưa đủ cao, cho nên phải phối hợp với một chút vũ khí sắc bén để nâng cao mức sát thương. Gia tăng lực công kích, tốc độ tuyệt đối phải phối hợp với lưỡi dao sắc bén tuyệt đố, mới có thể tăng lực sát lên mức cao nhất. Rớt cúi đầu tiếc nuối nói, ồ, Trịnh Viễn Đông bỗng nhiên cười nói, tặng cho hắn đi, ta thấy hắn mất mát như thế cũng rất đau lòng, giống như đứa con nít vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn lại rút ra một thanh đao màu đen từ trong hư không, đưa cho Khánh Trần, thanh hắc đao này là vật cấm kỵ ACE-001. Có thể chém tất cả mọi thứ trên đời, vật cấm kỵ cũng có thể chém. Vật cấm kỵ này cũng không phải được phân ra từ người chết nào đó, mà là thâm minh nhâm tiểu lật lấy tinh thần ý chí cụ hiện ra. Nó trời sinh đã thoáng áp đảo tất cả các vật cấm kỵ, thậm chí còn có thể phá hủy vật cấm kỵ của người khác. Vật cấm kỵ có cấp bậc cao như thế, Khánh Trần chỉ từng gặp được một cái. Ngoạt tam giới, Khánh Trần sửng sốt, ngươi chính là đại sư đao thuật, sao lại có thể không có đao được? Trịnh Viễn Đông giải thích, ta luyện đao là vì vu sư rất lo lắng bị người khác áp sát, cho nên mới vậy, ta cũng không xem nó là nghề chính. Có vài người cảm thấy ta là vu sư, đợi đến khi hắn cưỡng ép đến gần ta, ta có thể cho hắn một chút bất ngờ. Khánh Trần, vậy ngươi càng cần thanh đao này để phòng thân. Ông chủ Trình nghiêm túc nói, hiện tại không có kẻ địch có thể đến gần ta. Khánh Trần, Trịnh Viễn Đông nói, đây là chuyện đầu tiên ta muốn nói. Ta muốn dùng hắc đao để đổi lấy đôi mắt đen chân thật. Lúc trước vì kình đảo mà ta đổi đôi mắt đen chân thật với ngươi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì nó vẫn trợ giúp ta lớn nhất, cho nên muốn đổi về. Thì ra là thế, Khánh Trần nói, ta đồng ý, đôi mắt đen chân thật ở trong tay ngươi mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Rớt, trường kiếm huyết tinh ở trong tay ta cũng mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của nó. Khánh Trần dở khóc dở cười nhận lấy hắc đao, lại giao trường kiếm huyết tinh cho rớt, tên của nó dưới BGM của ta, không ai có thể thắng được ta. Rớt, tên hay ghê, lại còn dài như vậy, có cá tính thật. Tiểu Vũ cứ thích bắt ta hát nhạc thiếu nhi, ta hát xong còn chê ta hát dở, lần này thì tốt rồi. Nói xong, hắn khiêng trường kiếm lên vai đi tìm Đại Vũ khoe khoang. Vừa chạy, thanh trường kiếm đỏ tươi còn hát nhác. Dưới cây cầu lớn trước cửa, một đàn vịt bơi qua, mau mau chạy ra đếm. 1, 2, 4, 6, 7, 8. Tiếng trẻ con non nớt văng vẳng khắp núi tuyết. Xung quanh toàn là xác của máy bay chiến đấu. Đằng xa còn có lửa lớn hừng hực và bụi đen. Đại Vũ khóe mắt giật giật nhìn rớt đi về phía hắn. Vừa đi còn vừa mở nhạc thiếu nhi. Ngươi mau quăng thanh kiếm này đi cho ta. Ngươi không nên có được thanh kiếm này nhất chính là ngươi. Lại nghe tiếng hát trong trường kiếm huyết tinh đột nhiên thay đổi. Có thể cho ta thời gian một bài hát hay không? Để ta nghe đến cuối câu chuyện rồi nói lời tạm biệt. Đại Vũ thay đổi sắc mặt. Bây giờ ngươi không muốn dùng miệng để nói chuyện nữa rồi đúng không? Ai dạy ngươi cái này? Lại nghe tiếng hát trong trường kiếm huyết tinh lại thay đổi. Là hắn, chính là hắn, tiểu na cha anh hùng của chúng ta. Đại Vũ. Cũng đúng lúc này, Khánh Trần đứng dưới núi tuyết hỏi, chuyện thứ hai mà ông chủ Trịnh muốn nói là, Trịnh Viễn Đông đột nhiên nói, đã thăng cấp bán thần, ta hy vọng ngươi có thể đến New York cùng ta. Khánh Trần gật đầu, đúng là phải đi, còn có người thiếu ta một thứ. Buổi tối, thành phố trung tâm New York vô cùng nhộn nhịp, nó đã được tổ chức vương quốc cải tạo xong, trong bóng đêm khắp nơi đều là đèn lấp lánh thực tế ảo như thế giới bên trong. Hai người Trịnh Viễn Đông và Khánh Trần đi trên đường. Lúc này, dưới ánh đèn lập lòe, đột nhiên có một người đi lướt qua người Khánh Trần. Hai bóng người đan xen vào nhau. Trong tay Khánh Trần có thêm một tờ giấy nhỏ. Hắn mở ra xem, sau khi xác nhận nội dung bên trên rồi, dùng ngón tay xoa nát nó. Đến rồi, Trịnh Viễn Đông nhìn một nắm giếng trong hầm nói. Ở dưới này sao? Khánh Trần hỏi. Ừ, Trịnh Viễn Đông cảm thán nói. Lúc trước Hà Kim Thu cùng chúng ta tập kích tổng bộ vương quốc. Hắn hạ quyết tâm chôn siêu phàm giả đã chết dưới ống dẫn ngầm. Cung cấp cho toàn bộ sinh vật dưới cống thoát nước. Muốn ô nhiễm tất cả sinh vật trong New York. Chương 2714, không khó như tưởng tượng. Tuy rằng tên siêu phàm giả hắn chôn xuống có cấp bậc không cao, nhưng dạo gần đây New York cũng thường hay xuất hiện sự kiện chuột và côn trùng tấn công làm người bị thương. Trịnh Viễn Đông, lần cuối cùng Hà Kim Thu quay về đã nhờ ta đến xử lý chuyện này. Hắn nói lúc đó hắn bị sát ý che mờ mắt. Tuy rằng hai bên là kẻ thù, nhưng liên lụy hơn nghìn vạn dân chúng của một tòa thành thị thì vẫn là quá tàn nhẫn. Chúng ta nghĩ ra rất nhiều cách nhắm vào vương quốc. Hắn lựa chọn cách đơn giản và thô bạo nhất. Vào giây phút cuối đời, hắn nhờ ta đến đền bù chuyện này, tranh thủ khi chưa tạo thành họa lớn, cứu được chút nào hay chút đó. Khánh Trần mở nắp giếng nhìn thoáng qua, mùi xác thối buồn nôn xộc thẳng vào mũi, thi thể dưới cống thoát nước đã bị gam thành xương trắng. Nơi ánh sáng chiếu vào, họ còn thấy một đám chuột béo ú đang gặm cắn trên xác chết. Hắn thở dài nói, muốn giải quyết sẽ hơi khó khăn, tai họa đã xảy ra, chuyện này phải để Tiểu Tam cầm vật cấm kỵ kiến chúa đến. Nhưng bây giờ vẫn chưa được, chiến tranh ở Lộc Đảo còn chưa kết thúc, hội phụ huynh còn cần bầy bọ ngựa của hắn. Chỉ có thể chờ một chút, Trịnh Viễn Đông nói, đi thông báo cho người dân New York bắt đầu sơ tán trước đi. Ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Khánh Trần lại khép nắp giếng lại, hiện tại phải giải quyết chuyện tiếp theo. Ngoại thành New York, trước cửa một biệt thự, Kinh đôi mũ choàng lén lút mở cửa ra, vị lãnh tụ tổ chức vương quốc từng vô cùng vinh quang. Hiện tại lại lén lút như một cậu trai da trắng nhà hàng xóm bình thường. Cho dù nói hắn chỉ là học sinh đại học thì cũng có người tin. Sau khi giải tán tổ chức vương quốc, Kinh cũng không chạy trốn giống các thành viên khác, mà lại làm ngược lại, ở lại nơi này. Lúc mở cửa, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua xung quanh, xác nhận không có ai đi theo mới nhập mật mã vào. Kinh đóng cửa phòng lại, xác nhận khóa cửa chưa từng bị phá hư hay cậy mở lần nào. Lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà còn chưa đợi hắn hoàn toàn yên tâm, lập tức dựa vào giác quan thứ 6 mà phát hiện ra. Có một người đang núp trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Đối phương ngồi trên ghế sofa đơn cạnh cửa sổ, mỉm cười nhìn về phía hắn. Kinh không hề có ý chí chiến đấu. Đầu tiên, hắn lui ra sau, lại phát hiện không biết từ lúc nào mà ở cửa cũng xuất hiện một người. Bao vây hắn ở trong phòng, người cũng không khó tìm như trong tưởng tượng. Khánh Trần ngồi trên sofa, Trịnh Viễn Đông đứng phía sau Kinh bình tĩnh nói, đi qua đó ngồi, tâm sự với ngươi một chút. Kinh hít thở sâu. Được hai bán thần đến tìm, ta thật vinh hạnh, hắn đã từ bỏ hy vọng, một bán thần kỵ sĩ, một bán thần vu sư, hai bán thần bắt tay nhau đối phó một tên cấp A. Đúng là không nói võ đức, có còn biết xấu hổ không, nhìn khắp cái thế giới này cũng có bán thần nào kết bè kết đảng cùng nhau đi ra ngoài. Kết quả hai vị bán thần của Đông Đại Lục lại hoàn toàn không thèm để ý đến quy tắc. Đối mặt với một người, nói không chừng hắn còn có thể giở trò. Còn có chút khả năng chạy trốn, bây giờ đối mặt với hai người, chắc chắn không thể nào chạy trốn được. Trong bóng đêm, Khánh Trần nhìn về phía Kinh, đặt đôi mắt đen chân thật của ngươi đặt lên bàn trà. Nếu không lát nữa ta sẽ tự lục xác ngươi để lấy. Thật ra Khánh Trần cũng cần có chân thị chi nhãn, bởi vì đây là một trong những điều kiện nhất định phải có trên con đường thành thần. Khi ý chí tinh thần của hắn bắt đầu dung hợp với ý chí thế giới, hắn cần phải tạm thời phong ấn ý chí tinh thần của hắn vào đó. Sở dĩ hắn hào phóng đổi hắc đao với ông chủ Trịnh, hoàn toàn là bởi vì hắn biết ở nơi nào còn có một cặp khác. Đến lúc này, ba chân thị chi nhãn đều đã có chủ nhân. Khánh Trần, Nhan Lạc Nguyên, Trịnh Viễn Đông, Kinh Thành thật lấy ra chân thị chi nhãn. Hắn xa sầm mặt mày nói, tên cấp dưới nào của ta đã bán đứng ta? Khánh Trần nói, cũng không coi như là bán đứng. Bên cạnh ngươi luôn có người của Hắc Chi Chu, hiện giờ Hắc Chi Chu định cư ở thành phố số 10. Nàng đã giao ra toàn bộ mạng lưới tình báo trong tay. Cái võng này không lớn cũng không nhỏ, vừa lúc có tác dụng. Khánh Trần hỏi, người kia nói ngươi từng gặp qua Khôi Lỗi Sư, tên Khôi Lỗi Sư kia báo cho ngươi, ta dụ dỗ Trần Dư đến khu cấm kỵ số 001. Cho gia chủ Trần Thị có thời gian để đoạt quyền. Kinh gật đầu nói, đúng vậy. Trịnh Viễn Đông nhìn về phía Khánh Trần. Không có bao nhiêu người biết được chuyện này, hơn nữa còn đều bị sử dụng thuật bảo vệ bí mật. Khánh Trần nói, ngươi có thể để lộ ra tin tức này chỉ có hai người. Một là Zert, hai là Đại Vũ, hai người họ đều không phải khôi lỗi, người khổng lồ đều đã xác nhận. Như vậy vấn đề là ở những người bên cạnh họ, ta nghi ngờ hai người này có lẽ đi vào một ổ cướp. Chương 2715, xác minh. Khánh Trần nhắm mắt lại, nếu hắn là khôi lỗi sư, hắn sẽ làm như thế nào? truyền thừa này mới là nơi thích hợp nhất để khôi lỗi sư trà trộn vào. Nếu hắn còn khôi lỗi sư, Khánh Thị chắc chắn không phải là sự lựa chọn hàng đầu để trà trộn vào. Phải là Trần Thị mới đúng. Khống chế Khánh Thị thì có gì vui chứ? Khống chế Trần Thị mới là chính xác nhất. Họa sĩ Trần Thị là một truyền thừa rất đặc biệt. Một khi tập đoàn tài chính này bị khôi lỗi sư trà trộn vào, đối phương khống chế được một họa sĩ cấp A, miệt mài vẽ tranh suốt 60 năm thì cũng có thể uy hiếp đến một vị bán thần. Đây là một truyền thừa có thể sản xuất cấp A số lượng lớn. Thậm chí là một người mà như đội quân trăm vạn người. Sau khi khôi lỗi sư trà trộn vào Trần Thị rồi, hắn thậm chí còn không cần đi tiếp cận trung tâm quyền lực. Chỉ cần biến đám con cháu Trần Thị thành khôi lỗi của mình. Sau đó điều khiển họ tu hành không biết ngày đêm, vẽ tranh không biết ngày đêm, tự nhiên sẽ tạo thành một quân đội cực kỳ khủng bố. Người bình thường luôn có đủ loại việc vặt, dẫn đến không thể nào tập trung vẽ tranh, nhưng mà một khôi lỗi thì cần gì để ý đến những thứ đó chứ? Đám khôi lỗi ngoài trừ việc ăn ngủ ra thì chỉ là vẽ tranh. Vẽ tranh và vẽ tranh, khôi lỗi khác biệt. Khôi lỗi thậm chí còn tiết kiệm được thời gian học tập vẽ tranh. Họa sĩ Trần Thị bình thường muốn học đến giai đoạn vẽ được chư thiên thần Phật thì cũng cần khoảng hơn 20 năm, cho nên có rất nhiều họa sĩ Trần Thị hoàn toàn không có sức chiến đấu. Bởi vì kiếp sống hội họa của họ chỉ mới bắt đầu. Đại Vũ 27 tuổi, cũng chỉ vừa lúc vẽ ra được 27 bức tranh. Trung bình mỗi năm một bức, họ có thể cùng hưởng kinh nghiệm mà Tông Thừa có được. Vừa sinh ra là đã hiểu biết. Ý nghĩa của những khôi lỗi này chính là vì một ngày nào đó lấy ra chiến đấy. Một họa sĩ cấp B dốc lòng vẽ tranh 60 năm, có thể vẽ ra hơn 200 bức tranh, đây là hơn 200 chiến sĩ cấp B. Tuổi thọ của một họa sĩ cấp A lại càng dài, chăm chỉ vẽ tranh 120 năm, thậm chí có thể vẽ ra hơn 400 bức tranh, đó chính là hơn 400 chiến sĩ cấp A. Nếu trong đám khôi lỗi kia còn có loại người có thiên phú dị bẩm như Huyền Vũ, vẽ ra một đống thần Phật thì lại cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa hiện tại mấy người Khánh Trần không thể nào phán đoán rốt cuộc Tông Thừa đã chế tạo bao nhiêu khôi lỗi ở Trần Thị. Hiện giờ khôi lỗi sư đã trà trộn vào khắp thế giới. Đã và đang phát triển tiến bước đến trung tâm quyền lực của các tập đoàn tài chính. Mười mấy năm trước đối phương đã có năng lực để trà trộn vào người đề cử ảnh tử của Khánh Thị. Mười mấy năm sau muốn chế tạo gia chủ Trần Thị thành khôi lỗi thì cũng không phải chuyện khó khăn gì. Dù sao vị gia chủ Trần Thị này luôn bị Trần Dư cắt giảm quyền lợi, hoàn toàn không phải người cầm quyền thật sự. Khánh Trần nhíu mày, nếu thật sự đúng như những gì hắn đoán, như vậy hắn giết chết Trần Dư ở nơi cấm kỵ số 001 thì cũng chỉ là may áo cưới cho người khác. Hắn nhìn về phía Trịnh Viễn Đông, ông chủ Trịnh, chúng ta có phiền phức. Trịnh Viễn Đông cũng là người cực kỳ thông minh, hắn nhanh chóng hiểu ý Khánh Trần, phải nhanh chóng nói chuyện này cho Rớt và Đại Vũ. Hai người họ phải rời khỏi Trần Thị trước rồi tính tiếp. Kinh nói, ta có thể nói cho ngươi biết vị trí của khôi lỗi sư. Ngươi có thể giết chết hắn luôn. Khánh Trần lắc đầu, không thể rút dây động rừng. Nếu không Đại Vũ và Rớt sẽ có nguy hiểm. Phải cho họ có cơ hội rút lui. Vừa dứt lời, Khánh Trần lập tức biến mất. Đợi đến khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đặt trưởng lên ngực Kinh. Đồng, Kinh bay ra ngoài như một tờ giấy. Lưng dán vào tường từ từ trượt xuống. Đã chết một cách vô cùng qua loa và hấp tấp. Khánh Trần ngồi xổm xuống quan sát thi thể Kinh, lại phát hiện chiếc nhẫn xương khô đeo trên ngón tay đối phương đang dần dần biến thành vô hình. Biến mất, vật cấm kỵ Bắc Mỹ, tình yêu vĩnh hằng. Khánh Trần nói, lúc trước hắn cũng dùng vật cấm kỵ này để khống chế Arthur châu Á là khôi lỗi của hắn. Xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, hiện tại xem ra tên Kinh này vẫn chưa chết, nhưng cũng không có gì đáng lo. Trịnh Viễn Đông nói, trong tay hắn có nhiều vật cấm kỵ như thế, còn có vương quốc Roosevelt ủng hộ hết mình, ta vẫn luôn nghi ngờ hắn là thành viên vương thất nào đó ngược hướng xuyên qua. Hiện tại lại càng xác minh cái nhìn của ta. Khánh Trần cầm lấy chân thị chi nhãn xoay người rời đi. Đi thôi ông chủ Trịnh, quay về Kình Đảo, ban đêm, nhà ăn lớn của Kình Đảo vô cùng náo nhiệt, đám tiểu thất treo đèn lồng đỏ khắp nơi, toàn bộ Kình Đảo đều tràn ngập không khí ngày hội, đêm nay không thể uống rượu. Mọi người chỉ có thể uống chút nước có gia vị cồn được ủ từ bánh mì để đỡ ghiền. Chương 2716, vải liệm. Khánh Trần ngồi bên trong đám đông, tươi cười nhìn mọi người vui vẻ, cười nói sung sướng, chỉ cảm thấy đây là một loại thỏa mãn. Chỉ có Đại Vũ lo lắng sốt ruột không có tâm trạng ăn cơm. Ương Ương nắm tay Khánh Trần đi ra ngoài, sắp đi chiến đấu, ngươi phải chừa chút thời gian rảnh ở cùng ta. Hai người bay lên trời cao, cứ như thế ngồi trong khu vực lực trường do Ương Ương tạo ra. Như ngồi ở khu vực lan can của sân thượng một tòa cao ốc. Lại như ngồi trên trăng non, hiện tại đã không còn người ngoài. Khánh Trần cuối cùng nhịn không được ho khan. Ương Ương bình tĩnh nhìn hắn hỏi, bao lâu rồi? Khánh Trần quay đầu nhìn nàng, ngươi đã phát hiện từ lâu rồi sao? Ừ, lực trường của tế bào ung thư không giống với ngươi khác. Sức sống của chúng nó lại càng mạnh mẽ hơn. Ương Ương nói, cho nên ngươi mới nói không muốn để lại tiếc nuối đúng không? Khánh Trần hỏi, ừ, Ương Ương hỏi, bệnh tình không thể phát triển nhanh như thế. Lúc trước khi gặp ngươi, ngươi vẫn còn chưa có chuyện gì. Bây giờ chỉ mới hơn một tháng, sao đã phát triển đến cả người rồi? Khánh Trần nhìn về phía ánh trăng trên trời. Vải liệm, hả? Khánh Trần suy nghĩ nói. Hệ thống tự miễn dịch trong cơ thể con người sẽ tự động giết chết những tế bào biến dị. Chỉ có những tế bào biến dị tránh được tai nạn này mới có thể diễn biến thành tế bào ung thư. Mãi đến gần đây ta mới ý thức được, vải liệm có thể dùng để khôi phục vết thương lại như cũ. Nhưng cũng phải trả giá, nó sẽ làm những tế bào ung thư bị giết chết sống lại. Chúng nó chỉ cần có dinh dưỡng cung cấp là có thể sống mãi. Hơn nữa, chúng nó còn thành công tránh được sự kiểm tra của hệ thống miễn dịch. Đây là cái giá phải trả của việc thường xuyên sử dụng vải liệm. Sự thật chứng minh nó chỉ có thể phục hồi vật chết lại như cũ. Không thể dùng để khôi phục vật sống. Phục hồi vật còn sống lại như cũ là phải trả cái giá đắt. Ai có thể ngờ được chuyện này chứ? Khánh Trần cười thản nhiên nói. Ngay từ đầu dùng nó còn cảm thấy rất tiện. Nhưng mà từ khi ta trải qua phóng xạ thì cũng đã có tế bào ung thư rồi. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Khánh Trần không có sự lựa chọn. Lần này khi quay về hắn cũng đã đoán được tác dụng phụ của vải liệm đối với cơ thể con người. Nhưng hắn vẫn cần phải khôi phục vết thương. Phải làm cái gì đây? Ương Ương hỏi. Đây cũng là nguyên nhân ta nhất định phải đến nơi cấm kỵ số 001. Khánh Trần nói. Ta nhất định phải đi con đường thành thần của Nhâm Tiểu Túc. Không thể quay đầu lại, ta không xác định bước lên con đường này có ý nghĩa gì. Biến thành như ông chủ Hà, hay là đồng hóa cùng thế giới, trở thành một bộ phận của ý chí thế giới. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc mở ra toàn bộ khóa gen, ta còn thiếu hai cái nữa mới coi như giải khóa hoàn toàn. Công viên giải trí có để lại bí mật về chuyện này không? Ương Ương hỏi, ai biết được? Khánh Trần cười nói, đêm khuya. Khánh Trần ngồi một mình xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần trên vách đá dựng đứng ở kinh đảo. Hắc đao đặt trên đầu gối hắn, thu lại tất cả sắc bén. Cuộc chiến bán thần, đâu là cuộc chiến bán thần chân chính đầu tiên trong cuộc đời Khánh Trần. Đếm ngược về không, thế giới rơi vào hắc ám. Khánh Trần lại quay về hành lang dài màu xanh của mê cung ngôi nhà ma. Nhìn con đường quanh co trước mặt, hắn nhìn phi thiên thần nữ đang bay từ trên trời xuống. Mà phi thiên thần nữ lại nhìn vào dấu hôn đột nhiên xuất hiện trên cổ hắn. Ở thế giới trong có nhiều người cho rằng người du hành giống như bác của thế giới này vậy. Ví dụ như mấy câu lạc bộ bị hội phụ huynh tiêu diệt. Mọi người chiến đấu vất vả với hội phụ huynh ở khu Tam Hạc. Khó khăn lắm mới đả thương được các thành viên của hội phụ huynh. Kết quả qua không giờ, đám người nhà ấy bôi thuốc mỡ đặc hiệu trong học viện chiến tranh. Đột nhiên lại tràn trề sinh lực, người nào người nấy cũng bừng bừng sức sống. Người nhà không chỉ bôi thuốc mà còn chơi suốt 7 ngày. Chơi bóng rổ, chơi game, trồng rau, tắm rửa sạch sẽ, xem vài bộ phim, sau đó trở lại đánh người tiếp. Thế thì ai mà chịu nổi? Nhưng thế vẫn chưa phải là kỳ quái nhất, mà lạ nhất là loại người mang theo cả dấu hôn trở về như thế này. Người anh em à, chúng ta đang chiến đấu đấy, có thể tỏ ra tôn trọng một chút được không? Đối với Khánh Trần đã là 7 ngày, nhưng với Trần Dư... Thời gian mới chỉ trôi qua bằng một cái chớp mắt. Ly Biêng Hy đứng bên cạnh Trần Dư cười nhạo. Ngươi xem, hắn không hề coi ngươi ra gì. Tóc hắn cắt ngắn hơn. Thế nên tiểu tử này về bên kia không chỉ có thời gian thân mật thắm thiết với phụ nữ, mà còn rảnh rỗi đi cắt tóc. Câm miệng, Trần Dư sẵng giọng. Hắn nhìn Khánh Trần thông qua thị giác của thần nữ phi thiên. Khi thấy thương tích của đối phương đã khỏi hắn, trong lòng hắn trùng xuống. Trần Dư biết Đại Vũ có một vật cấm kỵ có thể khôi phục bức tranh như cũ. Cho nên hắn phỏng đoán Khánh Trần sẽ dùng vật cấm kỵ này để chữa vết thương. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý thì hắn vẫn cứ có linh cảm chẳng lành. Chương 2717, Bán Thần Kỵ Sĩ. Khánh Trần yên lặng nhìn phần cuối của hành lang mê cung. Cây thường xanh được cắt tỉa gọn gàng. Cậu Hoa bị dính trên vách tường gần đó, đang mở to hai mắt nhìn Khánh Trần. dường như ngay cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Đã lâu không gặp, Khánh Trần cười nói, cùng lúc đó bốn thần nữ từ trên không trung đồng thời nhào xuống. Khi còn cách hơn 10 mét, bọn họ tung giải lụa đỏ trên tay ra. Nhưng ngay sau đó, ánh sét lóe sáng ở ngoài bức tường. Trong khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối đan xen, Khánh Trần bỗng xuất hiện trước mặt Phục Ma Kim Cang và vung tay lên chém. Trong lúc vung tay, hắn rút một thanh đao màu đen ra từ hư không. Hắc đao có thể chém đứt cả vật cấm kỵ bổ xuống vùng cổ vai của Phục Ma Kim Cương. Xẻ đối phương làm đôi, nhát đao này cực kỳ mạnh, cũng cực kỳ nhanh, gần như vô hình vô ảnh. Sau khi bị bổ đôi, thoạt nhìn cơ thể của Phục Ma Kim Cương vẫn nguyên vẹn. Nhưng một giây sau đó, thân hình cao lớn ấy mới từ từ tan rã, hóa thành một đám xương trắng tan biến trong không khí. Thần nữ giết hụt, nhưng Khánh Trần lại coi mê cung quỷ quái này như sân nhà mình. Bắt đầu mượn ánh sáng và bóng tối để dịch chuyển theo ý muốn. Từ giờ trở đi, trong mê cung chỉ có hắn truy đuổi người khác, không có chuyện người khác đuổi giết được hắn nữa. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, vị trí công và thủ hoán đổi, Khánh Trần không còn là con mồi nữa, mà là thợ săn. Hắn lẳng lặng đứng đấy nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân đằng xa. Tức khắc Khánh Trần nhảy lên, vung đao chém về phía trước, nhưng trước mặt hắn không có gì cả, chỉ có dãy hành lang mê cung trống rỗng, như thể hắn đang chém không khí, nhưng thân hình của hắn vẫn chưa chạm đất. Sấm sét lại xuất hiện vài lần nữa, nhát đao của Khánh Trần dường như lóe lên liên tục trong không gian của ánh sáng và bóng tối. Một bước nhảy nhẹ nhàng, như vượt qua một cây em đến trước mặt Phục Ma Kim Cương còn lại. Chém, cheng, đao quá nhanh, thế nên khi hắc đao chém vào không khí lại phát ra âm thanh kim loại, tựa như rút đao ra khỏi vỏ. Khánh Trần nhảy ra xa một cây em, lợi dụng ánh sáng và bóng tối dịch chuyển một cây em lướt qua Phục Ma Kim Cương. Hắc đao trong tay thuận thế bổ xuống, áo giáp của Phục Ma Kim Cương bị nứt toạc. Trên đời này, suốt ngàn năm qua chỉ có chưa đến 5 người có thể giết nhân vật trong tranh cấp bậc bán thần bằng một phương pháp nhanh gọn như thế, mà Khánh Trần là một trong số đó, thậm chí hắn còn chưa dùng đến thần thiết. Con người của Trần Dư co lại, trong giây lát ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng thời gian quá ngắn ngủi, mới trôi qua có mấy giây, đối phương vừa trở về được một phút mà hai Phục Ma Kim Cương của mình đã bị hắn giết chết. Trần Dư khống chế toàn bộ thần nữ phi thiên bay lên trời, tập hợp với thủy thần cộng công, cho đến khi hắn xác định bên dưới tranh vẽ toàn là nước cường toan mới dừng lại. Nước cường toan của thủy thần cộng công đã bao trùm khu vực bán kính 4 cây em xung quanh. Khánh Trần không thể đặt chân đến đây. Khánh Trần đứng trong mê cung, nhắm mắt lắng tai nghe âm thanh để phân biệt vị trí. Hắn cao giọng chế nhạo, đường đường là thái thượng hoàng của Trần Thị, vậy mà bây giờ lại chỉ dám chui rúc một góc không dám ló mặt ra ư. Đến đây, giết ta này. Bên ngoài mê cung ma ám, Ly Biêng Hy cười, ngươi xem, ta đã nói rồi, nếu thả hắn lại thế giới ngoài, chờ hắn thăng lên bán thần thì ngươi không làm gì được hắn nữa. Trước kia cha ngươi tua Lý Thúc Đồng, hiện nay ngươi lại bại bởi Khánh Trần, có lẽ đây chính là số mệnh của bán thần Trần Thị các ngươi. Kỵ sĩ có thể vĩnh viễn đè đầu cưỡi cổ các ngươi. Câm mồm, Trần Dư phẫn nộ hét lên, bán thần kỵ sĩ, lại là bán thần kỵ sĩ. Bán thần kỵ sĩ đi lại vô ảnh vô hình trong mê cung khiến hắn uổng có sức mạnh lại đánh không chúng đối phương, đột nhiên hắn cắt bắp đùi mình, hỏa thần trúc dung hiện ra, phun lửa đốt Ly Biêng Hy thành tro. Nhưng giải quyết xong Ly Biêng Hy thì vẫn còn người khác. Lại một hồn ma nữa xuất hiện, là Jindai Senaka. Lúc trước nếu ngươi hợp tác với ta giết Lý Thúc Đồng và Khánh Trần thì bây giờ đâu nên cơ sự này. Ngươi cũng chết đi, Trần Dư gào to. Hỏa thần trúc dung lại đốt Jindai Senaka thành một nắm tro tàn. Hắn thiêu đốt từng cái bóng, mỗi khi thiêu một cái thì ý chí tinh thần của hắn lại yếu dần đi. Đến khi Trần Truyền Chi bỗng đanh giọng quát hắn, mau đi báo thù cho ta, bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết hắn, ngươi sắp tung ra hết át chủ bài của mình rồi, hôm nay không giết hắn thì không bao giờ mới giết được. Ngươi cũng câm miệng, giọng điệu của Trần Dư hết sức lạnh lùng. Hỏa thần trúc dung phun lửa, ngọn lửa như một con rồng bao bọc Trần Truyền Chi và đốt rụi hắn. Chương 2718, thực dụng. Đến khi Trần Truyền Chi hoàn toàn biến mất, Trần Dư sững sờ, ý thức khôi phục tỉnh táo trong thoáng chốc. Cha, nhưng cũng chỉ là giây lát ngắn ngủi. Trần Dư lại cười gằn, người phải chết từ lâu rồi. Chỉ có điều, sự tỉnh táo trong nháy mắt ấy khiến Trần Dư sực hiểu ra. Hắn bỗng nở nụ cười, thì ra các ngươi không tồn tại, các ngươi là ta, ta là các ngươi. Nói rồi, hắn đang ngồi trên lưng Thanh Ngưu đột ngột bật dậy, ném tất cả tâm quỷ xuống đất. Trần Dư cúi đầu thì thấy hơn 100 quỷ hồn cứ đứng yên tại chỗ. Nhìn hắn mỉm cười, nhìn hắn bay lên không một cách kỳ dị. Trần Dư bình tĩnh xoay nhẫn ban chỉ bằng ngọc bích trên ngón cái. Hắn nói khẽ, cũng chỉ thế mà thôi. Lần này hắn không bực bội bất an nữa. Sau khi hắn phát hiện nguyên nhân mình xuất hiện ảo giác thì hắn tạm thời thoát ra khỏi gông cùm ô nhiễm tinh thần trên người mình. Sự ô nhiễm tinh thần này không dừng lại, mà nó chỉ diễn ra thong thả hơn. Bán thần Trần Thị cưỡi Thanh Ngưu vào mê cung ma quái, quan sát toàn bộ bố cục của mê cung từ độ cao mấy nghìn mét. Mãi đến bây giờ, hắn mới phát hiện những bức tường màu xanh lá của cả mê cung này tạo thành hình một thằn lằn khổng lồ, phần đầu nằm ở phía bắc và đuôi ở phía nam. Hắn cau mày suy nghĩ cách đối phó, nhưng thời gian dần dần trôi qua. Hắn nhận ra rằng trừ phi mình dở toàn bộ át chủ bài ra bằng không, không làm gì được Khánh Trần. Khánh Trần thạo mê cung này hơn hắn. Đầu tiên, lúc trước Trần Dư ghi nhớ lộ tuyến của đối phương, sau đó áp chế Khánh Trần bằng ưu thế tốc độ của nhân vật trong tranh. Còn bây giờ thì sao? Trong mê cung không có bóng, ít nhất phải đợi đến 2 giờ sáng mới tìm được lối đi. Hắn ỷ vào nơi này không có bóng, và bây giờ điều đó lại đẩy hắn vào tình thế khó xử. Tiếp theo, dù thần nữ phi thiên đuổi kịp thì cũng có ích gì? Trước đó phục ma kim cương có thể đuổi theo và áp chế Khánh Trần. Nhưng hiện tại nếu thần nữ phi thiên đuổi kịp thì lại thành dâng tận nơi cho hắn giết. Kỵ sĩ bẩm sinh đã đứng đầu mỗi cấp bậc, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức khiến người ta tức điên. Hiện tại, 4 thần nữ phi thiên xông lên chưa chắc đã có thể chạm đến cái bóng của đối phương. Còn cả thần thiết, đến bây giờ Khánh Trần chưa sử dụng thần thiết một lần nào cả. Cuối cùng, nếu chiến đấu với người khác thì Trần Dư hoàn toàn có thể kéo dài thời gian đến khi đối phương sức cùng lực kiệt, không thể không ra khỏi mê cung. Khánh Trần không có đồ tiếp tế, mà trong túi vải trên lưng Thanh Ngưu có nước và thức ăn. Nhưng vấn đề là Khánh Trần là người du hành, mình bỏ đói đối phương 7 ngày 7 đêm, kết quả đối phương trở về đánh chén no nê rồi quay lại thì thành ra hắn mới là người cùng kiệt. Hơn nữa nhân vật trong tranh vẽ chỉ tồn tại 7 ngày. 7 ngày sau thần nữ và thủy thần cộng công sẽ tan biến. Làm sao bây giờ? Trước mắt Trần Dư không nghĩ ra cách nào khác, trừ phi lấy ra con bài chưa lật. Bỗng nhiên Trần Dư nhếch miệng cười, hắn lại cắt đùi còn lại, một hỏa thần trúc dung bay ra, bay lơ lửng bên cạnh không. Trần Dư vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục cắt quần áo trước ngực, lại là 2 thủy thần cộng công nữa. Huyết thống của gia chủ Trần gia đã cố gắng tính toán át chủ bài của Trần Dư nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp tốc độ vẽ tranh của hắn. Cho dù Trần Dư thăng lên bán thần nhờ vào Tử Lan Tinh thì hắn vẫn là thiên tài trăm năm có một của Trần Thị. 4 thủy thần không truy đuổi Khánh Trần, mà chia nhau ra đi đến 4 góc của mê cung, tiến hành tấn công toàn diện, phun nước cường toan vào mỗi một chỗ của mê cung ma ám. Nước cường toan như lũ lụt tràn xuống vùng đất thấp, dòng nước đục ngầu mãnh liệt quét qua những hành lang hẹp và nhấn chìm chúng. Nếu mê cung này không phải do vật cấm kỵ tạo thành thì bây giờ nó đã hư hại vì bị nước cường toan ăn mòn. Dòng nước cuồn cuộn tràn ra khắp trung tâm mê cung, chỉ trong một tiếng đồng hồ đã ô nhiễm vài cây em xung quanh. Một lát sau 4 thủy thần dừng lại nghỉ ngơi, sau đó cứ một tiếng lại dội một đợt nước cường toan mới. Khánh Trần cau mày, tương tự như hắn sử dụng biện pháp ngu ngốc nhất là thử lần lượt từng đáp án khả thi. Trần Dư vậy mà cũng giải quyết vấn đề bằng phương pháp ngu ngốc nhất mà lại thực dụng nhất. Chỉ cần tối đa 3 ngày, cả khu vực mê cung này sẽ biến thành ao nước cường toan. Vậy thì hắn không còn chỗ đặt chân nữa. Khánh Trần chậm rãi lùi về sau, vừa lùi lại vừa suy nghĩ đối sách. Tấn công, không được, Trần Dư và tranh vẽ đều ở trên không. Mình đâu có cách nào qua đó được. Cho dù có tam đoạn thần thiết cũng không thể chạm vào một cọng tóc của đối phương. Điều khiến bán thần kỵ sĩ khó xử nhất là hắn không có năng lực chiến đấu trên không. Hỏa thần trúc dung phun lửa một phát là ngươi nín luôn. Trần Dư cũng nghĩ đến điều này nên mới bay lên cao hơn. Trước hết phải để mình không rơi vào cảnh thất bại. Chương 2719, ánh mắt tràn đầy thù hận. Kéo dài thời gian, Khánh Trần trầm ngâm, trước đó mình bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng. Tất nhiên Trần Dư cũng không khá hơn là bao, nhưng mình có thể chống cự qua 3 ngày không? Và liệu trong 3 ngày này tinh thần của Trần Dư có khả năng tan vỡ không? Khánh Trần không xác định, không được, không thể ở lại mê cung ma quái này nữa. Khánh Trần phải tìm một nơi có thể làm tiêu hao năng lượng của Trần Dư. cho đến khi đối phương mất lý trí mới thôi. Xông ra ngoài, khu vực cáp treo và nhà ma mê cung là không gian biệt lập. Muốn ra ngoài thì chỉ có thể đi đến khu vực cáp treo. Chỉ có hai cách để rời đi. Một cách là mở to mắt ngồi cáp treo đến lối ra. Nhưng cách này không được. Tốc độ của cáp treo không bằng bán thần. Ngồi cáp treo chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Cách còn lại là nhắm mắt và nắm tay đồng đội đi giật lùi ra ngoài. Nhưng Khánh Trần không có đồng bạn. Cách đầu tiên chắc chắn không dùng được rồi. Mà cách thứ hai, sấm sét lại lóe sáng. Khánh Trần xuất hiện trước mặt cậu Hoa. Hắn khẩy thi thể của đối phương từ đám thực vật trên tường xuống rồi khiêng hắn chạy ra ngoài mê. Cung, hướng dẫn dành cho du khách viết là phải nắm tay đồng đội. Nhưng nó không nói đồng đội nhất định phải là người sống. Khánh Trần lao nhanh trong mê cung quỷ quái. Hắn vừa chạy vừa lớn tiếng hô. Trần Dư, trước kia cha ngươi đánh không lại sư phụ của ta. Bây giờ ngươi cũng đánh không lại ta. Chỉ có thể trốn trên trời. Lẽ nào ngươi không muốn báo thù cho cha ngươi à? Xuống đây. Trần Dư cưỡi thanh nghiêu và cười khẩy. Cho khích tướng vô dụng thôi. Ta không xuống thì ngươi cũng chết chắc rồi. Theo kế hoạch của hắn, Trần Dư gần như mất lý trí rồi mới phải. Đáng lẽ bọn họ phải đánh một trận sống mái. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Sau khi giết cha mình trong ảo giác, Trần Dư đã khôi phục lý trí trong giây lát ngắn ngủi. Bán thần Trần Thị nhận ra Khánh Trần đã bước chân vào cảnh giới bán thần. Thế là lập tức bay lên không trung, đứng ở vị trí nắm chắc phần thắng. Trước đây Trần Truyền chi thua là bởi vì Lý Thúc Đồng đến tận cửa nhà và không cho hắn cơ hội bay. Lên cao, Trần Dư sẽ không phạm phải sai lầm như cha của mình. Nhưng đột nhiên, giọng nói của Lý Thúc Đồng vang lên từ dưới mặt đất. Trần Dư cả kinh, cúi đầu nhìn thì thấy Lý Thúc Đồng đang khiêng thi thể cậu Hoa cười to. Nói với hắn, Trần Dư, năm xưa cha ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ ngươi cũng thế thôi. Trần Dư, xuống đấy chiến đấu một trận. Lẽ nào ngươi không muốn báo thù cho cha ngươi ư? Trận chiến ngày xưa khiến hắn thoái ẩn sớm. Trong lòng ngươi có hận không? Ngươi xuống đây. Tức khắc mặt Trần Dư đen gì. Hắn nhìn Lý Thúc Đồng trên mặt đất. Rõ ràng biết đó là Khánh Trần nhưng vẫn bị chọc tức. Nhưng Khánh Trần thấy hắn vẫn không xuống dưới thì lại thay đổi sang diện mạo của Trần Truyền Chi. Nịch tử, ngươi không báo thù cho ta. Nịch tử, ta chết trong u uất mà ngươi không hề có ý định báo thù. Nịch tử, Trần Dư. Khánh Trần cứ mở mồm ra kêu nghịch tử, làm Trần Dư tức đến nỗi suýt điều khiển tất cả bán thần xông đến thọc chết hắn. Kỵ sĩ thế hệ này có thể giữ lại chút liêm sỉ cho mình được không hả? Vật cấm kỵ có thể dịch dung rơi vào tay các ngươi bị nghịch đủ kiểu rồi đúng không? Trần Dư cúi đầu quan sát Khánh Trần, Trần Truyền Chi lại xuất hiện bên cạnh hắn, đối phương lơ lửng trên không, cũng cưỡi thanh nghiêu hệt như hắn. Nghịch tử, hắn ở đây, sao lại không báo thù cho ta? Trần Dư gần lên, lão khọp bám dai như đỉa, người bắt tay với người ngoài công kích ta. Nói rồi hắn gọi hỏa thần Trúc Dung đến toan đốt Trần Truyền Chi một lần nữa. Nhưng sau khi đốt cháy đối phương thành tro, một bóng dáng lại xuất hiện sau lưng hắn. Khánh Trần ở dưới mặt đất dùng khuôn mặt của Trần Truyền Chi tiếp tục hô to. Nghịch tử, ngươi dám giết cha. Hắn vừa dứt lời, Trần Dư chưa kịp thiêu cháy Trần Truyền Chi mới xuất hiện thì bên trái lại hiện ra một người nữa. Tần suất xuất hiện của Trần Truyền Chi gần như là khi Khánh Trần nói 10 câu thì sẽ có một Trần. Truyền Chi xuất hiện trên trời. Trong vài phút ngắn ngủi, Trần Dư đã có 10 người cha lơ lửng trên bầu trời. Tâm quỷ của Khánh Trần là những khuôn mặt khác nhau, mà con quỷ ngụ trong trái tim Trần Dư lại biến thành một đám Trần Truyền Chi giống hệt nhau. Nếu là trong trường hợp bình thường, hai bên đều là người có lý trí, đòn tâm lý sẽ rất khó có hiệu quả. Nhưng ở công viên giải trí này, trong tình huống Trần Dư bị ô nhiễm tinh thần, đòn tâm lý phải nói là quá hiểm độc, mỗi lần kích thích đều sẽ khiến sự ô nhiễm tinh thần gia tăng. Khánh Trần muốn Trần Dư phát điên, chỉ khi nào đối phương điên rồi thì mới chịu xuống dưới. Trần Dư không phải người thường, thấy không trừ khử được Trần Truyền Chi, thế là hắn chậm rãi cúi đầu nhìn kẻ đầu têu trong mê cung ma ám. Ánh mắt tràn đầy thù hận. Chương 2720, thẻ cầu phúc. Khánh Trần vừa lợi dụng ánh sáng và bóng tối dịch chuyển vị trí nhanh chóng. Vừa suy nghĩ cách ứng phó, hắn rất muốn học theo sư phụ Lý Thúc Đồng ném thép bắn hạ từng tác phẩm bán thần trên trời. Nhưng mê cung chẳng có nổi một cục đá chứ đừng nói là thép. Tóc thì có thể làm thu diệp đao, nhưng vấn đề là trọng lượng của tóc quá nhẹ, không bay được xa, diện tích nhà ma mê cung bị nước cường toan xâm chiếm càng lúc càng rộng. Ở lại đây không bắt được đối phương, trước tiên hắn phải rời đi. Sau đó tìm cơ hội dụ Trần Dư xuống dưới. Có vẻ như Trần Dư cũng đoán được suy nghĩ của Khánh Trần. Hắn dứt khoát sai khiến một thủy thần cộng công đến lối ra của mê cung. Phun nước cường toan bao phủ toàn bộ khu vực đó, đường ra dài 100 mét, mà tam đoạn thần thiết của Khánh Trần chỉ kéo dài đến 90 mét. Trần Dư biết làm thế chưa đủ để giết Khánh Trần, nhưng hắn có thể vô hiệu hóa át chủ bài thần thiết của đối phương. Đến lúc đó ở trên không trung hắn không có gì phải sợ hãi nữa. Chỉ có điều Trần Dư cứ có cảm giác là lạ, nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra rốt cuộc lạ ở chỗ nào. Dường như hắn đã bỏ sót chi tiết nào đó, song lại không biết bỏ sót cái gì. Hiện tại, Khánh Trần ngày càng gần lối ra hơn. Các bán thần còn lại đuổi theo phía sau. Một thủy thần cộng công chặn trước mặt. Trước có sói, sau có hổ. Nước cường toan lấp kín đường đi. Nhưng Khánh Trần vẫn khiêng xác của cậu Hoa chạy tiếp. Hoàn toàn không định rút lui. Ngay sau đó, các thần Phật trong tranh phía sau chưa đuổi kịp thì bỗng nhiên có một cái bóng tay trái kéo thuyền. Tay phải cầm mái chèo xông ra từ trong một góc của mê cung. Lao đến trước mặt Khánh Trần. Đây là chi tiết mà Trần Dư bỏ sót. Thuyền kayak ở cửa ra vào đã biến mất từ lúc nào không hay. Nước cường toan không ăn mòn được con thuyền. Nó là vật cấm kỵ. Con thuyền Khánh Trần vất vả kéo đi suốt quãng đường giờ đã trở thành đạo cụ quan trọng giữa dòng. Nước lũ cường toan giúp Khánh Trần tiết kiệm thân thiết. Khánh Trần ra sức khua mái chèo. Cái bóng nâng thi thể của cậu Hoa di chuyển giữa nước lũ cao đến cổ. Sắp thoát ra khỏi mê cung dễ dàng. Muốn đi à? Làm gì có dễ dàng như vậy? Trần Dư cười gằn, tức khắc hắn thao túng thủy thần cộng công ở cửa ra vào bay thấp xuống. Hắn muốn dùng thủy thần tạm thời không còn nước cường toàn này để đổi lấy át chủ bài của Khánh Trần. Bốn thần nữ phía sau chạy đến, ý định chặn giết Khánh Trần ở lối ra của mê cung. Thế nhưng khi cộng công hạ thấp độ cao xuống cách mặt đất 600 mét, Khánh Trần bỗng gỡ cái gì đó trên lưng xuống. Âm thanh rào rào vang lên, một chuỗi thẻ gỗ buộc dây đỏ lóe sáng trong tay hắn. Đó là thẻ cầu phúc Khánh Trần gom được từ trên người đối thủ. Khi thần nữ và cộng công đến gần tầm bắn của Khánh Trần, hắn giơ tay phải lên ném thật mạnh. Thẻ cầu phúc được mọi người trong công viên giải trí coi như vật báu cứ thế xoay tròn bay về phía mặt công cộng với tốc độ cực nhanh. Dầm, cộng công không trốn kịp, đầu bị đánh lệch hẳn sang một bên, lảo đảo giữa không trung rồi ngã xuống. Khánh Trần vẫn chưa dừng lại, tay vẫn ném thẻ cầu phúc lia lịa. Bốn thần nữ phi thiên cùng với thủy thần cộng công cản đường đều bị bắn lệch đầu. Khánh Trần sợ một chiếc thẻ cầu phúc không đánh chết được bọn họ. Cho nên trong lúc bọn họ rơi xuống còn ném bù thêm một chiếc nữa. Cho đến khi bốn thần nữ và cộng công hóa thành làn xương trắng mới dừng tay lại. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, thần Phật vốn đông đảo vậy mà chỉ còn lại hai hỏa thần Trúc Dung, ba thủy thần cộng công, thẻ cầu phúc, Diệp Thu Đao. Trần Dư ngớ ra, thẻ cầu phúc còn có thể dùng như vậy ư? Ở công viên giải trí này, trong tiềm thức tất cả mọi người cho rằng thẻ cầu phúc là một vật phẩm cực kỳ quý giá, là đạo cụ duy nhất của mỗi người, cho nên rất nâng niu nó. Nhưng Khánh Trần lại không nghĩ vậy, thứ này hắn có đây. Hơn nữa thẻ cầu phúc là sản phẩm của vật cấm kỵ trong công viên Ngân Hạnh. Không thể phá hỏng, không thể hủy diệt, lấy vật cấm kỵ làm thu diệp đao. Có kỵ sĩ nào khí phách được như hắn? Lần này phản kích khiến Trần Dư vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc. Khó có thể quyết định nên tiếp tục tấn công hay cứ quan sát trước đã. Trên thực tế, muốn thoát khỏi mê cung thì cũng đâu có khó gì. Với tốc độ của Khánh Trần, cộng thêm sự hiểu biết của hắn về nó hiện giờ, thủy thần cộng công chưa kịp chặn lối ra thì hắn cũng đã chạy ra ngoài được rồi. Nhưng Khánh Trần cố ý giảm tốc độ hòng chế tạo một tình thế nguy hiểm cho chính mình, để cho Trần Dư tìm cơ hội giết mình, bằng không trận chiến này phải đánh 3 ngày 3 đêm mất. Khánh Trần chèo thuyền sắp đến được lối ra, lúc xông ra ngoài, quay đầu lại thì phát hiện cậu Hoa được cái bóng khiêng lên giữa dòng nước lũ cuộn trào khi này giờ. Chỉ còn mỗi một cái tay. Chương 2721, ý kiến hay. Thôi cũng được, dù sao hướng dẫn dành cho du khách chỉ viết là phải nắm tay đồng bạn. Không bảo cánh tay này còn phải mọc trên thân người. Quy tắc của công viên giải trí bị Khánh Trần chui lỗ hổng quang minh chính đại. Hắn kéo thuyền chạy đến khu vực cáp treo, vừa chạy vừa nhớ lại nội dung cụ thể của hướng dẫn dành cho du khách. Mổ xẻ từng câu từng chữ trong đó, công viên giải trí không có khu vực cáp treo, nhưng nếu ngươi vào nhầm khu vực đó thì xin hãy nhắm mắt và cầm tay đồng đội lùi ra ngoài. Nếu không có đồng đội thì hãy mở mắt và ngồi cáp treo để mau chóng đến cửa ra vào. Hãy nhớ, không được chớp mắt, đầu tiên, phải tiên vào khu vực cáp treo, chỉ khi vào trong thì quy tắc này mới có hiệu lực. Khánh Trần đến chỗ cổng soát vé quét mống mắt, nhưng đột nhiên hắn đứng sững ra đó, bởi vì hắn nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lá trong cổng soát vé đang nhìn chòng chọc vào mình. Hắn ngẩng đầu chớp chớp mắt, sau đó lại nhìn vào bên trong, bây giờ đôi mắt màu xanh ấy biến mất rồi. Vào giờ khắc này, Khánh Trần không thể xác định mình lại trúng thuật thôi miên có mặt ở khắp mọi nơi trong công viên. Giải trí này dẫn đến ô nhiễm tinh thần, hay thật sự có một đôi mắt màu xanh lá kỳ dị bên trong cổng soát vé nữa. Cổng soát vé mở ra, Khánh Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức xông vào, hắn nắm cánh tay cụt của cậu Hoa, nhắm mắt đi giật lùi về sau. Ngay khi hắn nhắm mắt lại thì từng khuôn mặt ma quỷ trắng bạch đột nhiên hiện lên trong khoảng tối. Ngay trước mắt hắn, Khánh Trần chế ngự nỗi sợ hãi kỳ lạ trong lòng và tiếp tục lùi lại. Cho đến khi đụng phải cổng soát vé sau lưng, hắn mở mắt ra, hắn vẫn ở trong cáp treo, chưa hề ra khỏi khu vực này. Thế là thế nào, chẳng lẽ mình làm sai rồi ư? Cần thực hiện vài điều kiện để ra khỏi khu vực cáp treo. Một là cầm tay đồng đội, hai là nhắm mắt, ba là đi giật lùi. Khánh Trần vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, lẽ nào bởi vì đồng bạn không thể chỉ có mỗi một bàn tay? Hay là, cần phải nắm tay tất cả đồng đội? Nếu là như thế thì chẳng phải mình còn phải quay lại mê cung? Mang hết tay của đồng đội đến đây à? Thế thì mình cũng không cầm được. Khánh Trần nhìn cáp treo cực lớn trước mặt, liệu có phải là điều kiện lùi lại không phù hợp không? Hướng dẫn dành cho du khách không bảo mình giật lùi, mà ý của nó là để cho cáp treo lùi lại. Cáp treo và nhà ma là hai khu vực biệt lập, dường như miễn là không tìm thấy phương thức chính xác thì du khách trong khu vực này vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Nói một cách chính xác hơn, đây thật ra là một cái lồng giam, Lý Thần Đàn nhốt tất cả những ai vi phạm quy tắc của khu vui chơi lại vào đây. Cho đến chết, từ trước đến nay, ác ca thầm tàn nhẫn hơn Nhâm Tiểu Túc nhiều. Bây giờ, Khánh Trần không ra được, Trần Dư cũng thế, đến lúc đó, cho dù Khánh Trần chờ được đến khi Trần Dư chết thì mỗi lần hắn xuyên không cũng chỉ giống như ngồi tù, nhịn đói 7 ngày ở đây sau đó trở lại thế giới ngoài. Khi nào trở về mình sẽ nói cho Đại Vũ, vì cướp lại quyền lực cho hắn nên mình mới bị nhốt ở đây. Để tránh cho mình chết đói ở chỗ này, hắn phải đưa nhẫn không gian cho mình mượn để đựng thức ăn nước uống. Khánh Trần vừa lẩm bẩm vừa treo lên cáp treo. Ý kiến hay, Khánh Trần thèm chiếc nhẫn không gian ấy lâu rồi. Bây giờ vừa hay có một cơ hội, khi thần Phật ở trên trời nhìn chằm chằm bên dưới, Khánh Trần đi vào khu vực xếp hàng của cáp treo, hắn thấy được một tấm biển treo ở cửa, thời gian hoạt động 18 giờ 24 giờ, 0 giờ 6 giờ, Khánh Trần sửng sốt, cáp treo chỉ có thể chơi vào buổi tối thôi à? Trần Dư ở trên cao lạnh lùng nhìn Khánh Trần đứng tại chỗ trầm tư. Tiểu tử này đang chiến đấu với mình, giết hai phục ma kim cương, bốn thần nữ phi thiên, một thủy thần cộng công của mình, chưa đánh xong mà đã chạy đi suy nghĩ quy tắc của công viên giải trí à? Hắn cười nhạt, nhãi danh, ngươi cảm thấy mình thắng chắc rồi sao? Khuôn mặt Khánh Trần lại biến thành mặt của Trần Truyền Chi. Nghịch tử ngươi im lặng, để cha ngươi tĩnh tâm suy nghĩ. Trần Dư cười ầm lên như rồ như dại. Thích chết à, ba thủy thần cộng công còn lại lập tức trút xuống một trận mưa cường toàn. Mưa to như thác đổ, mưa lớn ào ào đổ xuống, bao phủ hàng cây số xung quanh, ba thủy thần cộng công rất cẩn thận, không hạ thấp độ cao. Khánh Trần bó tay không làm gì được, đây là lý do họa sĩ Trần Thị phải vẽ thủy thần cộng công. Chỉ cần có một thủy thần cộng công cho một trận mưa xuống là có thể hủy diệt một đơn vị lục quân. Ngay lập tức, cho dù kẻ địch trốn trong xe bọc thép thì đến cả xe bọc thép cũng sẽ bị nước cường toan ăn mòn. Chương 2722, xông vào, Khánh Trần kêu gào và cưỡi lên cổ cái bóng. Nâng thuyền lên làm ô che, cái bóng bất chấp giọt nước trên mặt đất, còn hắn coi thường mưa trên trời. Trong bộ dạng này của hắn thật sự không có cái gì gọi là phong thái bán thần. Có điều Khánh Trần mới thăng lên bán thần chưa được bao lâu. Tạm thời không cần giữ hình tượng của bán thần, thích làm thế nào thì làm. Bảo chật vật thì đúng là chật vật thật, nhưng quả thực rất hữu dụng. Hữu dụng là được rồi, nếu đồ vật trong công viên này không phải là sản phẩm của vật cấm kỵ, không thể mang ra ngoài thì Khánh Trần chắc chắn sẽ mang chiếc thuyền này về làm kỷ niệm. Sau một thời gian hắn thật sự có tình cảm với nó rồi. Hiện tại, cái bóng mang Khánh Trần chạy đến ga cáp treo, nhưng cáp treo cứ đứng lẻ loi ở ga, không có nút bấm, không có sự lựa chọn, giống như chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên đó rồi chờ đợi sự phán quyết của số phận. Thế, mình phải rút lui đi đâu? Khánh Trần ngẩng đầu lên nhìn, quỹ đạo của cáp treo quanh co phức tạp, nhưng nó không chỉ ở dưới mặt đất. Sau khi du khách đi hết 7 vòng lớn thì sẽ gặp một ngã rẽ được điều khiển bởi công tác. Tuyến cáp treo sẽ rẽ nhánh ở đây. Hai tuyến đường chừng như xuyên thẳng vào bóng tối vô định dưới lòng đất. Không biết đi đến nơi nào. Nói cách khác, mỗi một lựa chọn, cáp treo sẽ đưa ngươi đến địa điểm khác nhau. Hai đường hầm tối tăm giống như hai hộp quà bí ẩn. Một chiếc hộp mở đường sự sống, một chiếc hộp triệu hồi tử vong. Khánh Trần suy tư, không được, chưa biết chừng trong bản hướng dẫn dành cho du khách lại cất giấu bẫy dập. Phải thoát khỏi hình thức tư duy lý thần đàn đưa ra. Nắm bắt manh mối then chốt từ trong đó, hoặc là tiến vào lối tư duy của lý thần đàn. Hắn yên lặng trầm tư dưới cơn mưa cường toan như chút nước. Như thể bán thần trên bầu trời không tồn tại. Khánh Trần nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Lý Thần Đàn. Đối phương biểu diễn ảo thuật cho đám trẻ ở góc phố. Hắn vung một lá bài tây ra, sau đó biến mất trong lá bài ấy. Thân phận ảo thuật gia của ác ma thì thầm nổi như cồn. Đến mức không một ảo thuật gia nào của liên bang nổi danh được như hắn. Vậy ảo thuật gia am hiểu cái gì nhất? Sở trường của bọn họ là để cho khán giả nhìn thấy thứ bọn họ muốn khán giả thấy. Một khi bị bọn họ cướp đi sự chú ý, vậy thì màn ảo thuật ngươi sắp sửa được chứng kiến sẽ thần kỳ như phép màu. Vì thế, muốn phá giải trò ảo thuật thì phải làm lơ những gì ảo thuật gia cố ý cho ngươi nhìn thấy. Đột nhiên, Khánh Trần ngoảnh lại nhìn mê cung ma quái, bộ não của hắn vận hành cấp tốc. Ngay sau đó, Khánh Trần bỗng dốc hết toàn lực chạy trở lại. Khi bán thần chạy bạt mạng thì sẽ xuất hiện tàn ảnh. Thần Phật trên trời không chú ý, thế là suýt nữa bị hắn bỏ lại. Khánh Trần vọt qua cổng soát vé của khu vực cáp treo như một mũi tên. Dù gì cũng bị nhốt ở đây rồi, đến giờ này còn quan tâm quy tắc gì nữa. Xông vào là xong, Trần Dư ở trên cao thấy được hành động bất ngờ và quái lạ của Khánh Trần thì kinh hãi. Khánh Trần tìm được cách ra ngoài rồi. Không gian kỳ dị này giống như lồng giam. Bầu trời là giả, khi lên đến độ cao 3.000 mét sẽ chạm vào biên giới. Mà biên giới mênh mông bát ngát của không gian này cũng chỉ là hư ảo. Chạy về phía đông hoặc phía tây hơn 200 km thì sẽ bị một thứ sức mạnh vô hình ngăn trở. Khi ấy Trần Dư hiểu ra, khu vui chơi không phải là một vật cấm kỵ, mà là hai cây ngân hạnh mà bọn họ nhìn thấy chính là vật cấm kỵ đầu tiên. Sau khi vượt qua cầu trượt sẽ kích hoạt quy tắc nào đó để bước vào vật cấm kỵ thứ hai. Tác dụng của Hắc Diệp Nguyên là bảo vệ, tác dụng của Kình Đảo là sản xuất hàng loạt các loài thực vật. Mà vật cấm kỵ ở chỗ cáp treo này có tác dụng giam cầm. Trần Dư cười khẩy, thăm dò, tiểu tử, vừa nãy vất vả lắm mới chạy ra khỏi mê cung, sao bây giờ lại quay về rồi? Khánh Trần thậm chí còn không thèm giả vờ làm Trần Truyền Chi. Chỉ cắm đầu chạy thục mạng, đến mê cung, hắn phát huy hết khả năng của thể xác mạnh mẽ của bán thần kỵ sĩ. Chỉ với những bước chạy lấy đà và dậm nhảy, hắn vượt qua 100 mét lối vào hệt như một vận động viên nhảy xa 3 bước. Không hề dùng đến thần thiết, không giả vờ nữa, ngả bài luôn. Bán thần kỵ sĩ đỉnh như thế đấy, tinh túy của thần thiết nằm ở chỗ nhanh, nhanh như ánh sáng, không thể tránh né, nhưng nếu bàn về cự ly dịch chuyển thì thể chất của Khánh Trần bây giờ lợi hại hơn. Trần Dư thấy Khánh Trần không khiêu khích mình, không chào phúng mình thì bắt đầu đứng ngồi không yên. Hơn 100 người cha cưỡi thanh ngưu đồng thanh, hắn tìm được đường ra rồi, đến lúc đó hắn ra ngoài còn ngươi ở lại, cả đời này ngươi cũng chỉ có thể bị nhốt ở đây cho đến chết. Thức ăn trong túi còn đủ cho ngươi chống đỡ được 3 ngày. Nhưng 3 ngày sau thì ngươi phải làm sao? Chương 2723, kinh hãi, Trần Dư đanh giọng đáp lại, đến cả ta còn không tìm thấy đường ra, làm sao mà hắn tìm được? Nơi này là lồng giam do Lý Thần Đàn xây lên, không ai có thể đi ra ngoài. Tất cả Trần Truyền Chi chăm miệng một lời, Lý Thúc Đồng từng thoát ra được, kỵ sĩ có thể đi ra ngoài. Trần Dư cau mày nhìn dưới mặt đất. Ngay sau đó hắn cưỡi thanh ngưu bay thấp xuống, 3 thủy thần cộng công và 2 hỏa thần trúc dung đều lao nhanh về phía Khánh Trần. Cơn mưa cường toan chút xuống, nhưng nước mưa chưa kịp dội lên người Khánh Trần thì hắn đã chảy ra khỏi phạm vi của cơn mưa. Trần Dư tham sống sợ chết, hắn và cộng công bay quá cao, thế nên tốc độ rơi của hạt mưa không theo kịp tốc độ của Khánh Trần. Hắn nhận ra được vấn đề này, lập tức điều khiển cộng công và trúc dung giảm độ cao. Hơn 100 người cha gào lên, ngăn hắn lại, tình trạng ô nhiễm tinh thần của Trần Dư ngày càng nghiêm trọng hơn. Và chính hắn cũng biết điều đó, hắn nhanh chóng hạ thấp độ cao, tầm mắt vẫn bám theo Khánh Trần không mảy may chuyển rời. Hắn phải biết cách Khánh Trần đi ra ngoài. Đột nhiên, Khánh Trần nhảy lên với tốc độ cực nhanh, những đòn sấm sét liên tục đưa hắn đến vị trí trung tâm của mê cung. thậm chí còn tránh né chuẩn xác khu vực bị nước cường toan bao phủ. Trần Dư sững sờ, vì từ trên cao hắn nhìn thấy vị trí mà Khánh Trần đang lao đến rõ ràng là phần đầu của con thần lằn khổng lồ được tạo nên từ những bức tường trong mê cung này. Hai hỏa thần Trúc Dung đã đuổi tới nơi, bọn họ phun ra biển lửa cháy hừng hực, cái bóng bỗng lấy thuyền che chở sau lưng cho Khánh Trần. Dùng thuyền làm khiên, bước chân vững vàng, biển lửa cuồn cuộn lan xuống như thủy triều, nhưng khi ập đến trước mặt cái bóng lại bị rẽ đôi. Như nước biển gặp đá ngầm vững chắc, Khánh Trần có thể cảm giác được tóc và lông mày của mình xoăn lại vì nhiệt độ cao. Cái bóng tan biến trong nhiệt độ cực cao lên đến hơn 1.000 độ. Thuyền rơi xuống đất, Trần Dư cười nhạt, hỏa thần Trúc Dung bay về phía Khánh Trần. Nhanh, phải nhanh hơn, trước khi Trần Dư tung ra tuyệt chiêu khác, Khánh Trần lại tăng tốc. Trên bầu trời, Trần Truyền Chi gào lên lần cuối, hắn sắp chạy trốn rồi, giết hắn. Trần Dư không để ý đến hắn mà chỉ nhìn chăm chăm vào Khánh Trần. Bây giờ là 2 giờ sáng, cuối cùng ánh trăng cũng tỏa sáng khiến tường mê cung đổ bóng. Trên không, hai hỏa thần Trúc Dung kết ấn, phun ra ngọn lửa mãnh liệt hơn trước. Nhưng lần này mục tiêu của bọn họ không phải là Khánh Trần, mà là miệng thần lằn mà Khánh Trần định chạy vào. Ngọn lửa đỏ rực rọi sáng bầu trời đêm, từ không trung tuôn trào tràn xuống mặt đất, mặt Khánh Trần bị ánh lửa chiếu rọi. Nhưng hắn dường như không nhìn thấy nguy hiểm đang đến gần kia. Hắn vượt qua tầng tầng lớp lớp tường mê cung. Đến điểm cuối, hắn ném một thẻ bài cầu phúc vào hành lang mê cung không chút do dự. Thẻ cầu phúc bay vào điểm giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối và biến mất. Khánh Trần nhún chân nhảy lên, cũng biến mất trong đó. Từ trên cao nhìn xuống, Khánh Trần như nhảy vào trong miệng của con thần lằn khổng lồ. Trần Dư thần kinh hãi, đến bây giờ ngọn lửa mới đến nơi. Trải một tấm thảm đỏ rực cực lớn trên mặt đất. Thế nhưng Trúc Dung vẫn chậm một bước. Trong quá trình này, chỉ cần Khánh Trần hơi do dự không chấm một giây thôi thì kết cục sẽ thay đổi. Mê cung yên tĩnh lại, Trần Dư thình lình bay lên cao, nhìn toàn cảnh mê cung nhưng không thấy bóng dáng Khánh Trần đâu. Không có, thật sự không có, Khánh Trần cứ thế biến mất ngay trước mắt hắn, giống như có một ảo thuật gia thần bí, mặc áo đuôi tôm màu đen. Đứng trên sân khấu biểu diễn một màn ảo thuật kỳ bí trước mặt bao khán giả. Thủy thần cộng công xuống dưới đầu tiên. Lần này Trần Dư cũng cưỡi thanh nghiêu bay xuống, nhìn hành lang mê cung dài màu xanh lá kia trong sự khó tin. Dãy hành lang trống rộng ấy giống như cái miệng khổng lồ của một con quái thú. Nuốt trọn Khánh Trần, giọng của Trần Truyền Chi mới xuất hiện vang lên sau lưng Trần Dư. Hắn ra ngoài rồi, ngươi cũng cướp thẻ cầu phúc của người khác thử một lần xem sao. Lần này Trần Dư không phản bác, hắn nhảy từ trên lưng thanh nghiêu xuống, lấy thẻ cầu phúc trong túi ra và ném ra ngoài, thẻ cầu phúc cũng biến mất ở ranh giới của ánh sáng và bóng tối như Khánh Trần. Trần Dư cau mày, hắn điều khiển một thủy thần cộng công đi vào, không ổn, Trần Dư thầm gào thét. Sau khi thủy thần cộng công bước qua ánh sáng và bóng tối, thứ hắn nhìn thấy không phải thế giới bên ngoài mà vẫn là mê cung. Chân cộng công dẫm lên con thuyền úp ngược trên mặt đất. Thình lình, thuyền bị sốc lên, lộ ra bán thần thiếu niên bị con thuyền che đậy với vẻ mặt lạnh lùng. Thân thiết, Khánh Trần biến mất, hắn lướt qua cộng công, tay cầm ngược hắc đao cứa cổ đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo, Khánh Trần lại xuyên qua ánh sáng và bóng tối, đến trước mặt Trần Dư. Trên thực tế, hắn vẫn chưa nghĩ ra phải rời khỏi nơi này bằng cách nào. Hoặc là nói bây giờ hắn không có ý định đi ra ngoài. Chương 2724, mất quyền khống chế cơ thể. Chẳng qua là hắn đang biểu diễn một màn ảo thuật cho Trần Dư. Lúc Khánh Trần trầm tư suy nghĩ ở chỗ cáp treo, trước kia hình tượng thông minh tuyệt đỉnh của Khánh Trần đã ăn sâu bén rễ trong suy nghĩ của mọi người, thế nên khi hắn bắt đầu chạy như điên trở lại, trong tiềm thức Trần Dư thấy hắn tìm được phương pháp, nhưng hắn trở lại không phải để rời đi, mà là thả con thuyền ở nơi hắn sắp ẩn núp. Con thuyền này không phải bị vứt linh tinh, thoạt nhìn như biển lửa nhấn chìm cái bóng, nhưng thật ra đó là vị trí Khánh Trần lựa chọn sẵn, là vị trí hắn tìm được trong 18.000 con đường. Sau khi hắn ném thẻ cầu phúc vào ranh giới của ánh sáng và bóng tối, hắn và chiếc thẻ không hề rời khỏi mê cung, mà đều xuất hiện trong con thuyền bị vứt ở đây. Nhưng từ trên cao nhìn xuống, Trần Dư sẽ không phát hiện ra nơi cái bóng bị hắn tiêu diệt. Nơi con thuyền rơi xuống còn cất giấu bí ẩn. Đó chính là ý nghĩa thật sự của màn ảo thuật, khiến khán giả nhìn thấy thứ ngươi muốn họ thấy, lợi dụng tất cả những gì ngươi có thể lợi dụng, thực hiện một màn trình diễn đặc sắc. ảo thuật gia, Joker. Vì vậy, khi Trần Dư quan sát từ trên cao, hắn không nhìn thấy Khánh Trần thì sẽ cho rằng đối phương thật sự rời đi rồi. Hắn xuống dưới đất, nghĩ rằng mình cũng có thể ra ngoài bằng phương pháp tương tự. Nhưng Trần Dư không ngu. Hắn điều khiển thủy thần cộng công đi qua, sau đó đụng phải Tuyền là hiểu được bộ phận then chốt của màn ảo thuật này. Chiếc thuyền kayak bình thường như thế đã trở thành đạo cụ quan trọng nhất của màn biểu diễn. Nhưng khi hắn hiểu ra thì đã muộn. Màn biểu diễn này chỉ có một mục đích duy nhất, lừa Trần Dư xuống. Không đánh bại Trần Dư thì làm sao Khánh Trần rời đi được. Hắn là người Khánh Chuẩn muốn giết nhưng lại không giết được. Khánh Trần phải giết hắn. Hiện nay, Khánh Trần đã giết chết một thủy thần cộng công. Bóng hình hắn xuyên qua ánh sáng và bóng tối đi đến trước mặt Trần Dư. Trần Dư vội vàng bay ngược lại. Thanh Nghiêu bên cạnh hắn nhào về phía Khánh Trần. Hai thủy thần cộng công còn lại cũng đồng thời phun ra nước cường toan cuộn trào như nước lũ. Thần thiết, ánh sáng chói lóa lại xuất hiện. Khánh Trần cầm hắc đao xuyên qua thủy triều cường toan, vượt qua Thanh Nghiêu, lại đến trước mặt Trần Dư. Dù Trần Dư lùi lại thế nào thì dường như đều không thể thoát khỏi tốc độ của Khánh Trần. Hết thảy sức mạnh, mưu kế đều là vô nghĩa trước tốc độ tuyệt đối. Nhẫn ban chỉ ngọc bích trên ngón tay Trần Dư hóa thành một lá chắn xanh biếc hình tổ ong chặn đường đi của Khánh Trần, lại là thân thiết. Khánh Trần lại hóa thành tia sáng xuyên qua lá chắn, như thể trên đời này không tồn tại thứ gì có thể ngăn cản hắn. Ngay cả vật cấm kỵ cũng không thể. Tam đoạn thân thiết được Khánh Trần để dành từ đầu đến cuối chính là để giờ khắc này phá tan mọi trở ngại, ý niệm đã quyết. Vạn núi khó cản, đây chính là tốc độ tuyệt đối. Lần này Trần Dư thật sự hoảng sợ, tay hắn nắm hờ như muốn lấy ra sức mạnh nào đó từ không trung. Giống như Khánh Trần rút hắc đao ra từ hư vô. Xong, khi hắn ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, chợt phát hiện diện mạo của thiếu niên đã thay đổi. Không phải Lý Thúc Đồng, cũng không phải Trần Truyền Chi, mà là Khánh Chuẩn. Đó là tâm ma lớn nhất trong lòng Trần Dư. Là sự tồn tại ám ảnh hắn đến mức dù bị ô nhiễm tinh thần cũng không dám đối diện. Trần Dư nhìn khuôn mặt của đối phương, dường như quay trở lại buổi tối ở bên ngoài khu cấm kỵ số 002 khi ấy. Hắn thấy được vị thần trong một khắc kia. Trần Dư, ta là ngọn núi cao ngươi cả đời không có cách nào vượt qua được. Từ hôm nay trở đi mỗi khi nghĩ đến ta ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi. Con đường tu hành của ngươi đứt đoạn từ đây. Thậm chí Trần Dư nghe thấy người kia nói nhỏ bên tai mình. Tuế Nguyệt, đối phương chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ, thế là thời gian dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của Trần Dư bị nhiễu loạn triệt để, hắn rơi vào trạng thái ô nhiễm tinh thần. Khánh Trần đã đi đến trước mặt hắn. Trần Dư, ta trở lại rồi, vì những người không thể trở lại ấy. Khánh Trần và Trần Dư tính kế vài ngày liên tục, thậm chí vượt qua một chu kỳ trở về. Trong cuộc chiến đấu giữa các bán thần, rất ít khi xuất hiện những trận chiến ác liệt kéo dài mấy ngày liền như thế này. Thể xác và tinh thần của hai bên đều mệt mỏi rã rời. Nhưng trận chiến thật sự đã kết thúc. Vào thời khắc bắt đầu, bán thần Trần Thị bị bán thần kỵ sĩ áp sát. Số phận đã yên lặng viết xong kết cục cho hắn. Khi Trần Dư trợn to mắt đầy hoảng loạn và ngỡ ngàng, Khánh Trần lướt qua hắn. Nhưng Trần Dư không chết. Hắn cảm giác được có sợi tơ lạnh buốt quấn lên tay mình. Hắn đã mất quyền khống chế cơ thể. Chương 2725, chờ chết đi. 4 giờ sáng, trong một căn phòng u ám nào đó ở trang viên của tập đoàn Trần Thị tại thành phố số 7. Đại Vũ và Rớt đồng thời mở mắt, Rớt nhỏ giọng nói, chắc là họ ngủ rồi nhỉ? Ừ, Đại Vũ đứng dậy, trả lời một cách bình tĩnh, đi thôi, hắn mệt lắm rồi, nhưng không dám ngủ, bởi vì hắn sợ khi người lại không phải là mình mà là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không thể xử lý tình huống nguy hiểm, trước đó hắn dẫn Rớt về Trần Thị. Không có nhiều người biết Trần Dư đang đánh nhau với Khánh Trần trong khu cấm kỵ số 001. Chỉ có ông và mẹ của hắn biết chuyện. Những người khác chỉ biết Trần Dư ra khỏi thành phố số 7. Nhưng không biết hắn đi đâu. Vì thế khi tai mắt của Nhện Đen ở bên cạnh kinh biết được Khôi Lỗi Sư nắm rõ tung tích của Khánh Trần và Trần Dư, lòng Khánh Trần trùng xuống. Ông và mẹ của Đại Vũ khả năng cao cũng đã bị luyện chế thành khôi lỗi. Nghĩ đến đây, lửa giận bùng lên trong lòng Đại Vũ. Nhưng Đại Vũ biết, có lẽ bây giờ họ đã rơi vào tay giặc rồi, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên phải rời khỏi đây, liên hệ với Khánh Trần, sau đó nghĩ cách. Hai người nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng vừa mở cửa thì bỗng nghe thấy tiếng cười vang lên trong hành lang tối tăm. Ta rất tò mò là các ngươi phát hiện bằng cách nào đấy. Bên kinh có vấn đề à? Đại Vũ quay ngoắt lại, mười mấy người đứng trên hành lang từ bao giờ? Họ treo nụ cười kỳ quái trên mặt nhìn hai người. Gia chủ Trần Thị, quản gia, nhiều cao thủ họa sĩ, tất cả đều đã trở thành khôi lỗi, mà mẹ của Đại Vũ bị kẹp ở giữa. Không nói câu nào, rớt quay sang nhìn Đại Vũ. Giờ làm sao đây? Một họa sĩ trẻ tuổi cười nói. Bình thường ta không thích luyện chế người già thành khôi lỗi. Bởi vì quá trình chế tạo khôi lỗi rất phức tạp, cần thời gian dài, thế nên luyện chế người già tốn công vô ích nhất. Nhưng người này thì khác. Thân phận địa vị của hắn khá là đặc biệt, có giá trị mà lại đỡ mất công. Nhất là bây giờ, Khánh Trần vậy mà lại giúp ta quét sạch chướng ngại vật lớn nhất của hắn trong Trần Thị. Nói rồi một họa sĩ trẻ khác cũng mỉm cười, lên tiếng, ta biết Khánh Trần đã thăng lên bán thần, ta cũng tin tưởng sự thần kỳ của hắn, cho nên Trần Dư tuyệt đối không có khả năng sống sót ra khỏi khu cấm kỵ số 001. Trần Thị là tập đoàn đầu tiên ta khống chế, có lẽ sắp có cái tiếp theo rồi. Đại Vũ, mẹ kiếp, họa sĩ trẻ cười, người cũng từng đến căn cứ dưới lòng đất rồi, chắc chắn người biết ta không có mẹ. Không hiểu được ý nghĩa của câu chửi này, Đại Vũ nhìn về phía Trần Ngưng Chi, bây giờ hắn không có cách nào xác định mẹ của mình có bị biến thành khôi lỗi không. Theo lý, cả trang viên bị khôi lỗi sư khống chế, mẹ mình sinh sống ở đây suốt bao năm qua, không thể may mắn thoát khỏi, nếu ông và mẹ đều trở thành khôi lỗi, tình thế không thể xoay chuyển được nữa. Vậy thì hắn phải lao ra ngoài, thoát khỏi đây. Họa sĩ kia cười nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi dám đánh cuộc không? Đại Vũ nhìn mẹ, mẹ, ngươi không sao chứ? Trần Ngưng Chi nói, Tiểu Vũ, đừng do dự, ta không có cách cứu được nữa rồi, ngươi đi đi. Nhưng Trần Ngưng Chi càng nói thế thì trái tim Đại Vũ lại càng đau đớn như bị bóp nghẹt. Hắn nhìn về phía họa sĩ trẻ tuổi, ngươi muốn gì? Họa sĩ nở nụ cười, ta muốn ngươi phối hợp với ta lừa Khánh Trần đến đây. Ông của ngươi đã vô phương cứu chữa, nhưng mẹ của ngươi chưa phải khôi lỗi. Ngươi chỉ cần gọi Khánh Trần đến thì ta sẽ trả mẹ lại cho ngươi. Đại Vũ nhíu mày, hiện nay Trần Dư không có ở đây. Khôi lỗi sư khống chế Trần Thị, phe phái của Trần Dư như rắn mất đầu. Không có cách nào chống lại chi của gia chủ. Cho dù Khánh Trần thăng lên bán thần thì cũng không thể dẫn dắt Khánh Thị khai chiến với Trần Thị. Vào lúc này được. Nếu hắn bị lừa đến thật thì rất có thể sẽ chết ở phương Nam. Một bên là Khánh Trần, một bên là mẹ. Trần Ngưng Chi nói, Tiểu Vũ, không được phản bội bạn bè. Đột nhiên rớt lên tiếng, gọi ông chủ của ta đến làm gì? Người khác đều trốn tránh hắn, ta chưa từng thấy ai to gan như ngươi đâu. Họa sĩ trẻ bị vặc lại cho nghẹn họng. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp, Khánh Trần cũng chỉ là một người bình thường, không phải chuyện gì cũng có thể làm được. Rớt, chờ chết đi. Họa sĩ cười phá lên, làm phiền hai vị đến ở trong ngục giam bí mật của trang viên một thời gian. Ta nghĩ các ngươi ở đó có lẽ sẽ nghĩ ra nên làm thế nào. Đại Vũ bỗng nói, thật ra điều ngươi muốn không phải là Khánh Trần, chẳng qua ngươi muốn giữ chân bọn ta ở đây, biến bọn ta thành khôi lỗi của ngươi mà thôi. Chiến sĩ Gen bên cạnh Trần Ngưng Chi mạnh tay, lưỡi dao sắc bén cứa một đường trên cổ nàng, máu tươi chảy ra. Chương 2726, họa trúc trong đầu. Đại Vũ vốn định phá vòng vây ra ngoài, cuối cùng vẫn từ bỏ. Rớt, ngươi đi đi, ta ở lại, nói cho Khánh Trần biết chuyện xảy ra ở đây. Rớt lắc đầu, ta còn muốn xem ông chủ giết chết tên này như thế nào cơ. Ta không đi, ngươi đi nhanh lên, ngươi không phải ông chủ của ta, sao ta phải nghe lời ngươi. Đại Vũ, hai người bị áp giải đến địa lao, nơi đó được đúc nguyên khối từ hợp kim. Rớt không thể chạy thoát bằng dị năng được. Trên đường đi, Rớt nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết giờ này ông chủ đang làm gì. Hiện tại Khánh Trần đang kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Đầu tiên, chiến lợi phẩm to nhất trong trận chiến này chính là Trần Dư. Hắn đoán đây là lần đầu tiên con rối giật dây điều khiển bán thần kể từ khi được tạo ra đến bây giờ. Thế nên sau khi sợi tơ quấn lên tay Trần Dư thì con rối giật dây rơi vào trạng thái phấn khích cực độ, mấy sợi tơ múa may vung vẩy như xúc tu bạch tuộc. Đám xúc tu đong đưa cạnh Khánh Trần, vồn vã như chó mừng chủ, thiếu điều chắp tay vái Khánh Trần. Phỏng chừng các chủ nhân trước kia chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của con rối giật dây. Khánh Trần lấy giấy tuyên thành và bút vẽ ra từ trong túi vải trên lưng thanh nghiêu. Điều khiển Trần Dư vẽ nhanh một bức tranh rồi xé nát. Nhưng không có gì xảy ra cả. Họa sĩ Trần Thị vẽ tranh là một quá trình cực kỳ phức tạp. Không phải Khánh Trần muốn vẽ gì là ra cái đó. Hắn lại thao túng Trần Dư cởi quần áo ra, để hắn đứng trần truồng giữa mê cung. cánh tay trái, cánh tay phải, đùi trái, đùi phải, ngực trái, ngực phải. Khánh Trần thở dài, chẳng để lại một hình xăm nào luôn à. Sau đó hắn lại xem xét túi vải trên lưng Thanh Nghiêu. Xác nhận đối phương đã tiêu hủy toàn bộ tranh vẽ thì thầm than xui xẻo. Mình vất vả tính kế Trần Dư mấy ngày nay, rồi vác thuyền chạy tán loạn khắp nơi. Đã thế còn biểu diễn ảo thuật cho Trần Dư, kết quả lại chỉ được mỗi cái xác không. Khánh Trần lầu bầu, họa sĩ Trần Thị không có tranh thì làm được cái gì? Cùng lắm là thể chất mạnh hơn chiến sĩ gen cấp A, nhưng năng lực chiến đấu suy yếu, còn chẳng bằng cái bóng của mình nữa. Phải biết rằng khôi lỗi bị con rối giật dây khống chế vẫn có thể giữ nguyên tư duy của mình. Trần Dư sau khi mất quyền khống chế cơ thể nghe vậy cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không làm gì được. Không chỉ có thể, ngoại trừ Khánh Trần lải nhải rông dài, còn có hơn 200 người cha đang ở bên cạnh luôn mồm mắng hắn ngu xuẩn. Quan trọng là lần này hắn thậm chí không cãi lại được, chỉ có thể ăn mắng. Tình trạng ô nhiễm tinh thần của Trần Dư lại nặng thêm. Bỗng nhiên hai mắt Khánh Trần sáng rực lên như nghĩ ra cái gì. Hắn chạy nhanh ra khỏi mê cung, đến chỗ lúc trước Trần Dư xé nát tranh cuộn. Trong công viên giải trí này Trần Dư xé 4 bức thần nữ phi thiên, 2 bức phục ma kim cương, chắc hẳn mảnh vụn vẫn còn nằm rải rác trên mặt đất. Tranh của Đại Vũ có thể khôi phục như cũ nhờ vải liệm. Tranh của Trần Dư cũng có thể. Đến lúc đó 6 bức tranh bán thần cứ một tiếng lại được làm mới một lần. Khánh Trần có thể mang theo Trần Dư đánh sập Phong Bảo Thành. Hắn đi ra ngoài mê cung, thấy có vài mảnh vụn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cũng có những mảnh đã ngâm trong nước cường toan. Hắn trải áo khoác của Trần Dư lên nền đất rồi bắt đầu tìm kiếm toàn bộ mảnh giấy còn nguyên một. Cách cẩn thận, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, có thể khôi phục được mấy bức tranh thì phải trông chờ vào vận số. Tiếp theo, chiến lợi phẩm thứ yếu là nhãn cầu của Trần Dư. Dodomeki đã mở miệng gọi mình một tiếng chủ quân, còn giúp mình đánh hạ nhiều máy bay chiến đấu. Chuyện tốt như thế này phải nghĩ ngay đến đối phương. Vốn dĩ Dodomeki chỉ còn thiếu 7 đôi mắt. Nàng thỉnh cầu Khánh Trần là hy vọng những đôi mắt tiếp theo đều đạt cấp A. Nhưng chắc chắn nàng không ngờ được Khánh Trần lại lần nữa tìm được mắt của bán thần cho nàng. Mỗi một đôi mắt của bán thần đều khiến thực lực của Dodomeki tăng vọt. Lúc trước khoảng cách của thần thiết là 1 cm. Có lẽ sau khi thêm mắt của Trần Dư sẽ cắt được 2-3 cm, đây cũng là một trong những sức chiến đấu tối cao quan trọng nhất của Khánh Trần. Bổ khuyết năng lực chiến đấu trên không cho hắn. Tiếp theo là vật cấm kỵ. Khánh Trần lục soát Trần Dư và tìm ra 3 vật cấm kỵ. Một món đồ trang sức bằng phỉ thúy hình con trâu, một chiếc nhẫn ban chỉ ngọc bích trên ngón cái của Trần Dư. Cuối cùng là họa trúc trong đầu hình cây trúc màu xanh biếc. Món đầu tiên chắc chắn Khánh Trần sẽ giữ cho mình dùng. Thanh Nghiêu có thể đền bù khuyết điểm không thể bay của kỵ sĩ. Đã là bán thần rồi mà không bay được thì còn nói gì nữa. Vật cấm kỵ thứ hai ban chỉ là lá chắn phòng ngự ngăn cản người khác lại gần. Khánh Trần không cần nó, cho ương ương ngùng thì hơn. Món đồ thứ ba là để tăng cường trí nhớ, giúp họa sĩ Trần Thị làm chơi ăn thật. Thứ này chắc chắn phải đưa cho ương ương. Cái gì? Ương ương không phải họa sĩ Trần Thị. Có liên quan gì đâu chứ? Chương 2727, tàu lượn siêu tốc. Đương nhiên, Khánh Trần cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Cuối cùng vẫn phải để dành cho Đại Vũ. Cuối cùng, thu hoạch lớn nhất là thân phận của Trần Dư. Phe phái của Trần Dư ở Trần Thị hết sức phức tạp. Vẫn luôn chèn ép phe phái của gia chủ Trần Thị. 2 đơn vị không quân, 4 đơn vị chủ lực của tập đoàn quân Trần Thị. Đó đều là lực lượng có thể đối kháng với Roosevelt trong tương lai. Bây giờ Trần Dư đã là hổ phù của Khánh Trần, có Trần Dư thì có thể ra lệnh cho những người đó chuyển giao quyền lực cho Đại Vũ một cách yên ổn. Chỉ có điều không biết Đại Vũ và Rớt hiện giờ thế nào rồi. Đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm chưa? Nhưng đột nhiên có tiếng hò hét vang lên trong mê cung. Khánh Trần sửng sốt, lại có người tiến vào ư? Trong mê cung trống rỗng vang lên tiếng trò chuyện, bên trong nhà ma mê cung trống vắng có vẻ cực kỳ đột ngột. Các ngươi xem. Người này chết thảm thật. Ủa, giọng nói đột nhiên im bặt. Khánh Trần nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Khoảng cách thật sự quá xa. Hắn cũng không nghe rõ đối phương nói cái gì. Nếu không phải hắn có long ngư tăng cường thính lực, hoàn toàn không thể nghe được âm thanh kia. Nhưng hiện tại ai lại đột nhiên vào mê cung nhà ma chứ? Theo lý thuyết, những người đến cùng đợt với hắn chắc là đều phải chết hết rồi mới đúng. Hơn nữa những người này giống như từ bên ngoài đến. Ngược lại càng giống như là mấy con quỷ luôn ở trong công viên giải trí. Khánh Trần lập tức dẫn Trần Dư quay trở về, cùng nhau tìm kiếm âm thanh nói chuyện vừa mới vang lên khi nãy. Nhưng mà không tìm được gì cả, là ảo giác sau khi tinh thần của hắn bị ô nhiễm sao? Có phải là do khi hắn đi qua máy soát vé của tàu lượn siêu tốc đã vi phạm quy tắc lần nữa không? Cho nên lại bị ô nhiễm tinh thần, nhưng khi hắn tìm được thuyền kayak của hắn, đột nhiên phát hiện vị trí của thuyền kayak đã bị người khác di chuyển. Đối phương cầm lấy thuyền kayak, ý thức được không đúng rồi lại cẩn thận trả về. Nhưng đối với Khánh Trần mà nói, đã từng đụng vào thì là đã từng đụng vào, không ai có thể trả về đúng y như chỗ cũ được. Hơn nữa, tất cả thi thể được gắn trên vách tường mê cung đều đã biến mất, giống như bị tồn tại không biết nào đó kéo vào vực sâu hắc ám. Khánh Trần nhìn xung quanh, hắn nhớ đến lúc trước trong mắt màu xanh lục mà hắn nhìn thấy ở máy soát vé. Còn có hẻm núi khi vừa đi vào công viên Ngân Hạnh. Trên vách núi vang lên tiếng cười nhẹ. Không lẽ trong công viên giải trí này thật sự có một đám quỷ sao? Ngay sau đó Khánh Trần ngồi nghiêng lên lưng Thanh Nghiêu bay lên trời. Quan sát toàn bộ mê cung, vẫn không có gì cả. Giờ phút này, Khánh Trần ngồi trên lưng Thanh Nghiêu. Trần Dư túm lấy chân châu, trong tay còn xách theo thuyền kayak. Trông cực kỳ buồn cười. Hắn hô to với mê cung trống rỗng. Đừng chạy, mau ra đây tâm sự. Làm sao mới ra khỏi cái nhà ma này? Nhưng mà không có con quỷ nào thèm trả lời hắn. Mấy con quỷ này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, chứng tỏ bên trong mê cung nhà ma vốn đã có sẵn một cửa ra vào. Khánh Trần phán đoán, không lẽ là có đường dành riêng cho công nhân sao? Ngay sau đó, Khánh Trần bắt đầu dẫn Trần Dư đi tới đi lui trong mê cung. Hắn lại phải dùng phương pháp so sánh ký ức, xem sau khi đám quỷ kia đến rồi có còn chỗ nào khác biệt nữa hay không. Ngày đầu tiên trôi qua, không có phát hiện nào. Khánh Trần ngồi trong mê cung thở dài nói, Trần Dư đại huynh đệ, hai chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Trần Dư, Khánh Trần, ngươi có đói bụng không? Ồ, ngươi không nói lời nào tức là không đói bụng, vậy ta tự ăn mấy món ngươi đem theo nha. Trần Dư, Khánh Trần lấy mấy miếng khô bò ra, vừa xé ăn vừa suy nghĩ manh mối, nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách đi ra ngoài, còn chưa biết bên phía đại vũ đã chạy thoát ra chưa? Nếu khôi lỗi sư tông thừa chuẩn bị quá đầy đủ, vậy thì đại vũ và rớt sẽ gặp nguy hiểm. Nếu đại vũ ngủ một giấc dậy đã biến thành tiểu vũ, vậy tình hình lại càng nguy hiểm hơn. Khánh Trần nhìn Trần Dư oán giận nói, ngươi nói coi sao ngươi quản lý Trần Thị mà không chịu để ý nhiều vào. Người ngay dưới mí mắt bị khôi lỗi sư trà trộn vào mà cũng không biết. Bây giờ thì hay rồi, hai chúng ta ở đây đánh sống đánh chết, người khác lại được hưởng lợi. Trần Dư, Khánh Trần phát hiện bản thân lại bắt đầu nói nhảm. Hắn biết đây là triệu chứng đầu tiên của ô nhiễm tinh thần. Lần này, hắn nghiêm túc sắp xếp lại tất cả manh mối có liên quan đến tàu lượn siêu tốc. Nếu ngươi vào nhầm khu tàu lượn siêu tốc, xin hãy nhắm chặt mắt, nắm lấy bạn đồng hành của mình cùng nhau lui ra ngoài. Nếu không có bạn đồng hành thì xin hãy mở to mắt. Ngồi tàu lượn siêu tốc nhanh chóng đi đến cửa ra. Nhớ kỹ, không được chớp mắt, công viên giải trí không có khu nhà ma. Nếu thấy nhà ma xin đừng đi vào. Lập tức đi đến khi tàu lượn siêu tốc ở bên trái trước. Ngồi tàu lượn siêu tốc đi đến cổng ra. Chương 2728, cảnh trong mơ 1. Những lời này chính là quan trọng nhất. Lúc nãy hắn cũng đã nắm lấy tay Trần Dư lùi lại một lần. Vẫn không có tác dụng. Quy tắc lớn nhất của toàn bộ khu tàu lượn siêu tốc và khu nhà ma chính là lợi dụng ánh sáng và hình. Ảnh, Khánh Trần và Trần Dư ngồi ở bên dưới tàu lượn siêu tốc. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của bóng dáng tàu lượn siêu tốc. Trong lúc này, tâm quỷ của hắn dần xuất hiện. Mấy người Jindai Yunhe không thấy đâu. Chỉ còn lại một ít binh tôm tướng cua. Khánh Trần hoàn toàn không để mắt đến mấy thứ này. 12 giờ trưa, bóng dáng của tàu lượn siêu tốc đổ ra mặt đất. Vẫn cứ rối loạn không có bất cứ logic nào. Hắn và Trần Dư cứ thế mà ngồi phơi nắng. Môi hai người đều khô nứt. 6 giờ tối, khi mặt trời sắp xuống núi. Quỹ đạo xoay tròn trên không trung của tàu lượn siêu tốc lại bắt đầu đổ ra từng lớp bóng dưới mặt đất, tạo thành hình của một con thằn lằn cực lớn. Khánh Trần chạy đến quăng thẻ bài cầu phúc vào trong miệng thằn lằn. Không ngờ con thằn lằn kia lại lè lưỡi, muốn nuốt sạch đám tâm quỷ của hắn. Khánh Trần nổi giận, trực tiếp rút hắc đao ra chém vào đầu lưỡi thằn lằn. Chém đứt đầu lưỡi của nó. CMN, lũ các ngươi. Khánh Trần nhìn xung quanh, chỉ có một công viên giải trí rách nát. Có cần lại thiết lập nhiều bẫy dập như thế không hả? Hiện tại xem ra, muốn rời đi nơi này thì hình như nhất định phải ngồi lên tàu lượn siêu tốc thử một lần. nhưng phải chọn lựa ngã rẽ nào trong hai ngã rẽ đây? Khoan đã, Khánh Trần nhớ lại những tin tức lúc trước, nếu thấy nhà ma xin đừng đi vào, lập tức đi đến khu vực tàu lượn siêu tốc ở bên trái. Ngồi tàu lượn siêu tốc đi đến cổng ra, tin tức quan trọng nhất ở nơi này thật ra là bên trái. Đợi đến khi ánh mắt trời chiếu xạ từ bên trái mê cung qua, cái bóng của tường mê cung sẽ đổ về phái bên trái. Tàu lượn siêu tốc cũng ở phía bên trái của nhà ma. Mà định nghĩa trái phải này cũng không phải là dùng khách tham quan làm vật tham chiếu. Vật tham chiếu là con thằn lằn cực lớn trong mê cung nhà ma kia. Chỉ có khoảng thời gian này thì tàu lượn siêu tốc mới có hai cửa ra. Lựa chọn cái chính xác, Khánh Trần nhìn thoáng qua sắc trời. Chính là lúc này, đánh cược, hắn kéo thuyền kayak, Trần Dư và hắn cùng nhau ngồi lên trên tàu lượn siêu tốc. Ảnh Tử thì kéo thuyền kayak ngồi ở phía sau. Khu tàu lượn siêu tốc đột nhiên vang lên âm nhạc vui vẻ. Tàu lượn siêu tốc từ từ khởi động, Khánh Trần và Trần Dư cùng lúc nâng tay lên vạch mí mắt ra. Trông giống như hai thằng ngu, tàu lượn siêu tốc chạy ầm ầm theo quỹ đạo. Khánh Trần kêu la oai oái, giống như thật sự đang chơi tàu lượn siêu tốc bên trong công viên giải trí vậy. Lại thấy tàu lượn siêu tốc vừa chạy qua một vòng cong cực lớn, chui thẳng vào tầm hầm ngầm bên trái, trong động có đồ đằng. Khi Khánh Trần mở to hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào những đồ đằng kia, đột nhiên tiến vào cảnh trong mơ kỳ quái ở vòng xoay ngựa gỗ lúc trước. Thì ra không cho chớp mắt là để không bỏ lỡ đồ đằng này. Cảnh trong mơ, Khánh Trần vẫn cứ đứng dưới cây ngân hạnh to lớn kia. Nhìn bốn người Khánh Trần, Khánh Thận, La Lam, Chu Thứ ngồi ở một bên, nhàn nhã nướng cá, lại thấy từ đằng xa có ba người bước đến. Khánh Trần đều từng gặp họ trong tài liệu lịch sử. Thần Minh Nhâm Tiểu Túc, hiệu trưởng của trường quân đội hỏa chủng P5092. Lý Thần Đàn, Khánh Trần nói, Lý Thần Đàn, đây là công viên giải trí, người cứ nghĩ đến chuyện giết người mãi làm gì? Lý Thần Đàn cười tủm tỉm đáp lại, đây là đạo tràng thần minh, sau này sẽ có vô số người mang theo ác ý đến nơi này. Lỡ như họ lợi dụng nơi này để làm chuyện xấu thì phải làm sao? Yên tâm, người chết đều là chết chưa hết tội, người không giết người thì cho dù tinh thần có bị ô nhiễm cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Rời đi công viên giải trí một đoạn thời gian là ổn thôi. Các ngươi gọi ta đến, dù sao ta cũng phải làm cái gì mới được. Ta chỉ biết dùng ma thuật và thôi miên để giết người. Nhâm Tiểu Túc hỏi, đã thiết lập quy tắc xong hết chưa? Khánh Trần gật đầu, những tin tức nên nói ta đều đã nói. Như vậy có thể vượt qua cửa ải hay không thì đều phải xem chính người đó. Nhâm Tiểu Túc hỏi, chúng ta xây dựng công viên giải trí này, dù sao cũng phải cho một chút phần thưởng khi người ta qua cửa ải đi. Cho nên phần thưởng là cái gì bây giờ? Khánh Trần suy nghĩ ngẩng đầu nói, trước khi ngươi đi chơi thì để thần điện anh linh lại. Ai vượt qua cửa ải thì người đó có tư cách tu nhận bọn chúng. Sao cứ có ý đồ với ta mãi thế? Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Hơn nữa thần điện anh linh rất quan trọng, bên trong nó có 20 vạn quân tướng sĩ Tây Bắc. Trương Tiểu Mãn, đại lừa đối, chiến sĩ trong danh sách T5 đều ở bên trong. Nếu có một người cực kỳ thông minh nhưng lại độc ác vượt qua cửa ải, không phải thiên hạ đại loạn rồi sao? Khánh Trần nghiêm túc nói, vậy để đám Trương Tiểu Mãn tự bỏ phiếu quyết định xem người này có thể thu nhận thần điện anh linh hay không. Nói như vậy, phải thêm một phần thưởng vượt cửa ải nữa mới được. Chương 2729, Cảnh trong mơ 2. Khánh Lão Tam Khánh Thận cười nói, thu nhận vật cấm kỵ của ta đi. Nếu có người thông qua, công viên giải trí sẽ thuộc về hắn. Nhâm Tiểu Túc suy tư một chút nói, cũng có thể cho bí mật thành thần. La Lam khó chịu nói, chỉ có kỵ sĩ mới có thể thành thần, ngươi như vậy là bất công, đây không phải là phần thưởng chuyên môn tặng cho kỵ sĩ sao? Lúc này, Lý Thần Đàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khánh Trần. Vậy lại lấy vật cấm kỵ do ông ngoại ta phân ra cũng đưa cho ngươi luôn đi. Khánh Trần tỉnh lại, thần điện anh linh của thần minh Nhậm Tiểu Túc, bí mật thành thần, vật cấm kỵ của ông ngoại Lý Thần Đàn. Ba phần thưởng này cũng khá phong phú. Phải biết rằng, Hồ Thuyết chính là người sáng lập tổ chức tình báo Hồ Thị. Tâm kiếm của ông chủ Hà là 19 chuôi, trong lịch sử Hồ Thuyết lại ghi là 24 chuôi. Như vậy vật cấm kỵ do một vị đỉnh bán thần phân ra sẽ là cái gì đây? Hơn nữa, bên trong thần điện anh linh của Nhâm Tiểu Túc còn có 20 vạn quân Tây Bắc bất tử bất diệt, kiêu dũng thiện chiến, nhưng quan trọng nhất là, Khánh Trần nói, tin tức vượt qua cửa ải đã nằm trong các tin tức lúc trước. Người có thể đi đến nơi này đã có đủ tư cách để vượt cửa ải thành công. Giờ phút này, tàu lượn siêu tốc ầm ầm chạy ra khỏi đường hầm. Dây an toàn trên người Khánh Trần và Trần Dư cũng đã được cởi ra. Chúc mừng đã vượt qua cửa ải thành công. Nước trong khu cầu độc mộc, không thể uống nha. Khánh Trần đột nhiên nghe được tiếng nước rõ rách. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn lại. Rõ ràng đằng trước là một sợi dây thép dài mấy cây em vắt ngang một con sông chảy xiết. Trong sông có vô số sống lưng cá sấu nổi lên. Cái này mà là cầu độc mộc gì chứ? Rõ ràng là xiếc đi trên dây. Nhưng Khánh Trần cũng không tiếp tục tiến lên, mà lại nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Khánh Trần. Đã nói hết quy tắc vượt qua cửa ải cho ngươi. Hắn đột nhiên nói, hình như không cần phải tiếp tục đi về phía trước nữa. Khánh Trần bảo Trần Dư dùng thuyền kayak múc đầy nước sông chứa vào thuyền. Sau đó bắt đầu quay trở về. Trần Dư đi theo phía sau hắn, hai tay nâng thuyền kayak, chậm rãi đi theo phía sau. Lúc này Trần Dư đã bị chọc tức đến mất đi lý trí. Hắn cảm thấy Khánh Trần đang cố ý tra tấn hắn. Nếu không thì sao thằng danh này lại rảnh rỗi, nhất quyết phải lấy nhiều nước như thế để làm gì chứ? Cùng lúc đó, còn có hơn 600 tên Trần Truyền Chi đi theo phía sau. Đang liên tục mắng hắn, một tên Trần Truyền Chi lớn tiếng mắng, "Quất tức, hiện tại ngươi làm gì còn phong thái của bán thần Trần Thị? Chẳng qua chỉ là nô lệ của thằng nhóc này mà thôi. Sao lại không cãi lại?" Các Trần Truyền Chi thậm chí còn chờ mong muốn tương tác với Trần Dư. Nhưng Trần Dư lại không làm được gì cả. Quá thảm, Khánh Trần dẫn theo hắn nhanh chóng quay trở về. Trước khi đi đến máy soát vé của khu cầu độc mộc, hắn để Trần Dư từ từ đổ nước trong thuyền kayak kia. Nhanh chóng rót đầy lu đá 4.000ml. Đinh, máy soát vé mở ra. Mãi đến lúc này Trần Dư mới hiểu được. Thì ra Khánh Trần bảo hắn xách theo cái thuyền kayak đầy nước là muốn dùng nước này để đổ đầy lu đá. Trước kia ấn tượng của Trần Dư đối với Khánh Trần là một thằng danh cực kỳ gian trá, cực kỳ hung ác, nhưng chỉ khi thật sự chiến đấu với Khánh Trần rồi mới có thể cảm nhận ẻo ràng được năng lực bày ra, mưu kế trong quá trình chiến đấu của đối phương. Đến tận bây giờ Trần Dư vẫn còn cảm thấy nghẹn khuất với cái ma thuật ở trong mê cung nhà ma lúc trước. Đối phương chỉ mới giả vờ ra vịt, không ngờ lại làm chính hắn thật sự tin rằng đối phương tìm được đường ra thật. Khánh Trần dẫn theo Trần Dư nhanh chóng lùi ra hết cửa ải này đến cửa ải khác. Đi a ngòi, lúc này hắn đã biết rõ tác dụng của thuyền kayak. Thứ này vốn chính là dùng để những khách tham quan hiểu ra cách vượt cửa ải lui ra khỏi các trạm kiểm soát. Đơn giản là lối ra vượt cửa ải cũng không phải ở điểm cuối công viên giải trí, mà là ở công viên giải trí, cầu độc mộc, bánh xe quay, xe điện đụng, khu phiêu lưu. Khánh Trần nhìn bia đá của khu phiêu lưu, đột nhiên cười ha ha. Công viên giải trí phiêu lưu Ngân Hạnh, là mỗi lần ngài đến đều có niềm vui bất ngờ. Lúc đó cậu Hoa còn lèm bèm nói, có ma mới thèm đến, mà lúc này Khánh Trần mới ý thức được. Thật ra bia đá đã ám chỉ ngay từ đầu, họ còn sẽ lại quay về. Bởi vì cửa ra nằm ở chỗ này, cho nên mỗi một cửa ải mới có thiết lập cơ chế chứa đầy 4.000ml chất lỏng để lùi lại. Cho nên nhắc nhở khu vượt qua cửa ải của khu ngựa gỗ mới là yên tâm sử dụng thuyền kayak. Thuyền kayak là một trong ba đạo cụ của toàn bộ công viên giải trí. Đúng là cực kỳ quan trọng. Chương 2730, cảnh trong mơ 3. Giết bạn đồng hành để lấy máu là cách thức ngu xuẩn nhất. Dùng thuyền kayak mới là chính xác nhất. Khánh Trần để thuyền kayak vào trong nước. Hắn và Trần Dư mỗi người một mái chèo, chèo về phía thượng du. Trần Dư có hơi khó hiểu. Thằng nhóc này muốn chèo thuyền đến khu ngựa gỗ sao? Lùi thẳng đi ra ngoài. Nhưng mà khi hai người lùi lại một lúc lâu, Trần Dư đột nhiên nhìn thấy ngọn hải đăng thứ nhất của khu phiêu lưu. Khánh Trần cười lớn nhìn về phía Trần Dư, lời nhắc nhở vượt cửa ải của khu con lắc từng nói. Khi nhìn thấy ánh sáng, ngươi đã sắp đến điểm cuối. Lúc đó Khánh Trần còn cho rằng những lời này là đang nhắc nhở họ làm sao để đến được cửa ra cầu. Trượt, hiện tại mới hiểu điều nó nhắc nhở không phải là tin tức giúp vượt qua cửa ải tiếp theo, mà là tin tức để vượt qua cửa ải của cả công viên giải trí. Họ sẽ nhìn thấy ánh sáng đầu tiên ở nơi nào đây? Chính là khi ở trên sông của khu phiêu lưu, khi nhìn thấy ngọn hải đăng đầu tiên, mà trên ngọn hải đăng đầu tiên, đột nhiên có mấy chữ to, điểm kết thúc, ở phía trước 50 km. Lần đầu tiên nhìn thấy ngọn hải đăng này, Khánh Trần còn tưởng rằng Nhâm Tiểu Túc cố ý thiết lập cái thứ này để chọc người khác. Nhưng trong công viên giải trí này làm gì có công trình nào vô dụng, lời nhắc nhở nào vô dụng chứ? Cho nên trên ngọn hải đăng viết điểm kết thúc, ở phía trước 50 km, cũng không phải chỉ điểm kết thúc của khu phiêu lưu, mà là điểm kết thúc của công viên giải trí. Trần Dư ngơ ngẩn nhìn, hắn thật không ngờ Khánh Trần cứ như vậy mà tìm được cách vượt qua cửa ải. Con sông chảy xiết đi đến trước ngọn hải đăng đầu tiên. Bởi vì mặt sông đột nhiên trở nên rộng hơn, nước cũng lặng hơn rất nhiều. Khánh Trần ngồi trên thuyền kayak của chính hắn, nghiêm túc đếm ngón tay, dùng các vật bên bờ làm vật tham chiếu. Đầu tiên là tính khoảng cách của bản thân với bờ, sau đó lại tính khoảng cách có chiều rộng bằng một lóng tay là bao nhiêu mét. Trên ngọn hải đăng đã nói là ở phía trước 50 km. Vậy chắc chắn là không nhiều không ít, vừa đúng 50 km. Lúc này, Khánh Trần nói Trần Dư ở phía trước, có thể trèo nhanh hơn rồi. Trần Dư, không phải ngươi khống chế ta sao? Ngươi cứ ra lệnh thẳng là xong rồi, nói ra làm chi? Cố ý chọc điên người ta đúng không? Thuyền kayak của bọn họ đầu tiên xuất phát từ ngọn hải đăng đầu tiên. Lúc đến tấm bia đá của khu phiêu lưu, cũng chỉ vừa mới 38 km. Có lẽ hắn lại cẩn thận tính toán khoảng cách một chút. Lúc đó sẽ phát hiện ra điều khác thường. Lại tiến về phía trước 12 km. Khánh Trần quan sát hai bên bờ. Xung quanh lại không có bất cứ đánh dấu nào. Chỉ có rừng cấm kỵ rậm rạp. Khánh Trần nhìn về phía đáy hồ. Hắn dẫn theo Trần Dư lặn xuống nước. Dưới sự hộ tống của thủy thần cộng công nhanh chóng bơi xuống đáy hồ. Giờ phút này, lại thấy có mấy pho tượng đứng lẳng lặng dưới đáy hồ. Ánh sáng từ trên mặt hồ chiếu xuống, làm trên người mấy pho tượng kia phản xạ ra ánh sáng yếu ớt. Nhâm Tiểu Túc, Lý Thần Đàn, Khánh Trần nhìn về phía chính giữa mấy pho tượng, nơi đó vừa lúc có một miệng cống. Trên miệng cống có 10 hàng chữ, điều làm hắn ngoài ý muốn là bên dưới mỗi hàng chữ lại còn có 7 lựa chọn ABCD. Mỗi một sự lựa chọn đều được khảm một hòn đá, phải ấn vào, hơn nữa đều phải ấn đúng thì cánh cửa này mới có thể mở ra. Hàng chữ thứ nhất, xe điện đụng có màu gì? A, màu trắng. B, màu vàng. C, màu xanh lục. D, màu đỏ. Hàng chữ thứ bảy, ống loa bên người công viên nước có màu gì? Hàng chữ thứ tám, con lắc có tổng cộng mấy chỗ ngồi? Hàng chữ thứ bảy, kính viễn vọng ở cầu trượt có thương hiệu gì? Hàng chữ thứ bảy, đuôi của con thần lằn bên ngoài nhà ma có bao nhiêu vết đốm? Hàng chữ thứ tám, thời gian kinh doanh của khu tàu lượn siêu tốc được viết bằng phông chữ gì? Hàng chữ thứ nhất, cửa sổ pha lê bên ngoài bánh xe quay có giấy chứng nhận 3C không? Hàng chữ thứ tư, dây thừng nhảy cực dài bao nhiêu? Lúc Khánh Trần nhìn thấy hàng chữ thứ tư, tâm trạng đã muốn bùng nổ, thì ra chậm thời gian vượt cửa ải cũng là một cái bẫy. Trong hình ảnh của đồ đằng, Trương Tiểu Mãn cũng không tham dự vào việc thiết lập quy tắc. Toàn bộ công viên giải trí cũng tương đối nghiêm túc, khủng bố, dị thường, nhưng mà cửa ải trước mặt chắc chắn là do Trương Tiểu Mãn làm ra. Ở nơi này, sự đê tiện của vị thần minh này đã được bộc lộ một cách vô cùng rõ ràng. Ai rảnh rỗi đi chú ý coi dưới lớp kính thủy tinh có chứng nhận 3C hay không chứ? Ai mà rảnh rỗi đi chú ý coi dưới đuôi của con thần lằn kia có bao nhiêu cái đốm? Ai rảnh rỗi đi đo xem dây thừng nhảy cực dài bao nhiêu mét? Chẳng hạn như loại người giống Khánh Trần, lúc trước hắn chưa từng đi cầu độc mộc, bánh xe quay và nhảy cực. Mà cho dù hắn có đi thì chắc chắn cũng không chú ý đến dây thừng nhảy cực dài bao nhiêu. Cho nên, trước khi mọi người vượt qua tất cả các cửa ải, không có bất cứ ai tìm ra được manh mối nào để đi đến ngọn hải đăng đầu tiên. Sau đó ngươi còn phải học được cách tính toán khoảng cách ở ngoài bờ sông. Nơi đây không cho phép dùng công cụ, đến cả một cây thước cuộn cũng không có. Chương 2731, cảnh trong mơ 4. Cho dù ngươi tính được khoảng cách, đi vào trong nước cũng sẽ bị mấy câu hỏi này làm khó. Lại phải quay trở về chơi lại một lần những trò chơi có liên quan. Trong lúc đó chỉ có thể uống nước, còn phải tìm đồ ăn. Đây là công viên giải trí đàng hoàng cho người ta chơi sao? Người đàng hoàng ai lại đi chơi công viên giải trí kiểu này? Muốn trừng phạt người vượt cửa ải thành công thì cứ nói thẳng đi. Trần Dư nhìn thấy cảnh này cũng cười muốn tắt thở. Hắn chắc chắn Khánh Trần không biết những câu trả lời này. Cũng rất vui khi nhìn thấy Khánh Trần chịu thiệt. Hơn nữa quan trọng nhất là dưới mặt nước này, cuối cùng cũng không bị đám cha phiền phức kia ồn ào nữa. Các Trần truyền chi cũng có đi xuống nước theo, nhưng chỉ cần mở miệng là cũng chỉ nghe được tiếng ọc ọc sặc nước. Giờ phút này, Khánh Trần muốn dựa vào nhẫn quyền lực để mở cửa, nhưng mà hắn ấn đáp án lung tung một lần, miệng cống vẫn không mở ra. Điều này có nghĩa vật cấm kỵ ở phía sau mắt có cấp bậc ưu tiên thấp hơn quyền lực rất nhiều. Không lẽ sau khi sinh ra Khánh Thận đã là bán thần sao? Khánh Trần trôi lơ lửng trong nước suy nghĩ, Trần Dư lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhưng giây tiếp theo, Khánh Trần đột nhiên từ trong không khí rút ra một thanh bạch đao. Binh khí thần minh có thể chém tất cả mọi thứ trên đời. Cho dù đến cả vật cấm kỵ cũng có thể chém. Cho nên chắc chém vỡ một cánh cửa cũng không thành vấn đề nhỉ. Dù Quỳnh Sơn ngươi đê tiện như thế, ta cũng không khách khí. Trong phút chốc, Khánh Trần cắm bạch đạo vào trong miệng cống, giống như cắm vào một miếng đậu phụ, nhưng mà còn chưa kịp đợi hắn chém ra, miệng cống lại đã chủ động mở ra. Cái miệng cống này vậy mà lại rén. Bên ngoài miệng cống xuất hiện lực hút nhẹ, hắn và Trần Dư bị cuốn vào trong. Sau khi bọn họ đi vào, miệng cống cũng vội vàng đóng lại. Giờ phút này, Khánh Trần nhận thấy được hắn đã tiếp nhận toàn bộ công viên giải trí. Một cành cây ngọn cỏ bên ngoài đều có thể thay đổi theo đúng suy nghĩ của hắn. Giống như Bạch Diệp Nguyên và Kình Đảo, vượt qua cửa ải rồi. Đây là tiêu chí để xác định hắn có vượt qua cửa ải thành công hay không. Việc đầu tiên Khánh Trần làm sau khi thu nhận công viên giải trí này là lấp kín hẻm núi dùng để ra. Vào công viên giải trí, lãnh địa tư nhân, xin đừng tự tiện xông vào. Bên ngoài bóng đen là một vùng trắng xóa. Hắn biết bản thân đã trôi nổi rất lâu. Cuối cùng cũng đi đến một chỗ ẩm thấp. Hắn lên bờ đi bộ thêm vài cây em nữa. Khánh Trần đột nhiên nghe được một giọng nói âm u. Một đôi ếch. Tiếp đi. Đặt lớn hay đặt nhỏ. Đặt rồi bỏ tay ra. Dường như hắn đột nhiên xông vào một sòng bạc ngợp trong vàng kim. Mà trong sòng bạc này toàn là một đám bóng dáng tản ra ánh sáng vàng kim. Khi Khánh Trần và Trần Dư đi đến. Bên ngoài sòng bạc chìm vào yên lặng, đầu tiên mọi người đều nghi ngờ hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ. Sau đó lại nghi ngờ hiếu kỳ mà quay sang nhìn nhau. Đại mãn, bọn họ đi từ cửa ra của cầu trượt, đó có phải là cửa ra vượt cửa ải không? Hình như là vậy, đại lừa dối ngươi còn nhớ không? Cái đó là con đường để qua cửa ải sao? Hình như, là vậy đó, lâu lắm rồi không có người đi qua con đường đó. Hoặc là nói từ trước khi công viên giải trí được xây dựng thành công thì từ trước đến nay chưa từng có người từ nơi đó đi ra ngoài. Cho nên gần nghìn năm qua, mọi người gần như đã quên mất con đường kia dùng để làm gì. Khánh Trần thong dong nhanh chóng đứng dậy. Đúng vậy, ta đã vượt qua cửa ải thành công. Từ dưới đáy sông đến đây, công viên giải trí đã bị ta thu nhận. Hắn quan sát những bóng người đứng ở phía sau. Lúc trước là các ngươi ở bên ngoài mê cung nhà ma đúng không? Khi chúng ta lui vào khu ngựa gỗ ở vách núi, cũng là các ngươi đang cười trộm. Lúc hắn nói chuyện, bên trong lại có mấy bóng người màu vàng kim từ con đường khác vội vàng chạy đến. Đại mãn, đại lừa dối, Lý Tư Lệnh, Vương Tư Lệnh, cái thằng nhóc trông rất giống Khánh Trần hình như đã chui vào đáy sông. Nhưng có lẽ bây giờ hắn vẫn còn chưa vượt cửa ải thành. Nấc, mấy bóng người màu vàng kim nhìn Khánh Trần và Đi Ti đang ướt đẫm. Đột nhiên im bặt. Bên ngoài thần điện anh linh lập tức trở nên ồn ào. Đại lừa dối là một ông già mất nết, Nhâm Tiểu Túc lại là một người lớn tuổi. Khánh Trần giống như không có việc gì mà quan sát khung cảnh bên ngoài. Lại thấy tòa cung điện này rất rộng lớn, xung quanh được trưng bày một đống khung ảnh đặc biệt. Bên dưới đều là những bức ảnh chụp chung trước trận chiến kỷ nguyên thứ 7 của con người và quân. Đoàn Chí Giới, không có Trương Tiểu Mãn và Khánh Trần, cũng không có P0592 và đám Bạch Hồ. Trên mặt mọi người đều là nụ cười vui vẻ, mà ở giữa thần điện anh linh lại bày hơn 100 cái bàn. Có người đang chơi tách rát, có người chơi đấu địa chủ, có người đang chơi xúc sắc, dù sao trong thần điện anh linh cũng không có loại người đứng đắn nào. Chương 2732, cảnh trong mơ năm. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác thần bí của công viên giải trí, vật cấm kỵ số 001 trong mắt Khánh Trần đã biến mất sạch sẽ. Nếu Khánh Trần không đoán sai thì những người này có lẽ là 70 vạn anh linh của quân Tây Bắc. Đã tử vong sau trận quyết chiến mà Đồ Đằng từng nói đến. Lúc này, cuối cùng các anh linh cũng lấy lại tinh thần. Bọn họ dần nhốn nháo lên. Cái quái gì thế này? Thật sự có người có thể vượt qua cửa ải của công viên giải trí kia sao? Sao có thể có người vượt cửa ải của công viên giải trí được chứ? Lúc trước khi Trương Tiểu Mãn lắp đặt cái miệng cống dưới đáy sông là ta đã nói hắn mất dạy rồi. Hắn ta vẫn luôn mất dạy như vậy mà. Vậy bây giờ phải làm sao đây? À, cũng chưa có người vượt cửa ải thành công. Chúng ta không có kinh nghiệm gì cả. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Kéo băng rôn chúc mừng hắn hả? Khánh Trần hỏi thẳng, ta muốn nhận phần thưởng vượt cửa ải thành công của ta. Vật cấm kỵ do Hồ Thuyết phân ra. Bí mật thành thần của Du Quỳnh Sơn. Còn có thần điện anh linh này. Ồ đúng rồi, hình như là có chuyện này. Đại lừa dối suy nghĩ nói. Đầu tiên tìm ra vật cấm kỵ mà Hồ Thuyết phân ra trước đã. Mọi người mau đi tìm xem, coi quăng ở góc nào rồi. Ai mà biết chứ, Nhâm Tiểu Túc nói thầm, hình như bỏ trong ngăn tủ nào đó, lâu lắm rồi không thấy. Khánh Trần, đừng nói là mấy người này lấy vật cấm kỵ trên chân bàn rồi đó nha. Hình như đại lừa dối cũng đoán được suy nghĩ của hắn. Vội vàng giải thích nói, chúng ta rất tôn kính cụ Hồ Thuyết, vẫn luôn gìn giữ cẩn thận vật cấm kỵ của hắn. Chỉ là trong cung điện này có rất nhiều ngăn tủ, đột nhiên như thế chúng ta cũng không nhớ được là để chỗ nào. Người chờ một chút, chúng ta đi tìm xem sao. Mấy nghìn người vàng kim trong thần điện Anh Linh bắt đầu tìm kiếm. Khắp nơi toàn là tiếng mở ngăn kéo, đóng ngăn kéo. Khánh Trần hỏi, không phải nói là 70 vạn Anh Linh sao? Mấy Anh Linh khác đi đâu hết rồi? Đại lừa dối cười giải thích, chuyện này thì không thể nói cho ngươi biết được. Khánh Trần suy nghĩ nói, nhưng có người nói sau khi ta vượt cửa ải thành công là có thể thu nhận thần điện Anh Linh. Vậy các ngươi hẳn là đều thuộc về sự quản lý của ta. Đại lừa dối cười tủm tỉm nói, chuyện này ta lại nhớ rất rõ, cần để chúng ta bỏ phiếu biểu quyết mới quyết định ngươi có thể thu nhận thần điện Anh Linh hay không. Ngươi cũng không cần tốn công, chúng ta sẽ không bỏ phiếu để ngươi thu nhận. Khánh Trần nói thầm nói, việc này thì ngươi lại nhớ kỹ ghê nhỉ. Đại lừa dối nghĩ một lúc nói, ta nhìn thấy tướng của ngươi mệnh chủ Tinh Thiên Lang, ngươi có từng nghe nói qua một câu thơ Tây Bắc vọng xạ Thiên Lang không? Nhóc con, vận thế của ngươi ở không nằm ở Tây Bắc. Khánh Trần nghiêm túc nói, ý của Tây Bắc vọng trong câu thơ này là chỉ phía Tây Bắc không có người xâm lấn. Chứ không phải nói sao Thiên Lang ở phía Tây Bắc, nếu thật sự muốn nhìn thấy sao Thiên Lang ở hướng Tây Bắc thì phải đi đến châu Úc ở thế giới bên ngoài mới được. Đại lừa dối, vậy sao? Khánh Trần gật đầu nói, khoa học bài trừ mê tín phong kiến. Đại lừa dối, à cái này. Nhâm Tiểu Túc đứng bên cạnh cười muốn đau bụng, cũng có lúc đại lừa dối người phải chịu thiệt. Khánh Trần cũng chỉ đang nói nhảm với đại lừa dối. Thật ra khi hắn nhìn thấy mộng cảnh bên trong đồ đằng nói cần phải để 70 vạn Anh Linh tự bỏ phiếu biểu quyết thì cũng đã biết hắn không thể nào thu dụng thành công. Dù sao, hắn dựa vào cái gì để thuyết phục 70 vạn Anh Linh này nghe theo hắn chứ? Người ta mỗi ngày ở đây đánh bài, coi toàn bộ cấm kỵ số 001 là công viên của mình không phải vui hớn sao? Mắc gì phải đi đánh giặc giúp hắn? Cho nên, hắn vừa kết thúc là đã tính trả cái phần thưởng này về. Lúc này, một người đưa một cái hộp đầy bụi đến, lại thấy lớp bụi trên hộp đã dày bằng nửa đốt ngón tay. Nếu thổi mạnh có thể thổi lên một lớp bụi mù. Khánh Trần nhận lấy mở hộp ra, lại thấy bên ngoài nằm 24 thanh ngọc tâm kiếm. Một thanh đều dài chừng ngón trỏ. Điều kiện để thu nhận là gì? Khánh Trần hỏi, trên đời này có rất ít vật cấm kỵ là không có điều kiện. Phần lớn đều có, chẳng hạn như thanh nghiêu của Trần Dư. Đến bây giờ hắn vẫn không thể thu nhận được. Chỉ là hắn điều khiển Trần Dư, thông qua Trần Dư để điều khiển Thanh Nghiêu mà thôi. Đại lừa dối suy nghĩ một lúc lâu. Quên rồi, các ngươi có ai nhớ điều kiện thu nhận vật cấm kỵ này không? Quên rồi, ai mà nhớ cho nổi. Chúng ta cũng có xài tới cái thứ này đâu. Đúng vậy, quên rồi. Khánh Trần hít thở sâu, xem ra chỉ có thể đi tìm Lý Thần Đàn để hỏi. Cũng may Lý Thần Đàn vẫn còn sống, nếu không vật cấm kỵ này đã trở thành câu hỏi không có lời giải đáp. Hắn lại nhìn về phía đại lừa dối, bí mật thành thần đâu? Chương 2733, cảnh trong mơ 6. Đại lừa dối hỏi ngược lại, ngươi là kỵ sĩ sao? Đúng vậy, Khánh Trần gật đầu, chẳng trách. Đại lừa dối suy nghĩ một lúc rồi nói, Trương Tiểu Mãn chỉ dặn dò, chỉ có kỵ sĩ mới có thể biết được bí mật thành thần. Những người khác có biết được cũng không có tác dụng gì. Bí mật thành thần gồm có 7 cái. Đôi mắt chân thật màu đen tạm thời phong ấn ý chí tinh thần, hoàn thành 4 cửa ải sống chết của kỵ sĩ để mở ra khóa gen, để gen cải tạo năng lực ứng biến, bị bệnh ung thư, đây là bắt đầu của việc thành thần, lấy được thuốc có thể sống cùng với ung thư của công ty hỏa chủng. Nó sẽ thay đổi mọi thứ, nhất định phải mở khóa toàn bộ gen sao? Khánh Trần hỏi, đúng vậy, Du Quỳnh Sơn chỉ nói như thế. Đại lừa dối nói, đúng rồi. Hắn còn nói .con đường thành thần cũng không bằng phẳng. Vẫn còn có nguy hiểm trong việc đồng hóa cùng thế giới. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một thế giới, mà là một bộ phận nào đó của thế giới. Đã hiểu, cuối cùng Khánh Trần cũng nhận được lời giải đáp chính thức. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Lúc này, hắn đột nhiên ho khan, không ngờ lại ho ra một búng máu. Đại lừa dối sửng sốt, chẳng trách ngươi muốn tìm kiếm bí mật thành thần. Đôi mắt chân thật. Thuốc có thể sống cùng với ung thư, ta đều đã có được, chỉ còn lại 2 cửa ải sống chết. Khánh Trần nói, Đúng rồi, hiện tại ta đã có thể đi rồi đúng không? Ta muốn thu thập gen của các sinh vật bên ngoài khu cấm kỵ số 001 để nghiên cứu thuốc gen cấp A. Có được đi không? Đại lừa dối lắc đầu. Cái này thì không được. Ngươi chỉ thu nhận vật cấm kỵ là công viên giải trí, chứ không phải toàn bộ khu cấm kỵ. Sao có thể để ngươi phá hoại hoàn cảnh sinh thái của khu cấm kỵ số 001 được? Khánh Trần nhướng mày, đại lừa dối vội vàng đổi cách nói khác. Từ trước đến giờ ngươi chỉ trải qua quy tắc của công viên giải trí. Trong khu cấm kỵ còn có vô số quy tắc khác, ngươi muốn đi sâu vào chắc chắn sẽ bị quy tắc giết chết. Cho dù ngươi là bán thần thì cũng chưa chắc có thể xông ra ngoài. Khánh Trần gật đầu, đã hiểu, đại lừa dối lê dép lê dẫn hắn đi về phía sâu trong thần điện anh linh. Một đám anh linh vàng rực giống như mấy em bé tò mò cùng nhau tiễn hắn ra cửa. Đại lừa dối nói, đi từ cửa sau ra ngoài đó chính là nơi cấm kỵ. Đi về phía tây 2 km chính là cây ngân hạnh. Như vậy chắc ngươi đã biết phải đi như thế nào rồi đúng không? Ừ, biết rồi, vẻ mặt Khánh Trần không có bất cứ biểu tình nào, không có thất vọng, cũng không có phẫn nộ. Đại lừa dối hỏi thử, vượt qua của ải công viên giải trí cũng không thể thu nhận thần điện anh linh. Muốn bắt vài sinh vật bên ngoài khu cấm kỵ cũng không được cho phép. Ngươi có tức giận không? Cái này có gì đâu mà phải tức giận. Khánh Trần cười nói, ta cũng có được 2 vật cấm kỵ mà, đúng không? Ồ, ngươi cũng rất biết thỏa mãn đó. Đại lừa dối bĩu môi nói, thật ra các anh linh cũng đang quan sát Khánh Trần, là người đầu tiên vượt qua cửa ải trong nghìn năm qua. Bọn họ đương nhiên rất tò mò rốt cuộc Khánh Trần có tính cách như thế nào, có năng lực gì. Nếu đối phương đúng cũng giống như thần minh Du Quỳnh Sơn, hoặc là có được phẩm đức được bọn họ tán thành, vậy đi theo Khánh Trần đi ra ngoài chơi cũng không sao. Lại thêm Khánh Trần là kỵ sĩ, bọn họ rất có hảo cảm với kỵ sĩ, vì thế mọi người đều muốn thử xem. Cố ý không nói cho hắn biết làm sao để thu nhận 24 thanh tâm kiếm, còn trực tiếp bác bỏ thỉnh cầu của Khánh Trần. Bọn họ chỉ muốn xem thử Khánh Trần sẽ có phản ứng như thế nào. Chỉ là hiện tại Khánh Trần lại không có vẻ vui hay buồn gì cả, lại làm bọn họ cảm giác có chút vô lực, giống như đấm một quyền vào bông, không thể thăm dò được bất cứ điều gì. Đại lừa dối và đám anh linh đưa tiễn Khánh Trần đến dưới cây ngân hạnh. Vậy tạm biệt ha, Khánh Trần đột nhiên quay đầu lại cười nói, mọi người chờ một chút. Lúc này, Khánh Kỵ bước từ phía sau cây ngân hạnh ra. Khánh Trần nhìn về phía Khánh Kỵ, bắt lại, giây tiếp theo, Khánh Kỵ mở ám ảnh chi môn ra. Lại thấy Khánh Giã và bộ đội chiến sĩ ảnh tử đã chờ sẵn ở bên ngoài. Khiêng theo 17 mật thược chi môn chạy ra. Ngay sau đó, một đám người khổng lồ chui từ trong mật thược chi môn, tò mò quan sát xung quanh. Khi bọn họ nhìn thấy anh linh và cây ngân bạch vàng óng ánh. Oa, Khánh Trần thay đổi thái độ bình tĩnh như ban nãy. Ngược lại, cười tủm tỉm nói với đám người khổng lồ. Cướp bọn họ cho ta. Lui ra ngoài thi thập giống loài cho nhà khoa học số 2. Chỉ cần là động vật có vú thì không được bỏ sót dù chỉ một con. Các anh linh, chương 2734, cảnh trong mơ 7. Nếu có người tin rằng kỵ sĩ sẽ một thân một mình đi đánh lộn với ngươi, vậy ngươi sai hoàn toàn. Khánh Trần vừa bước chân vào trấn nhỏ, Khánh Kỵ cũng đã lặng lẽ theo sau. Phật gia kéo theo các con tin vừa mới vào khu cấm kỵ, Khánh Kỵ cũng lập tức mang theo hội phụ huynh san bằng trấn nhỏ. Nhóm Khánh Kỵ làm cái gì? Đương nhiên là bảo vệ gia chủ rồi. Có ám ảnh chi môn cộng mật thược chi môn, binh mã của Khánh Trần giống như internet 5 giờ đè đánh internet 2G vậy, cực kỳ xuất quỷ nhập thần. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, đập một búa xuống xong lập tức bỏ chạy. Mấy ngày gần đây Kasima đã bị chiến thuật này đánh cho te tua, không còn sức phản kháng. Hơn nữa, Khánh Trần đã lên kế hoạch làm sao để cướp đoạt gen sinh vật của khu cấm kỵ này từ lâu. Lúc trước khi gặp Gudan, hắn cũng đã nói muốn mời Gudan đến khu cấm kỵ số 001 cùng hắn. Vì sao ư? Bởi vì tộc người khổng lồ sinh trưởng ở khu cấm kỵ có thể làm lơ mọi quy tắc, cho nên khi đại lừa dối nói khu cấm kỵ số 001 có mấy trăm quy tắc, ngươi là bán thần cũng không thể xông ra được, thì Khánh Trần suýt chút nữa đã bật cười. Mấy trăm quy tắc có ích lợi gì không? Cũng chỉ vậy thôi. Từ khi Khánh Trần trở thành vương của tộc người khổng lồ, thật ra hắn đã không thèm để ý đến quy tắc của các khu cấm kỵ. Những người khổng lồ này đi khắp nơi trong khu cấm kỵ số 001 để thu thập sinh vật, giống hệt như đi hái nấm, không hề có nguy hiểm. Lúc này, trưởng tiểu mãn nhỏ giọng nói thầm với đại lừa dối ở bên cạnh. Ông già, da đầu của ta hơi tê rồi. Đại lừa dối, ta cũng thế, khi đám người khổng lồ chui từ trong cánh cửa chìa khóa bí mật ra rồi oa. Đám đại lừa dối cũng đã ngẩn ngơ, bọn họ cũng từng gặp người khổng lồ. Lúc trước Gordon cũng từng đến khu cấm kỵ số 001, muốn xông vào công viên giải trí, cuối cùng lại vào, lúc đó Gordon có xông vào thật đó. Cái tên này nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, cẩm nang khách du lịch gì đó, rồi quy tắc này nọ, tất cả đều biết, trước khi ra khỏi khu ngựa gỗ còn rút ngựa gỗ ra chơi, là rút ra ngoài luôn, sau đó mệt mỏi ở bên ngoài 2 ngày, sau đó lại đi ngược lại, nhảy qua máy soát vé chạy đi mất, chỉ là Gordon, vốn khu cấm kỵ số 001 cũng có không ít người khổng lồ. Dù sao kiểu gì thì cũng sẽ có một ít người hoang dã bị ép sinh con ở bên ngoài khu cấm kỵ. Nhưng số lượng người khổng lồ cũng là rất ít, cũng rất hòa thuận, không có gì phải sợ. Cho nên, lúc này khi mật thược chi môn mở ra, có một đám người khổng lồ từ bên trong chui ra, mọi người cũng không để ý. Dù sao cũng chỉ là mấy tên ngờ nghệch, muốn đến thì cứ đến, nhưng mà số người khổng lồ chui ra từ mật thược chi môn càng ngày càng nhiều. 10 người, 100 người, 1000 người, 10.000 người, người khổng lồ đi ra ngoài đánh nhau chưa bao giờ đi một mình. Vừa đi ra khỏi nhà là phải từ 10.000 người trở lên. Đại gia đình là phải đoàn kết, người khác là bị làm rối loạn, còn đám người khổng lồ kia mới thật sự là tự rối loạn. Hơn nữa đại lừa dối cũng không ngờ Khánh Trần lại trở mặt chậm như thế. Lúc trước khi ở bên ngoài thần điện anh minh, bọn họ cố ý không cho Khánh Trần cái này, không cho Khánh Trần cái kia, đến cả phần thưởng vượt qua cửa ải đặc biệt cũng kéo dài. Ngay lúc đó Khánh Trần đối mặt với mấy nghìn anh linh lại cực kỳ dễ nói chuyện, mặc kệ người muốn thử hắn như thế nào, hắn đều rất bình tĩnh, không hề tức giận. Ngay lúc đó, đại lừa dối và Nhậm Tiểu Túc còn cảm thấy có chút lạ. Không lẽ tổ chức kỵ sĩ ở bên ngoài lại có người tốt như vậy sao? Đúng là hiếm có, cuối cùng cũng có một nhân vật chính phái. Nhưng hiện tại nhìn lại, lúc đó Khánh Trần còn cố ý hỏi các anh linh khác đâu rồi. Lúc đó cũng đã chuẩn bị kéo bè kéo lũ đánh nhau, ăn cướp. Không chỉ như thế, đối phương lại còn có thể bình tĩnh đi ra ngoài, đi đến địa bàn của mình rồi mới lật mặt. Quá tâm cơ, thủ đoạn giỏi thật. Giờ phút này, gần nghìn người khổng lồ rối rít chạy ra, bao vây toàn bộ mấy nghìn tên anh linh đi ra hóng chuyện lại. Lại còn có một tên khổng lồ cười ngây ngô với bọn họ. Hắc hắc hắc, các anh linh, tiếng cười hắc hắc hắc này làm ra đầu bọn họ tê dần rồi. Nếu bàn về thực lực, trong thế giới này đã không còn quần thể nào có thể hung hãn hơn tộc người khổng lồ. Người ta đều là cấp B, còn có vô số vài trăm người cấp A. Cái này ai mà chịu được? Vương quốc Roosevelt rời khỏi khu cấm kỵ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được bọn họ. Đại lừa dối là cấp A, các chiến sĩ Gen T5 của công ty Hỏa Chung cũng là cấp A. Nhưng mà nhiều nhất cũng chưa đến 100 người, những người khác thì sao? Chẳng hạn như Nhậm Tiểu Túc sau khi sinh ra cũng chỉ là một tiểu đầu binh đặc biệt. Lại cũng không có ai trở thành anh linh trước khi chết đạt đến cấp D. Những người này ở trước mặt người khổng lồ cũng không đủ nhìn. Chương 2735, cảnh trong mơ 8. Thêm nữa, Khánh Trần và Trần Dư còn là hai bán thần. Bàn về số lượng, bên phía quân Tây Bắc còn chưa tập hợp đủ người, còn tộc người khổng lồ lại kéo đến đây hết. Hai bên rõ ràng là mối quan hệ nghiền áp và bị nghiền áp. Lúc này, Bạc Phân Thông vẫn không chịu thua. Các huynh đệ, khi xưa chúng ta đánh giặc từng có thắng có thua, nhưng chưa bao giờ đi nhận thua. Chơi tới bến với bọn họ, dù sao chúng ta cũng giỏi chịu đòn. Giây tiếp theo, vài tên người khổng lồ đi vào trong rừng cây nhỏ ở bên cạnh. Giang rộng tay ôm lấy một thân cây to gầm to. Ha, cây lớn bị nhổ tận gốc. Giây tiếp theo, vài trăm tên khổng lồ giơ lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay lóe lên tia sét. Đại lừa dối lập tức giảng hòa nói. Ha ha ha ha ha. Hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ngươi làm lớn chuyện làm gì? Muốn bắt vài con vật đúng không? Chúng ta có thể cho ngươi bắt mà. CMN mấy người khổng lồ này còn ghê gớm hơn mấy người khổng lồ mà bọn họ từng gặp. CMN người khổng lồ còn đi tu hành. Cho người khổng lồ công pháp tu hành. CMN phải là thằng mất dạy cỡ nào mới có thể làm ra chuyện này chứ? Trong lúc đang tự hỏi, Thất Đương gia nhìn Trương Tiểu Mãn. Vương, giết chết bọn hắn hay làm sao? Các anh linh, con người còn có thể làm vương của người khổng lồ nữa hả? Lâu lắm rồi bọn họ không đi ra ngoài nên thời đại thay đổi rồi sao? Mới lúc nãy thôi, mấy người đại lừa dối còn cảm thấy Khánh Trần rất hiền lành, có cảm giác cực kỳ vô hại. Hiện tại mấy người đại lừa dối lại nhìn Khánh Trần, Rõ ràng đây là một con ác ma đang cười tủm tỉm. Cái tính cách này, thậm chí bọn họ còn cho rằng là Khánh Trần quay trở về giỡn chơi với bọn họ. Kể ra bọn họ cũng rất xui xẻo. Cả đời có thể gặp được hai người chơi trò mất nết như Nhâm Tiểu Túc và Khánh Trần. Cũng rất là khổ, lúc này họ bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc cái tên này là người thế nào? Thấy tộc người khổng lồ đã khống chế được cục diện, Khánh Trần bèn mở miệng hỏi. Đại lừa dối, hiện giờ có nhớ được quy tắc thu nhận của 24 chuôi tâm kiếm chưa? Đại lừa dối cười nói. Nhớ rồi, trước tiên cắt 10 đầu ngón tay, mỗi một ngón tay nhỏ một giọt máu lên 24 chuôi tâm kiếm. Liên tục 24 tiếng, mỗi tiếng một lần, sau 24 tiếng, chúng sẽ tiến vào thân thể ngươi, dùng máu của ngươi để uẩn nhưỡng 183 ngày. Sau đó thì có thể sử dụng. Khánh Trần sửng sốt, phức tạp như vậy, ngươi đang gạt ta đúng không? Đại lừa dối thành thật nhìn người khổng lồ ở xung quanh. Lúc này sao ta dám lừa ngươi? Được, Khánh Trần nói với đại lừa dối. Việc tiếp theo, hiện giờ các ngươi hãy bỏ phiếu đi. Chọn ta làm người thu nhận của anh Linh Thần Điện. Các anh Linh, ai tán thành, ai phản đối, mẹ nó, ai dám phản đối. Họ nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân có thực lực mạnh mẽ như vậy. Có ngày lại bị người ta đè đầu bắt bỏ phiếu. Lúc trước khi Nhậm Tiểu Túc thiết lập quy tắc này là muốn họ thật lòng tán thành một người. Sau đó giúp đối phương chiến đấu. Bây giờ thì hay rồi. Thiếu niên này thật hung hãn, thật ác độc. Đại lừa dối vội nói. Chúng ta ở đây là người ngoài. Còn chưa đến 0.025%. Dù bây giờ tất cả chúng ta đều tán thành cũng không có tác dụng gì. Khánh Trần suy tư một lát. Nếu 200.000 anh Linh cùng đến, hơn 10.000 người khổng lồ của họ cũng chưa chắc đánh thắng được. Hội phụ huynh đến thì có thể thắng được, nhưng điểm then chốt là người nhà không thể bất chấp quy tắc. Nếu bị người ta đè đầu bắt bỏ phiếu thì e là đám anh Linh này sẽ liều chết phản kháng. Hơn nữa ai nấy đều từng hy sinh quên mình vì sự tồn vong của là nhân loại. Hắn không thể ngược đãi họ được. Bỏ đi, Khánh Trần nói với nhị đương gia, để lại một nửa trông coi họ, tránh cho có người lén chạy đi mật báo. Một nửa còn lại đi tìm kiếm động vật có vú. Ta ở ngay đây chờ. Đi đi, nhị đương ra kiểm kê nhân số. Tất cả lao hết về khu cấm kỵ, đuổi gà đuổi chó như về nhà. Khu cấm kỵ số 001 trở nên hỗn loạn vì họ. Đại lừa dối quay đầu nhìn lại, đã thấy bầu trời trên rừng rậm ở khu cấm kỵ có vô số con chim giật mình bay lên vì tộc người khổng lồ, quá khốc liệt. Hắn nhìn về phía Khánh Trần. Ngươi vừa nói ngươi chỉ là một kỵ sĩ. Khánh Trần vui cười hớn hở đáp lại, ngươi cũng đâu hỏi ta thân phận khác, có điều các ngươi còn nấp trong khu cấm kỵ số 001 thì đừng quan tâm rốt cuộc ta là ai. Ta đang làm gì, sau hôm nay, chúng ta cũng chẳng còn liên quan. Đối với Khánh Trần mà nói, hiện giờ hắn cướp sạch anh Linh, mà trước đây khu cấm kỵ số 001 không thiếu nhân vật có thực lực. Lỡ như đối phương thù dai, chủ yếu là quan hệ giữa đám người kia và Nhậm Tiểu Túc quá tốt. Khánh Trần lo lắng ngày Nhậm Tiểu Túc về đến sẽ tìm mình tính sổ. Chương 2736, cảnh trong mơ 9. Mà một bên khác, Trương Tiểu Mãn ngồi dưới đất, viết chữ cho đại lừa dối xem. Ngươi nói hắn có tiện như Nhậm Tiểu Túc không? Đại lừa dối nghiêm túc suy nghĩ một lúc, viết chữ trả lời. Hình như gần giống, lúc Nhậm Tiểu Túc ghê tởm ta thì ta cũng khó chịu như vậy. Vậy ngươi nói chúng ta có nên nghĩ cách điều tra hắn không? Trương Tiểu Mãn hỏi. Mọi người đã kìm nén rất lâu trong khu cấm kỵ rồi. Ngày nào cũng đánh cược đến chán luôn. Có muốn ra ngoài đi đánh nhau với hắn, giải buồn một chút không? Đại lừa dối lắc đầu, lỡ đây là tên bụng dạ khó lường thì sao? Quan sát thêm đi, cho nhân loại mà chúng ta có liên lạc nghe ngóng về hắn. Hắn tên gì nhỉ? Trương Tiểu Mãn, hình như hắn còn chưa tự giới thiệu mình. Đại lừa dối ngẩng đầu nhìn Khánh Trần. Ngươi tên là gì? Trần Vũ. Khánh Trần ngồi bên cạnh đống lửa, thất thần nói, đại lừa dối câm nín, móa nó, ngươi và Khánh Trần giống như anh em sinh đôi, ngươi nói ngươi không họ Khánh mà họ Trần, tính tình này giống y như Nhậm Tiểu Túc, đại lừa dối không nói nữa, chắc cũng dễ nghe ngóng tin tức về bán thần của Khánh Thị thôi. Các anh Linh không hoàn toàn tách biệt với thế gian, tuy rằng họ rất ít đi ra ngoài, nhưng có không ít dân đãi vàng tiến vào khu cấm kỵ số 001 để kiếm tiền. Dân đãi vàng ở trấn nhỏ muốn chơi công viên trò chơi khá là cực đoan. Có một số là dân hái thuốc dưới tay thương nhân chợ đêm. Tiến vào khu cấm kỵ rồi ra khỏi đó trong ngày. Có lúc các anh Linh sẽ lấy dược liệu đổi mấy món đồ chơi nhỏ với họ. Muốn nghe ngóng tin tức về bán thần như Khánh Trần thì không khó lắm. Đám người khánh kỵ nhóm lửa ở trong khu cấm kỵ, những người khổng lồ ngồi vây quanh anh linh màu vàng, tạo thành một vòng tròn. Ca sát, cả người họ là một màu vàng, trông rất tinh xảo, ta có thể mang một anh linh theo làm vật kỷ niệm không? Phong, ta cũng muốn mang một anh linh về nhà làm vật trang trí. Khánh Trần cười lắc đầu, không được, họ là người sống, có tư tưởng của riêng mình, cũng từng cống hiến sức mạnh của bản thân cho sự nghiệp của nhân loại. Hiện giờ tuy rằng chúng ta cướp họ nhưng vẫn phải kính trọng trong lòng. Các anh linh, cái tên này vậy mà có thể gắn liền hai từ không chút liên quan là cướp đoạt và kính trọng lại với nhau một cách tươi mát thoát tục như thế, lại còn chẳng hề cảm thấy xấu hổ nữa chứ. Không theo thói thường, lúc này Khánh Trần nhìn về phía đại lừa dối. Các ngươi chỉ có mấy ngàn người ở lại anh linh thần điện. Chắc những người khác đang mưu tính gì đó trong khu cấm kỵ đúng không? Đại lừa dối giả vờ ngây ngốc. Đâu có, đám người già như chúng ta có thể mưu tính cái gì chứ? Họ chỉ đang đi du ngoạn thôi. Khánh Trần nói, ta giả sử, chỉ giả sử thôi, có khi nào họ trồng trọt, nuôi trồng gì đó trong khu cấm kỵ số 0010 không? Ví dụ như một số thực vật quý trọng, có hiệu quả đặc biệt chẳng hạn. Trương Tiểu Mãn tức khắc cảnh giác, ngươi cũng không nên giả sử lung tung. Đại lừa dối đập vào ót hắn, ngươi phản ứng thế này, kẻ ngốc cũng nhìn ra được nữa là... Khánh Trần cười ha ha, đại lừa dối nhìn Khánh Trần, nghiêm túc nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, hiện giờ quả thật chúng ta đã lạc đàn, nhưng nếu như ngươi thâm nhập nữa thì những người khổng lồ này không đánh lại chúng ta đâu. Đã hiểu, ta cũng không có ý gì khác. Khánh Trần cười híp mắt nói, các vị đều là lão tiền bối, ta vẫn phải có lễ phép. Hắn rút hắc đao ra, cắt từng đầu ngón tay của mình mà chẳng nhíu mày, sau đó ép máu tươi ra khỏi đầu ngón tay. Lần lượt nhỏ lên 24 chuôi tâm kiếm, Trương Tiểu Mãn và đại lừa dối thấy cảnh này, trong lòng thầm nhủ dáng vẻ quyết tâm này đúng thật có vài phần của Nhậm Tiểu Túc. Có điều chỉ mới cắt đầu ngón tay thôi, vẫn chưa thấy được điều gì. Tộc người khổng lồ dựng trại đóng quân trong khu cấm kỵ, vững vàng bảo vệ các anh linh. Mãi đến tận buổi sáng ngày thứ tư xuyên qua, những người khổng lồ thâm nhập vào khu cấm kỵ mới lại xuất hiện. Đúng là thắng lợi trở về. Tộc người khổng lồ vốn lấy săn thú mà sống trong rừng cấm kỵ. Ngay cả bá chủ những vùng rừng rậm kia cũng khó trốn khỏi tay họ. Đừng nói là những sinh vật bình thường, chỉ thấy những người khổng lồ tay trái cầm lợn rừng, tay phải mang khổng tước, trên eo treo một dây thỏ, chồn, chuột đồng, sau lưng còn buộc một đống động vật nhỏ được lá to bao lại. Giống như bọn giặc xông vào trong thôn vậy, đám Trương Tiểu Mãn nhìn thấy mà khóe mắt co giật kinh hoàng. Đây còn chỉ là người khổng lồ có thực lực tầm thường. Dưới sự dẫn dắt của Cuồng Phong, những dũng sĩ có thực lực mạnh mẽ của tộc người khổng lồ lần lượt kéo châu hoang có hoa văn sấm quỷ dị trên người, con nai có hoa văn lửa thần bí và một số giống loài cổ quái kỳ lạ khác. Chương 2737, chế thuốc. Trên đường trở lại, người khổng lồ còn hát quân ca. Mặt trời lặn núi tây rạc mây đỏ trở về. Chiến sĩ bắn bia mang doanh trại về. Mang doanh trại về. Việc văn hóa nhân loại xâm lấn tộc người khổng lồ xem như đã hoàn thành. Khánh Trần nhìn khổng tước trong tay hắc hắc hắc. Không phải ta đã nói chỉ cần động vật có vú thôi sao? Gen của động vật khác sẽ gây ra di chứng sau này rất lớn cho nhân loại. Hoàn toàn không cần cân nhắc. Hắc hắc hắc cười nói. Hắc hắc hắc, trông có vẻ ngon nên bắt một con. Lý do chỉ giản dị và tự nhiên như vậy. Các ngươi thu gom những chủng loại này ở khu cấm kỵ số 001 là để làm gì? Đại lừa dối đưa ra nghi hoặc của mình. Khánh Trần hồi đáp, chúng ta phải tìm phương án chế tạo thuốc biến đổi gen cấp A. Chỉ vì thuốc biến đổi gen cấp A mà phải huy động nhân lực đến vậy sao? Đại lừa dối không rõ, hiện giờ hẳn ngươi đang là một trong những người nắm quyền của liên bang. Nghe lời khuyên của ta, quyền lực, tiền tài, danh lợi, dục vọng không hề quan trọng với cuộc đời của một con người. Tuyệt đối không nên vì những thứ này mà không chừa thủ đoạn nào. Đại lừa dối thật sự đang quan tâm Khánh Trần. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy mục đích Khánh Trần đến khu cấm kỵ số 001 lấy những thứ đó đi cũng giống với những kẻ kia. Chỉ là vì đổi lấy dục vọng thế tục bên ngoài. Khánh Trần cười lắc đầu. Ta cũng không để ý đến những thứ đó. Hả? Đại lừa dối nghi hoặc. Việc ngươi nói và việc ngươi làm có chút mâu thuẫn với nhau. Thấy đã thu gom xong xuôi các chủng loại. Khánh Trần bèn đứng dậy từ biệt. Các vị tiền bối. Quả thật ta kính trọng các vị trong lòng, mạo phạm như vậy cũng vì bất đắc dĩ, ta không có thời gian ở chung với các ngươi, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, để các ngươi dần hiểu rõ ta, Năm đó vì sự tồn vong của nhân loại, các ngươi đã làm chuyện bản thân nên làm. Bây giờ đến lượt chúng ta cũng đang làm chuyện chúng ta nên làm. Khánh Trần, hôm nay sau khi từ biệt, sẽ có ngày gặp lại. Nói xong, hắn dẫn những người khổng lồ kia đi vào mật thược chi môn. Trở lại thành phố số 10, đại lừa dối sững sờ tại chỗ. Bây giờ đến lượt các ngươi. Hình như hắn đã hiểu được sơ sơ về tình cảnh bây giờ của liên bang. Thiếu niên này đến công viên trò chơi, liều sống liều chết qua cửa, lấy phần thưởng, lấy các chủng loại cũng là vì trận chiến gọi là chiến tranh bảo vệ. Năm đó cũng vì nó nên họ mới tắm máu trên chiến trường. Ở sau họ, đám người đại lừa dối và Trương Tiểu Mãn vẫn ngồi bên đống lửa. Có người bỗng nhiên lên tiếng, thật ra ta khá thích hắn, không biết tại sao gặp hắn lại tự dưng có cảm giác như gặp thiếu soái vậy. Có khi nào hắn là chuyển thế của Nhậm Tiểu Túc không? Buồn cười chết đi được. Bây giờ Nhậm Tiểu Túc sẽ không chết được. Nhưng chúng ta có hơn 200.000 người. Không thể tùy tiện giao mạng sống của mình cho người khác được. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Phải làm rõ thì tốt hơn. Đại lừa dối trầm tư trong chốc lát. Hắn quay đầu lại rồi hô to. Đi, móa nó. Trước tiên tìm người phụ trách công viên trò chơi đến đây. Để ta hỏi xem trong đó đã xảy ra chuyện gì. Trương Tiểu Mãn, ngươi bắt mấy tên hái thuốc đến đây, nói cho bọn họ biết, chỉ cần nói ra tin tức mà chúng ta muốn biết thì có dược liệu. Các anh linh nhanh chóng hành động, có người đi tới biên giới của khu cấm kỵ số 001. Tìm kiếm dân hái thuốc, người đi vào trong anh linh thần điện, dùng chiếc chuông lớn trong điện, nghe được tiếng chuông, rất nhiều anh linh đang giải rác ở trong khu cấm kỵ số 001 dồn dập chạy về. Bên trong thần điện. Đại lừa dối nghe anh linh phụ trách công viên trò chơi nói. Tên nhóc này rất kỳ lạ. Chúng ta lén lút quan sát thì thấy hắn thật sự vác thuyền kayak chơi từ đầu đến cuối. Còn có mái chèo thuyền nữa chứ. Mẹ kiếp, ở khu xe đụng cầm mái chèo đánh người đúng là hung ác. Thật là giống Nhậm Tiểu Túc. Hết người này đến người khác lên tiếng. Nói hết những chuyện Khánh Trần đã làm. Bao gồm trận chiến bán thần kia. Nhưng dù vậy thì họ vẫn chưa hiểu rõ về Khánh Trần. Mãi đến khi trời sắp sáng, Trương Tiểu Mãn mới dẫn mấy dân hái thuốc đang che mắt vào trong. Đại lừa dối lên tiếng hỏi trước, ta chỉ hỏi mấy chuyện này, sau khi xong thì các ngươi có thể mang dược liệu mà mình muốn rời đi. Dân hái thuốc vội vàng gật đầu, ngài hỏi đi, đại lừa dối hỏi, bán thần của Khánh Thị là ai? Khánh Chuẩn, dân hái thuốc trả lời, bây giờ ở liên bang vẫn chưa có bao nhiêu người biết Khánh Trần đã là bán thần. Đại lừa dối nói. Hóa ra tên là Khánh Chuẩn, hiện giờ hắn mang thân phận gì ở Khánh Thị? Hả, dân hái thuốc choáng váng, hắn đâu có thân phận gì, lúc trước ở ngoài khu cấm kỵ số 002, biến thành thần một phút, giết hai vị bán thần xong là chết. Lúc đó thật ra Trần Dư vẫn chưa chết, nhưng người liên bang vẫn kiên trì cho rằng Khánh Chuẩn giết chết hai vị bán thần. Chương 2738, gặp dân hái thuốc. Chết rồi, đại lừa dối cất cao giọng, mẹ nó. Sau mấy tiếng trước ta mới vừa nhìn thấy hắn, đại ca, ngươi đừng làm chúng ta sợ, dân hái thuốc bị hù dọa, các ngươi còn có thể nhìn thấy người đã chết. Không đúng không đúng, đại lừa dối lắc đầu, chắc chắn không phải là một. Ta hỏi ngươi, Khánh Thị còn có ai mỗi ngày dẫn theo một đám người khổng lồ? Kéo bè kéo lũ đánh nhau không? Ngài nói, là Khánh Trần. Ngài sớm nói người dẫn theo một đám người khổng lồ, kéo bè kéo lũ đánh nhau thì chúng ta biết ngay. Kashima sắp bị họ đánh sập cả đảo luôn. Hắn là em trai của Khánh Chuẩn. Hắn cũng là bán thần rồi sao? Đám người đại lừa dối đưa mắt nhìn nhau. Họ biết Kashima cũng rất phiền đám người đó luôn kéo dân thường đến thăm dò khu cấm kỵ số 001. Nói xem trước đây Khánh Chuẩn đã làm gì? Đại lừa dối hỏi. Một dân hái thuốc nở nụ cười. Cái này thì ngài hỏi đúng người rồi. Ta là fan của hắn. Những năm qua ta chưa từng bỏ qua những tin tức về hắn. Một đám anh linh tỏa ra màu vàng chói lọi cứ thế ngồi trong thần điện. Như những người khổng lồ nghe Hắc Chi Chu kể chuyện hồi trước vậy. Họ cũng nghiêm túc nghe dân hái thuốc kể chuyện. Chỉ có điều dân hái thuốc càng kể kỹ hơn. Từ ngục giam số 18 đến bây giờ chém giết với vương quốc Roosevelt. Hội phụ huynh rất chú trọng việc tuyên truyền dư luận. Vì vậy những sự kiện gây náo động mà Khánh Trần làm ra ở đại lục phía Tây đều sẽ được phổ biến rộng. Rãi, xác lập địa vị chính thống không thể chống lại của họ. Đám đại lừa dối nghe từ sáng sớm đến buổi tối, mãi đến khi dân hái thuốc không kể được nữa mới thôi. Đến giờ phút này, họ mới hiểu rõ tại sao Khánh Trần lại nói bây giờ đến lượt chúng ta. Trương Tiểu Mãn giống lên, ôi, sớm biết là đánh nhau với đại lục phía Tây thì lúc đó ta đã đồng ý cho hắn thu nhận anh linh thần điện, cũng là do cái lão già đại lừa dối ngươi nhất định phải treo giá. Bây giờ hay rồi, bỏ qua cơ hội đánh nhau với đại lục phía Tây rồi. Đại lừa dối lườm hắn, mẹ kiếp, ngày hôm qua ngươi không nói như vậy đâu, lúc này có người nói, hiện giờ hẳn là bệnh ung thư của hắn đã không thể chữa được nữa nhỉ. Thế mà hắn vẫn mang bệnh đến đây, chỉ vì tìm kiếm thuốc biến đổi gen cấp A cho thành phố số 10. Các anh linh khác cũng trầm mặc, trên thực tế, những người đã tham gia trận chiến cuối cùng như họ, sau khi nghe được quá khứ truyền kỳ của Khánh Trần thì có cảm giác như đang chứng kiến một thần linh mới quật khởi vậy. Dù họ đã từng gặp sóng to gió lớn cũng thật lòng cho rằng những chuyện Khánh Trần từng làm, đang làm là chuyện mà họ không làm được. So sánh họ với Khánh Trần cũng chẳng có nghĩa gì. Phải so sánh Nhâm Tiểu Túc với Khánh Trần mới được. So với hắn thì Nhâm Tiểu Túc dũng cảm hơn, nhưng hắn lại có tâm kế hơn. Đại lừa dối nói, không có ưu khuyết, tuy rằng hai người đều rất tiện, nhưng thật ra tính cách lại có phong cách hoàn toàn khác nhau. Đúng thế. Đại lừa dối quay đầu nhìn về phía dân hái thuốc. Các ngươi không phải là thành viên được hội phụ huynh sắp xếp ở biên giới khu cấm kỵ đâu nhỉ? Dựa theo phong cách làm việc của Khánh Trần, hắn rất có thể sẽ sắp xếp mấy thuyết khách sớm chờ ở đó để kể chuyện cho họ. Tuy rằng Khánh Trần không tự thừa nhận bao giờ, nhưng anh linh của quân đội Tây Bắc đều đã có ấn tượng đầu tiên với Khánh Trần là tính toán không bỏ sót. Người hái thuốc cười giải thích, chúng ta đều là người nhà dự bị, hiện giờ ở chợ đêm. Người muốn bán đồ mà không có thân phận người nhà dự bị là không bán được gì. Nhưng chúng ta không phải là người do họ sắp xếp ở đây. Mọi người đã giao tiếp với nhau hơn 10 năm, không phải mới quen biết nhau ngày một ngày hai. Cũng đúng, đại lừa dối gật đầu. Tiểu mãn, đưa họ ra ngoài đi, chuẩn bị cho mỗi người họ một giọt dược liệu ra ngoài. Các vị khổ cực rồi. Không khổ cực, không khổ cực. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trương Tiểu Mãn hỏi, còn có thể làm sao? Đại lừa dối suy nghĩ hồi lâu, chắc là hắn còn trở lại đây nữa. Trước khi hắn trở lại, chúng ta nên làm gì thì làm cái đó. Họ tán thành việc Khánh Trần làm, nhưng chuyện Khánh Trần cướp họ cũng là thật. Trong anh linh thần điện yên tĩnh chốc lát, ngay sau đó lại vang lên âm thanh huyên náo. Quyết định rồi thì bỏ tay ra, đặt đại hay đặt tiểu. Chiến dịch bên phía Kashima thế nào rồi? Khánh Trần lên tiếng hỏi trong phòng họp của đội cảnh vệ thành phố số 10. Tiểu thất đã mặc quân trang, nghiêm túc báo cáo, hiện giờ họ mất hết ba thành, không ít người có tiền, có quyền dồn dập chạy đến Jindai, Lý Thị xin tị nạn chính trị. Kết quả Jindai và Lý Thị đều từ chối. Bên phía Jindai Kura càng hay, còn chuyên môn phái một đội quân ra vùng hoang dã, phụ trách khuyên những đại nhân vật chạy nạn ra khỏi Kashima quay lại. Khuyên quay lại, Khánh Trần nghi hoặc, thì là, bắt họ lại trên đường, sau đó hỗ trợ đưa về phía Kashima. Tiểu thất nhịn cười nói, có mấy người không muốn trở về thì giúp bọn họ trở về. Chương 2739, lễ tang, khuyên trở về kiểu cưỡng chế. Hắn không cần mặt mũi thì cho hắn mặt mũi, tạm thời những người này vẫn chưa thể chết được. Họ phải trợ giúp hội phụ huynh sắp xếp lại kết cấu quyền lực của ba thành phố thuộc phía bắc của Kashima, sau đó là nộp cuộc cải của họ lên. Hiện giờ hội phụ huynh đã bắt đầu công khai thu gom bằng chứng phạm tội của những người này. Tương lai sẽ liệt toàn bộ những người này vào tội phạm chiến tranh. Quả thật Kashima và Jindai đã từng trợ giúp Vương quốc Roosevelt xâm lấn liên bang. Mở cửa biên giới, quân đội của Kashima đâu? Khánh Trần hỏi, quân đội Kashima cũng bị đám Khánh Giã đánh tàn phế rồi. La Vạn Nhai nói, lão gia tử ở núi Ngân Hạnh chuẩn bị rất đầy đủ. Trong lúc chúng ta ra tay ở thành phố, Khánh kỵ Khánh Giã đã đi thẳng đến trụ sở quân sự Kashima. Khánh Trần gật đầu. Bên phía Lý Thị có động thái gì không? Họ đang tích cực bố trí canh phòng, nhưng phương hướng phòng ngự, hướng về chúng ta. La Vạn Nhai than thở, bây giờ động tác của hội phụ huynh quá lớn khiến họ sinh ra cảm giác nguy hiểm. Đây cũng là chuyện có thể hiểu được. Khánh Trần nói, sau đó nhìn Lý Khả Nhu ở phía sau đang ghi chép những điều cốt yếu trong hội nghị. Bảo Khánh Khôn đến Lý Thị một chuyến, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Lý Khả Nhu gật đầu, đã rõ, lúc này... Cuối cùng Khánh Trần cũng nói đến trọng điểm, Đại Vũ và Rớt đã mất liên lạc bao lâu? Bắt đầu từ 4 giờ sáng lần xuyên qua này, họ gửi tin nhắn báo là chuẩn bị chạy trốn, sau đó không còn liên lạc được nữa. La Vạn Nhai nghiêm mặt nói, chắc là họ đã gặp chuyện, thành viên của hội phụ huynh trong thành phố số 7 vẫn theo dõi sát sao trang viên của gia chủ Trần. Thì, họ không hề ra khỏi đó, Khánh Trần trầm mặc, mọi chuyện đã phát triển theo chiều hướng thoát khỏi kế hoạch của hắn. Có thể nói rằng chuyện Đại Vũ và rớt rơi vào hiểm cảnh thì trách nhiệm chủ yếu thuộc về hắn. Tuy rằng chuyện Đại Vũ muốn cướp quyền là chuyện của hắn, nhưng bắt đầu mọi chuyện là do hắn yêu cầu Đại Vũ và rớt trở lại. Lúc này La Vạn Nhai lên tiếng nói, hiện giờ trong Trần Thị vẫn tuyên bố Trần Dư đã bị ngươi giết chết. Phe phái Trần Dư đã có dấu hiệu sụp đổ. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía Khánh Trần. Trong phòng họp bỗng nhiên yên tĩnh lại, bởi vì vị bán thần kia của Trần Thị đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Khánh Trần. Tư thế nghiêm chỉnh như là học sinh tiểu học vừa đến trường vậy. Lúc trước khi thấy Khánh Trần dẫn Trần Dư theo, mọi người đều hít vào một hơi. Họ đã nghĩ khi đối diện với Trần Dư, chỉ cần Khánh Trần lên cấp thì nhất định có thể đạt được thắng lợi mà không gặp chút nguy hiểm gì. Nhưng họ thật sự không ngờ rằng Khánh Trần còn có thể biến Trần Dư trở thành khôi lỗi bằng con rối. Giật dây thì quá ác độc. Trần Dư đưa mắt nhìn thẳng, trong lòng lại mắng đến tổ tông Khánh Trần từ lâu. Hiện giờ hắn giống như một con thú cưng bị người ta quan sát. Đám Trần Truyện Chi bên cạnh còn mắng liên tục. Cái này còn khó chịu hơn là chết nữa. Có Trần Dư ở đây, cục diện của Trần Thị vẫn có thể cứu vãn được. Nếu hội phụ huynh không thể khống chế Trần Thị qua gia chủ của Trần Thị, thế thì thông qua Trần Dư, Khánh Trần nói, bắt đầu từ bây giờ, phong tỏa tin tức ta còn sống. Một ngày sau, bắt đầu tung tin tức ta đã bị Trần Dư giết chết. Rất nhiều người trong Trần Thị biết ta có con rối giật dây. Chỉ khi ta chết thì họ mới tin Trần Dư vẫn là Trần Dư. Làm lễ tang cho ta luôn cũng không sao. La Vạn Nhai gật đầu. Đã rõ, nhưng vấn đề là nếu Đại Vũ và rớt cũng bị biến thành khôi lỗi thì phải làm sao? Nếu vậy thì quá buồn nôn. Lúc này Khánh Trần bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Thất. Hiện giờ Tần Thư Lễ đang bị giam giữ ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Ta muốn thí nghiệm một chuyện. Hết thảy nhân viên tham dự đi vào ngục giam bí mật của thành phố số 10. Khánh Trần đứng bên ngoài nhà tù, lạnh lùng nhìn đối phương. Tần Thư Lễ ngạc nhiên nhìn về phía Trần Dư bên cạnh Khánh Trần. Bên ngoài đã trở trời nhanh như vậy sao? Khánh Trần nhìn người khổng lồ bên cạnh. Khôi lỗi này biết chuyện ta đến khu cấm kỵ số 001 không? Người khổng lồ lắc đầu. Khánh Trần bình tĩnh phân tích. Ta đoán nếu khoảng cách quá xa thì các khôi lỗi muốn truyền tin với nhau cũng phải sử dụng công cụ truyền tin hiện đại, không thể tương thông suy nghĩ mọi lúc được. Khôi lỗi trong thành phố số 10 còn chưa biết chuyện ta đến khu cấm kỵ số 001. Chủ thể của ngươi là đang ở thành phố số 7. Tần Thư Lễ mỉm cười, ngươi đoán thế nào cũng được, nhưng hắn suy nghĩ lại thì cười lớn nói, ta hiểu rồi, ngươi chủ tính dẫn dụ Trần Dư, đồng thời phái Trần Vũ và rớt đến Trần Thị, bây giờ chắc là họ đã mất liên lạc rồi đúng không? Có lẽ lát nữa ngươi không cười nổi đâu. Khánh Trần bình tĩnh nói, mở cửa, một giây sau khi cửa nhà tù mở ra, Tần Thư Lễ nhìn thấy Trần Dư cầm một cái ống chích đi tới trước mặt, đè hắn xuống rồi lấy máu hắn ra. Chương 2740, ống chích. Khánh Trần lẳng lặng nhìn từng ống máu đen bị rút ra. Vẻ mặt của Tần Thư Lễ chuyển từ kinh ngạc sang khiếp sợ. Hắn khó có thể tin mà nhìn về phía Khánh Trần. Đây là thứ gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến vật cấm kỵ này? Khánh Trần bình tĩnh nói, chuyện ngươi chưa từng nghe nói còn rất nhiều. Rút xong 8 ống máu, vẻ mặt của Tần Thư Lễ từ điên cuồng dần chuyển thành mờ mịt. Tại sao ta lại ở đây? Khánh Trần nhìn người khổng lồ. Sao hả? Người khổng lồ gật đầu. Thành công, nói cho cùng, người bị chế thành khôi lỗi cũng chỉ là bị khống chế tinh thần mà thôi. Chẳng lẽ còn khôi lỗi sư còn lợi hại hơn Lý Thần Đàn sao? Chắc chắn là không rồi. Lão Tần, Tiểu Thất ở bên ngoài nhà tù vui vẻ nói. Đờ mờ, cuối cùng ngươi cũng được cứu rồi. Tần Thư Lễ mờ mịt ngẩng đầu nhìn qua. Ta bị gì sao? Sao ta lại ở trong ngục giam bí mật? Tiểu Thất bỡn cợt nói. Hôm qua ngươi uống rượu xong là say khướt. Chúng ta nói cho ngươi về nhà ngủ. Kết quả ngươi nhất định phải cởi chuồng chạy trên đường. Chúng ta không ngăn được ngươi. Thế là quan trị an bắt ngươi vào đây. Tần Thư Lễ nghe được câu này bèn nở nụ cười. Nhất định là đã xảy ra những chuyện khác đúng không? Gần đây công việc của ta rất trọng yếu, sẽ không đi uống rượu. Ha ha ha, vậy mà không gạt được ngươi. Đám Tiểu Thất bắt đầu cười ha ha. Lão Tần, ngươi bị khôi lỗi sư khống chế. Hội phụ huynh nghĩ cách cứu ngươi. Phản ứng đầu tiên của Tần Thư Lễ là, có những anh em khác bị biến thành khôi lỗi không? Họ có cứu được không? Trong lòng Tiểu Thất thoáng thổn thức, Tần Thư Lễ xem như đã cúc cung tận tụy vì hội phụ huynh. Bản thân vừa được cứu, tỉnh lại liền quan tâm những người khác, không thẹn với chức đại quản gia của hội phụ huynh. Tiểu Ngũ ở bên cạnh cũng cảm khái, mấy ngày trước chứng kiến phụ huynh lên cấp bán thần, bây giờ phụ huynh lại tìm được cách phá giải khôi lỗi. Tuyệt, có điều nghĩ tới đây là chuyện mà phụ huynh làm thì lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Trước đó, không có ai từng nghĩ tới chuyện khôi lỗi do khôi lỗi sư làm ra có thể cứu được cả. Sau khi khôi lỗi trong hội phụ huynh bị bắt tới, người nhà nhìn chiến hữu kề vai chiến đấu ngày xưa bị chế tạo thành khôi lỗi. Trong lòng chỉ có sự phẫn nộ không thể nói thành lời. Tần Thư Lễ có địa vị thế nào trong hội phụ huynh? Hắn chưa bao giờ đề cập đến quan hệ giữa bản thân và Khánh Trần. Chỉ cẩn trọng làm việc, quản lý hậu cần, thành phố số 10 có người nhà bị bệnh, bị thương cũng là do hắn dẫn người đến an ủi, dàn xếp, bất kể người có chuyện khó khăn gì trong cuộc sống cũng có thể đến tìm hắn. Dân chúng có việc có thể tìm hội phụ huynh, người nhà có việc có thể tìm Tần Thư Lễ, đây thậm chí đã trở thành ấn tượng cố hữu của người nhà thành phố số 10. Kết quả đột nhiên có một ngày, có người nói cho người biết lão Tần hy sinh, tuy rằng hắn còn sống nhưng cũng như đã chết, sao mọi người có thể không phẫn nộ được đây? Nhưng phẫn nộ thì làm được gì? Người hỏi rất nhiều người, nhưng tất cả đều nói cho người biết biến thành khôi lỗi rồi thì không thể đảo ngược lại được. Không cứu chữa được nữa. Bây giờ tốt rồi, đám tiểu thất tận mắt thấy Trần Dư cầm lấy ống chích, rút 800ml máu đen từ cơ thể đối phương thì sau đó Tần Thư Lễ đã khôi phục lại bình thường. Tiểu thất vui cười hớn hở nói, đừng ngạc nhiên làm gì, thao tác bình thường của phụ huynh thôi ấy mà, giống như hết thảy kỳ tích mà Khánh Trần sáng tạo trước kia. Kỳ tích này và những kỳ tích khác không có gì khác nhau cả. Trong ngục giam bí mật vang lên tiếng cười nói, đợi Tần Thư Lễ nhớ đến Khánh Trần, muốn tìm kiếm bóng dáng thì lại phát hiện Khánh Trần đã rời đi. Hắn thầm thở dài một tiếng trong lòng, trên đường rời khỏi ngục giam bí mật, La Vạn Nhai hiếu kỳ hỏi, ông chủ, rốt cuộc ống chích này là thứ gì? Là một vật cấm kỵ không được ghi lại trong cơ cấu tình báo Hồ Thị. Có thể giải trừ trạng thái xấu trên người, ví dụ như ô nhiễm tinh thần. Khánh Trần giải thích, bị người ta thành khôi lỗi có tính là ô nhiễm tinh thần không? Đương nhiên là tính, thậm chí Khánh Trần còn hoài nghi. Cách chế tạo khôi lỗi là không ngừng dùng trí nhớ của mình bao trùm ký ức của người khác. Sau đó thành lập quan niệm chủ thứ. Hơn nữa điểm mấu chốt nhất chính là, bây giờ hội phụ huynh có được tất cả ống chích đã có đầy đủ biện pháp phân biệt. Cứu lại, tông thừa nhọc nhằn khổ sở chế tạo một khôi lỗi không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng họ có thể cứu người đó trong vòng vài phút. Không thể không nói, mỗi một người tên là Phật gia xuất hiện đều sẽ mang đến niềm vui mới cho kỵ sĩ. Ca ngợi Phật gia. Khánh Trần đưa ống chích cho La Vạn Nhai, bắt đầu đi, trước hết đưa hết thảy khôi lỗi trong hội phụ huynh lại đây. Xếp hàng rút máu, nhớ khi sử dụng thì dùng cồn để tiêu độc trước, sau đó phái 100 cao thủ cấp B chuyên môn bảo vệ ống chích này. Không được, phái 200 người, nhất định phải ổn thỏa, chỉ cần vẫn còn ống chích thì khôi lỗi sư không bao giờ tạo ra sóng gió được nữa.